Vương Nhân Sinh tùy tiện xuyên trở lên liền chạy tới, hắn cũng thực lo lắng. Nhất Nhất từ trong thôn mặt cưỡi ngựa lại đây, bởi vì trên đường gió lớn, tóc đã thổi đến hỗn độn bất kham, nàng xiêm y liễu bởi vì vẫn luôn ở cưỡi ngựa, da không ít hãn, hơn nữa trên đường cho bụi, cả người hôi phát pha, trên mặt cũng là bị cho bụi cấp làm cho nhìn dơ hề hề. Vương Nhân Sinh tiến vào lúc sau, nhìn Nhất Nhất còn tưởng rằng là chính mình đi nhầm địa phương. Chính là nhìn nàng thật là nàng. Đã xảy ra sự tình gì? Vương Nhân Sinh, Triệu Tế Hoa không thấy vừa đến Triệu Tế Hoa, Nhất Nhất nước mắt liền thu không được, xôn xao đi xuống rớt. Nhất Nhất, đã xảy ra sự tình gì? Cái gì kêu hắn không thấy? Vương Nhân Sinh trong lòng cũng lộ bột một chút, hắn không nghĩ tới Triệu Tế Hoa xảy ra chuyện gì, thế nhưng là không thấy. Nhất Nhất liền đem tạc sự tình đơn giản một chút, tối hôm qua thượng suốt đêm đi tìm người. Nhưng là trên đường cũng chưa anh Nhất Nhất cảm thấy Triệu Tế Hoa nếu là về nhà nói, nếu là té xỉu cũng chỉ sẽ té xỉu ở trên đường, sẽ không rớt ở địa phương khác. Tối hôm qua thượng đã đi tìm một lần, nhưng là không có nhìn đến người. Nhất Nhất trong lòng cũng có cái mãnh liệt ý tưởng, đó chính là Triệu Tế Hoa bị người cấp mang đi. Nàng chính mình cũng không biết vì cái gì như vậy tin tưởng vững chắc cái này ý tưởng, nhưng là đáy lòng bên trong có cái thanh âm nói cho nàng, Triệu Tế Hoa đã bị người cấp mang đi. Bằng không nay sáng sớm, nàng hẳn là mang theo người đi trên núi một lần nữa tìm một lần, mà không phải trực tiếp chạy đến trong thị trấn tới tìm Vương Nhân Sinh hỗ trợ. Kia chiếu ngươi như vậy nói, Tế Hoa huynh có thể hay không là ở trên đường ngất đi rồi đâu. Vương Nhân Sinh cảm thấy cái này khả năng tính cũng rất lớn, bởi vì bị trọng thiệp người, nếu là ở trên đường té xỉu, rất có khả năng lăn đến ven đường thượng. Nói như vậy, buổi tối không có phát hiện người cũng là thực bình thường. Vương Nhân Sinh, ta có thể bảo đảm, Triệu Tế Hoa nhất định là bị người cấp mang đi. Chứ không cần nhiều như vậy, nhà các ngươi sinh ý quảng, ngươi nhất định phải hỗ trợ. Nói cách khác, ta Nhất Nhất nước mắt rơi xuống, nàng thật sự cảm thấy thực hổ thẹn, phía trước như vậy đối đại Vương Nhân Sinh, hiện tại lại đây cầu hắn. Tẩu tử, ngươi đây là nói cái gì đâu? Tế Hoa là ta huynh đệ, hắn xảy ra chuyện, ta đương nhiên muốn hỗ trợ. Ngươi yên tâm hảo, ta hiện tại liền an bài đi xuống. Ta cũng cùng ngươi cùng đi Thanh Long thôn nhìn xem có thể hay không có cái gì phát hiện. Ngươi không cần lo lắng. Tế Hoa huynh các nhân đều có tương. Lại, hắn như vậy hiếm lạ ngươi, hiện tại còn không có cùng ngươi thành hôn đâu, hắn là luyến tiếc ngươi. Vương Nhân Sinh an ủi Nhất Nhất. Hắn không phải một cái tâm nhãn người, hơn nữa hắn là một cái nam tử hán, tự nhiên liền không cùng Nhất Nhất so đo. Lại, cũng không có bao lớn sự tình, đều là chuyện này. Hảo, vậy cảm ơn ngươi. Nhất Nhất cũng không biết chính mình cái dạng này có bao nhiêu chật vật bất ham. Tẩu tử, ngươi lại như thế nào lại đây? Vương Nhân Sinh mang theo Nhất Nhất đi ra ngoài thời điểm, hỏi một câu. Ta là cưỡi ngựa lại đây. Nhất Nhất lúc này mới nhớ tới chính mình chật vật, nhưng là không có cách nào, vì Triệu Tế Hoa, chính mình liền tính là lại không màng hình tượng, chỉ cần hắn có thể bình an trở về, như vậy đều là đáng giá. Lúc này tới rồi cưỡi ngựa, Nhất Nhất mới cảm thấy chính mình hai chân rất đau, tới thời điểm bởi vì lo lắng Triệu Tế Hoa, chính mình đều quên mất đau đớn, hiện tại đã cấp Vương Nhân Sinh hảo, ở đi đường thời điểm, hai cái đùi nhi liền bắt đầu đau. Đặc biệt là đùi nơi đó, hẳn là ma chảy ra, đi đường đều là nóng rất đau. Tẩu tử, ngươi là cái gì học được cưỡi ngựa a? Vương Nhân Sinh thực kinh ngạc. Ta không có học quá cưỡi ngựa, chính là nhìn Triệu Tế Hoa cưỡi ngựa, nay liền nếm thử một chút. Xem ra, ta kỹ thuật vẫn là có thể, từ nhà ta bên trong bình bình an an đi tới trong thị trấn. Nhất Nhất chịu đựng đau đớn, không có ở trên mặt biểu hiện ra ngoài. Vương Nhân Sinh là phi thường hâm mộ Triệu Tế Hoa, ở hắn xảy ra chuyện nhi lúc sau. Có như vậy một cái cô nương, toàn tâm toàn ý vì hắn nơi nơi bôn ba, chính là vì làm hắn bình an trở về. Hắn suy nghĩ, nếu là chính mình xảy ra chuyện nhi, chính mình thê tử sẽ giống Nhất Nhất làm như vậy sao? Hắn cũng rất bội phục Nhất Nhất, nàng một cái cô nương ra, nguyên lai có như vậy cứng cỏi nghị lực. Phải biết rằng, liền tính là một cái thành niên nam tử, rất nhiều người nếu là trước kia không có cưỡi qua ngựa người, cũng không dám một mình một người cưỡi ngựa từ trong thôn mặt đến trong thị trấn. Chính là nàng này phân dũng khí cùng thông minh kính nhi, khiến cho người khâm phục. Huynh đệ à, ngươi cần phải bình an trở về à, bằng không ngươi tức phụ nhi đã có thể phải thương tâm. Bởi vì đuổi thời gian, Vương Nhân Sinh cũng biết Nhất Nhất hiện tại gấp đến độ đến không được, cho nên cũng không có chậm trễ thời gian, chính hắn cũng cưỡi một con ngựa, đi theo Nhất Nhất trở về. Vốn dĩ hắn hỏi Nhất Nhất muốn hay không ngồi xe ngựa, nhưng là bị Nhất Nhất cấp cự tuyệt. Lại Chu Đình Vũ, vừa mới phóng lượng thời điểm, hắn liền tỉnh lại. Hắn nay nhiệm vụ cũng không đơn giản, chính là muốn đem cái này hắc ý hệ nhân cấp khiêng về nhà đi. Xa như vậy đường núi, hắn nếu là một người còn hảo, hoặc là cùng tạc ôm giống tuyên cùng như vậy đại hài tử cũng tương đối nhẹ nhàng. Cái này hắc ý hệ nhân, khổ người lớn như vậy, trên đường khẳng định thực phiền toái. Nhưng là phiền toái cũng không có cách nào, cũng muốn đem hắn cấp lộng trở về. Chu Đình Vũ đem Hắc Y Liễu nhân cấp khiêng lên tới, liền cùng khiêng bao tải giống nhau khiêng ở trên vai, liền bắt đầu hướng ra phương hướng đi rồi. Hắn vừa rồi khiêng hắn thời điểm phát hiện, Hắc Y Liễu tha cái chán đều là nóng bỏng, hiện tại hẳn là nóng lên, này cũng không phải là hồi sự nhi, muốn chạy nhanh trở về xem đại phu, bằng không phát sốt thời gian dài, đến lúc đó đốt thành một cái ngốc tử nên làm cái gì bây giờ đâu. Cho nên hắn vẫn là động tác thực mau, dọc theo đường đi trên cơ bản đều không có như thế nào ngừng lại, khiêng hắn liền đi rồi. Trương Ngọc Châu trong lòng thực sốt ruột, Chu Đình Vũ vẫn luôn không có trở về, chính mình liền đứng ở Nhất Nhất cửa nhà, nhìn sau núi phương hướng. Nàng hiện tại cũng ăn không vô đồ vật, một lòng đều treo ở Chu Đình Vũ trên người. Mong a, cũng không biết nhìn bao lâu, rốt cuộc thấy được một bóng người nhi đã trở lại. Chu Đình Vũ! Chu Đình Vũ! Trương Ngọc Châu trực tiếp hướng Chu Đình Vũ phương hướng chạy tới, đem hắn cấp hoảng sợ. Ngươi đứng đừng cử động, ta lập tức liền đi qua, ngươi đừng cử động đạn. Chu Đình Vũ tâm đều phải ra tới, cái này Ngọc Châu a, chính mình đều quên có mang hải tử sao. Đi như thế nào qua đường cứ như vậy tùy tiện một chút cũng không biết thu liễm một ít đâu. Ngươi không có việc gì đi. Ngươi như thế nào hiện tại mới trở về. Trương Ngọc Châu liền khóc. Nàng là cái thai phụ, hiện tại vốn dĩ liền dễ dàng rớt nước mắt, tối hôm qua thượng một đêm lo lắng hãi hùng, buổi sáng lại là đợi đã lâu mới đem hắn cấp mong trở về, nước mắt liền nhịn không được. Ngọc Châu, ngươi đừng khóc. Hiện tại chúng ta chạy nhanh về nhà, có chuyện gì chúng ta về nhà lại hảo sao. Chu Đình Vũ hiện tại cũng đằng không ra tay tới, hắn khiêng người này, đi rồi một đường, xiêm y đều mướt mồ hôi. Đúng rồi, Nhất Nhất, ngươi nếu là dẫn hắn đã trở lại, liền đem thứ này cho hắn ăn vào đi. Trương Ngọc Châu nghĩ tới chính sự nhi, liền chạy nhanh cấp Chu Đình Vũ, nàng sợ trong chốc lát chính mình cấp lộng quên mất. Hảo, chúng ta trước về nhà. Chu Đình Vũ biết chuyện này liên lụy càng ít càng tốt, biết đến người càng ít càng tốt. Cho nên hắn trực tiếp mang theo Hắc Y Liễu nhân về nhà, đặt ở phòng chất tuổi bên trong. Hắn lấy quá Trương Ngọc Châu trong tay thuốc bột, nghe liền biết cái này là mê dược. Hắn trước kia cũng tiếp xúc quá mấy thứ này, biết cái này mê dược dược kính nhi rất mạnh, cho nên trực tiếp lộng một nửa liền cấp Hắc Y Liễu nhân rót đi vào. Nói như vậy, hắn ngủ cái hai là không có vấn đề. Ngọc Châu, làm khó ngươi lo lắng. Hiện tại hắn bị thương, phải cho hắn tìm cái đại phu xem một chút, ngươi đi cấp thái đại đường, ta bị thương. Làm khói nhẹ hỗ trợ đi cách vách thôn đem Ngô đại phu cấp mời đi theo. Chu Đình Vũ chỉ có thể đủ sai xử Trương Ngọc Châu, chính mình không thể lòi. Trương Ngọc Châu cũng biết sự tình khẩn cấp, liền cưới cách vách xong rồi liền đã trở lại. Rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Như thế nào tối hôm qua thượng ngươi cũng không có trở về? Trương Ngọc Châu đều phải ngất đi rồi. Ngọc Châu, Triệu Tế Hoa không thấy. Hắn hẳn là bị thương nặng, sau đó bị người cấp mang đi. Ta sáng nay thượng một đường trở về, đều không có nhìn đến hắn thân ảnh. Chu Đình Vũ đơn giản cấp Trương Ngọc Châu một chút tình huống. Chương 23. Triệu Tế Hoa hiện tại đang ở một chiếc xe ngựa thượng, từ bên ngoài nhìn không chớp mắt, nhưng là bên trong trang trí tuyệt đối là không đơn giản. Hắn hiện tại mơ mơ màng màng, tuy rằng đại não còn không có hoàn toàn tỉnh táo lại, nhưng là lỗ tai đã có thể nghe rõ trong xe ngựa thanh âm. Đầu tiên là một trận ho khan thanh âm vang lên, tiếp theo chính là ly nước đổ nước, sau đó nhẹ nhàng mà nuốt thủy thanh âm. Thiếu gia, thân thể của ngươi quan trọng, ngươi đã tìm tỉ sắp 4 năm, thân thể của ngươi cũng ở trì hoãn, vạn nhất một cái hơi mang tuổi già thanh âm ở khuyên. Tề bá, ngươi yên tâm, thân thể của ta ta chính mình hiểu rõ. Là ta xin lỗi nàng, 4 năm phía trước đem nàng cấp đánh mất, thượng khẳng định là ở trường phát ta, đến bây giờ cũng không có tìm được nàng. Một cái mềm nhẹ thanh âm ở trong xe ngựa mặt vang lên, nghe thanh âm, cũng có chút giống cái loại này người bị bệnh, bởi vì thân thể không tốt, cho nên ra tới nói, có chút như vậy tự tin không đủ. Thiếu gia, lúc ấy ngươi làm như vậy cũng là bất đắc dĩ, nếu không phải ngươi làm như vậy, tỷ khả năng lúc ấy cũng đã không ở nhân thế. Thiếu gia ngươi muốn đi tìm tỷ, lão nô cũng không phản đối, chính là ngươi cũng không thể không đem thân thể của mình đương hồi sự nhi a. Mắt thấy hạ muốn đi qua, lập tức liền phải đến thu, khí biến lạnh, ngươi còn muốn tiếp tục bắt thượng. Lão người hầu tiếp tục khuyên. Tề bá, thân thể của ta ngươi yên tâm, ở không có tìm được tỷ thời điểm, ta sẽ không chết đi. Ngươi cũng muốn đối chính mình y dị thuật có chút tin tưởng, ta này mệnh, ngươi vẫn là có thể giữ được. Tuổi trẻ thiếu gia nhẹ nhàng mà cười một chút. Thiếu gia, ta chính là lại đối y dị thuật của ta có tin tưởng, kia cũng không chịu nổi ngươi không phối hợp ta a. Từ 4 năm trước kia chàng lửa lớn, ngươi liền nhiễm bệnh, vẫn luôn không ngừng ho khan. Đặc biệt là tới rồi thu mùa đông tiết, càng thêm nghiêm trọng. Nếu là ở ấm áp điểm nhi địa phương còn tốt một chút, chính là tới rồi phía bắc, thu cũng đã bắt đầu chuyển lạnh. Thân thể của ngươi phải làm sao bây giờ đâu? lão giả tận tình khuyên bảo mà. Triệu Tế Hoa nằm ở trên xe ngựa, vừa rồi vốn đang không có tỉnh táo lại, chỉ là lỗ tai nghe xong một chút thanh âm, nhưng là nghe được hai cái tha đối thoại lúc sau, trong lòng là một trận sóng to gió lớn. 4 năm phía trước một hồi lửa lớn, hiện tại còn ở tìm một vị đi lạc tỷ. Nhất là 3 năm phía trước bị chính mình cấp mang về nhà, lúc ấy nàng là phi thường sợ hãi hỏa, thường xuyên làm ác mộng chính là mơ thấy lửa lớn. Trừ cái này ra, nàng cái gì đều nhớ không được, chỉ chính mình là đi theo bà Vũ cùng nhau, mặt sau bà Vũ đã chết, nàng đã bị mẹ mìn cấp quả đi. Triệu Tế Hoa ở nghe được những việc này thời điểm, đầu óc cũng đã tỉnh táo lại, tuy rằng thân thể rất khó chịu, các khí quan đều ở đau đớn, nhưng là lỗ tai bên trong nghe được chuyện này, khả năng cùng Nhất có quan hệ, hắn liền bất chấp những cái đó đau đớn, phải hảo hảo nghe một chút. Tế bá, ngươi yên tâm hảo, lúc này đây cũng là nghe được, bà Vũ đã từng mang theo tỷ ở cái này địa phương xuất hiện quá, người ta như thế nào có thể buông tha như vậy tin tức trọng yếu đâu. Ta đã tìm nàng 3 năm, ta tin tưởng nàng nhất định ở chỗ nào đó, chờ ta đi mang nàng về nhà. Tuổi trẻ công tử thanh âm không lớn, nhưng là rất nhỏ trong thanh âm mặt, có chân thật đáng tin kiên định. Thiếu gia, ngươi cùng tỷ Tề bá cũng là cảm thán một chút, câu nói kế tiếp liền không có. Tuổi trẻ công tử cũng không có nói tiếp, chính mình nhìn trên cổ tay mặt một sợi tơ hồng, này một sợi tơ hồng vẫn là tỷ cho chính mình mang lên, tuy rằng hiện tại nhan sắc đã không có mấy năm phía trước như vậy tươi sáng, nhưng là vẫn là có thể nhìn ra nguyên lai ánh sáng. Tuổi trẻ công tử bắt tay cổ tay nâng lên tới, nương bên ngoài ánh sáng, thấy được bên trong có một cây sợi tơ liền cùng chất lỏng giống nhau ở lưu động, hắn tâm liền buông xuống. Nhất, ta cô nương, mặc kệ ngươi ở nơi nào, ta nhất định sẽ tìm được ngươi, mang theo ngươi về nhà. Triệu Tế Hoa nghe, trong lòng chính là sóng gió mãnh liệt, chính mình hiện tại ở trên xe ngựa, chính mình không có khả năng ngất đi rồi vài thời gian, cho nên tính khoảng cách, nơi này hẳn là đến Liên Hoa Trấn không xa. Lúc ấy, nhất chính là ở Liên Hoa Trấn bị mẹ mìn cấp trộm tới, như vậy nàng cùng bà Vũ ở phụ cận thôn Trấn Thượng xuất hiện, cũng không phải không có khả năng. Chẳng lẽ bọn họ thật là tới tìm nhất? Hiện tại chỉ dựa vào hai cái tha nói mấy câu, chính mình cũng không thể 100% khẳng định hai người nhất định là đối nhất có lợi, trước án binh bất động, nhìn xem có thể hay không lại tìm hiểu một ít hữu dụng tin tức. Tuổi trẻ công tử ho khan 2 tiếng, Triệu Tế Hoa cũng làm bộ bị đánh thức bộ dáng, giật thân mình, che lại ngực ngồi dậy. Lúc này, hắn mới nhìn đến cái này tuổi trẻ công tử, sắc mặt trắng nõn, liền cùng một khối tốt nhất ngọc thạch giống nhau, đảm đương nổi mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song. Hắn nhìn thực tuổi trẻ, ít nhất muốn so với chính mình vài tuổi. Nhưng là rất kỳ quái chính là, Triệu Tế Hoa ngẩng đầu nhìn hắn ánh mắt đầu tiên, liền cảm thấy rất quen thuộc, không phải hắn tướng mạo chính mình rất quen thuộc, mà là chỉ trên người hắn hơi thở. Loại cảm giác này, liền cùng nhất trên người là giống nhau như lúc. Có câu cách ngôn, một phương khí hậu dưỡng dục một phương người, cho nên từ một chỗ ra tới người, mặc kệ là khẩu âm vẫn là sinh hoạt thói quen, đều có tương tự chỗ, thậm chí còn có, chính là tính nết phương diện cũng có tương đồng. Loại cảm giác này làm Triệu Tế Hoa khiếp sợ, càng làm cho hắn khó chịu. Cái này nam tử, vì tìm nhất, đối thân thể của mình không quan tâm, này sáng tỏ cái gì? Sáng tỏ nhất đối hắn tới là phi thường quan trọng. Xem hắn ăn mặc, cũng biết không phải giống nhau nhân gia, còn có vừa rồi xưng hô nhất vì tỷ, Minh nhất khẳng định cũng là gia đình giàu có tỷ. Nói cách khác, như thế nào có tiền thỉnh bà Vũ đâu? Cái này nam tử lớn lên cùng nhất không có giống nhau địa phương, hẳn là không phải nhất huynh trưởng. Như vậy một cái không phải huynh trưởng nam tử, đối một cái cô nương như vậy thương tâm, sáng tỏ cái gì? Sáng tỏ hắn khẳng định là ái mộ cái này cô nương A. Cái này nam tử không biết có phải hay không nhất chút mã, nhìn hai cái tha tuổi, 8-9 phần 10 chính là. Tuổi trẻ công tử nhìn Triệu Tế Hoa, vừa rồi hắn trong ánh mắt khiếp sợ chính mình cũng không sai quá. Chính là chính mình cùng hắn cũng không có gặp qua, có cái gì có thể làm hắn kinh ngạc đâu. Xin hỏi, nơi này là địa phương nào? Tại hạ như thế nào lại ở chỗ này? Triệu Tế Hoa chỉ nhớ rõ lúc ấy chính mình bị trọng thương, sau đó liền ngất đi rồi. Vị công tử này, chúng ta ở lên đường trên đường, nhìn đến ngươi thân bị trọng thương té xỉu ở ven đường thượng, công tử nhà ta xuất phát từ hảo tâm cứu ngươi. Bởi vì chúng ta còn có việc gấp lên đường, cho nên liền chở ngươi cùng nhau. Ngươi bị rất nghiêm trọng nội thương, lão phu đã cho ngươi châm cứu một phen, nhưng là tốt nhất vẫn là muốn xứng với chén thuốc, mới có thể đủ càng mau khôi phục. Tề bá liền đơn giản mà một chút tình huống. Cảm tạ ân công ân cứu mạng. Triệu Tế Hoa trong lòng vẫn là thực cảm kích, rốt cuộc nhân ra là thấy được chính mình té xỉu hiểu rõ sau vươn viện thủ. Chính là chính mình không có về nhà, nhất khẳng định sẽ mang theo người tới tìm chính mình, cuối cùng không có nhìn đến chính mình thân ảnh, nhất khẳng định sẽ xuất ruột. Chúng ta cũng là trùng hợp gặp gỡ, cũng là một loại duyên phận, vô đủ nói đến. Tuổi trẻ công tử nhẹ giọng mà, thuận tiện đổ một chén nước, đưa cho Triệu Tế Hoa. Triệu Tế Hoa tiếp nhận tới lúc sau, uống một ngụm, hắn trong lòng càng thêm cảm thấy người này cùng Nhất Nhất có quan hệ, bởi vì hai cái váy nước trà còn có uống trà động tác, là như tỷ tương tự. Vẫn là muốn cảm tạ hai vị ân cứu mạng, nói cách khác, tại hạ khả năng liền ngã xuống kia phiến thổ địa thượng. Xin hỏi tại hạ hôn mê mấy? Hiện tại xe ngựa trải qua địa phương là nơi nào? Triệu Tế Hoa muốn chạy nhanh về nhà, bằng không Nhất Nhất khẳng định vội muốn chết. Còn có Tuyên cùng sự tình còn không có xử lý, chính mình lại bị mang đi. Tối hôm qua thượng chúng ta ở trên đường đụng tới ngươi, cho ngươi thi châm lúc sau ngươi liền vẫn luôn hôn mê. Từ tối hôm qua thượng đến nay buổi chiều, ta nguyên bản phỏng đoán ngươi là muốn đêm nay thượng tỉnh lại, nhưng là không nghĩ tới ngươi buổi chiều liền đã tỉnh, thân thể đấy không tồi. Tề Bá trả lời Triệu Tế Hoa vấn đề. Xe ngựa hiện tại hướng tới Bạch Tăng Trấn đi tới, phỏng chừng lại có một lộ trình là có thể đủ tới rồi. Bạch Tăng Trấn là Liên Hoa Trấn cách vách một cái trấn, hiện tại đi rồi một đêm hơn nữa không đến một lộ trình, như vậy chính mình rời đi ra khoảng cách cũng không phải như vậy xa. Hiện tại suốt đêm chạy trở về nói, nhanh nhất nói cũng muốn minh mới có thể đủ về đến nhà. Nhà ta chung còn có thê, nàng tìm không thấy ta khẳng định lo lắng vô cùng. Hai vị ân công ân cứu mạng, tại hạ suốt đời khó quên. Còn không biết ân công tên Húy, về sau có cơ hội mới có thể đủ báo đáp ân công. Triệu Tế Hoa hiện tại liền phải nghĩ cách về nhà, không thể lại đi theo hai vị này cùng nhau. Tuy rằng rất muốn đi theo cùng nhau lại nhiều hỏi thăm một ít tin tức, nhưng là chính mình không thể như vậy. Trong nhà mặt hiện ở cũng chỉ có Nhất Nhất cùng Tuyên cùng hai người, cũng không có một người nam nhân ở nhà giúp đỡ, cho dù có Chu Đình Vũ ở nơi đó hỗ trợ, nhưng là hắn dù sao cũng là cái người ngoài. Hiện tại chính mình sống không thấy người chết không thấy thi, Nhất Nhất còn không biết muốn cấp thành bộ dáng gì đâu. Ngẫm lại lúc ấy nàng không thấy thời điểm, chính mình thật là hận không thể đào ba thước đất, đem nàng cấp tìm ra. Hiện tại nàng khẳng định đồng dạng lo lắng cho mình, điểm này là không thể nghi ngờ. Triệu Tế Hoa trước nay đều sẽ không hoài nghi Nhất Nhất đối chính mình cảm tình, đặc biệt là kia một lần hai người khai lúc sau. Đồng dạng, chính hắn đối Nhất Nhất cảm tình, cũng sẽ không bởi vì Nhất Nhất thân phận mà thay đổi. Cả đời này, hắn liền nhận định Nhất Nhất người này. Cho nên, liền tính là biết Nhất Nhất xuất thân bất phàm, có một cái bồi lớn lên thanh mai trúc mã, tuy rằng này chỉ là chính mình phỏng đoán, nhưng là 89 phần 10 chính là thật sự, chính mình cũng sẽ không thay đổi sơ tâm. Tuy rằng chính mình không có ngạo nhiêu ra thế, nhưng là chính mình có một viên chân thành chi tâm, chính mình sẽ vì Nhất Nhất đi phấn đấu, đi giao tranh, đi tiến tới. Xuất thân đây là chính mình không thể đủ lựa chọn, cha mẹ cho chính mình như vậy thân phận cùng sinh hoạt hoàn cảnh, chính mình cảm thấy cũng không so người khác kém đi nơi nào. Chính mình về sau hết thảy, có thể cấp Nhất Nhất hết thảy, chính mình sẽ dùng đôi tay vì nàng đi sáng tạo ra tới. Ta đều, là chuyện nhỏ không tốn sức gì, đảm đương không nổi ngươi ân công cùng cảm tạ. Nếu nhà ngươi bên trong còn có người ở nhớ mong, vậy ngươi liền chạy nhanh trở về đi. Bất quá ngươi chịu thương, phải hảo hảo điều dưỡng một phen. Tuổi trẻ công tử nhìn Triệu Tế Hoa tướng mạo, biết hắn so với chính mình đại cái vài tuổi, có thể cũng không đủ vì quái. Nếu là Nhất Nhất không có xảy ra chuyện nhi, hiện tại hai người cũng nên đính hôn đi. Chờ đến nàng 15 tuổi thời điểm, chính mình liền có thể cưới nàng quá môn. Chính là hiện tại Nhất Nhất ngươi người ở nơi nào đâu. Ca ca đã tìm ngươi 3 năm, như thế nào vẫn là không có tin tức của ngươi đâu. Nếu không phải trên tay sợi dây đỏ này đau khổ chống đỡ chính mình cũng không biết phải làm sao bây giờ hảo. Triệu Tế Hoa xem bọn họ cũng không muốn tên của mình, cũng không có cưỡng cầu. Hắn xuống xe ngựa lúc sau, hiện tại nếu muốn biện pháp về nhà, nhưng là này trên đường liền xe bỏ cũng không hảo tìm. Nhìn bên này lộ, hẳn là ở nông thôn lộ, nơi này liền càng không hảo đón xe. Ít nhất tới trước bên này trong thị trấn, nhìn xem có thể hay không thuê một cái xe ngựa về nhà. Triệu Tế Hoa sờ sờ chính mình bên hông, nơi đó treo Nhất Nhất đưa cho chính mình ngọc bội không thấy. Hắn gấp đến độ đem quần áo trong ngoài đều phiên một lần, nhưng là đều không có tìm được. Rất chạy đi đâu đâu? Đến tuột cùng tới nơi nào đi đâu? Hắn thực sốt ruột, thứ này là năm trước chính mình sinh nhật thời điểm Nhất Nhất đưa, vẫn luôn đều bên người mang theo trên người, kết quả không thấy. Thật là váy mốc thời điểm, các loại xui xẻo thời điểm đều sẽ theo nhau mà đến, uống nước lạnh đều có thể quá sức, làm sao bây giờ? Triệu Tế Hoa đối ngọc bội rất ở nơi nào là một chút ấn tượng đều không có, chính là hiện tại nhất quan trọng sự tình là chạy nhanh về trước ra, tiên kiến đến Nhất Nhất lại. Triệu Tế Hoa ở chỗ này chậm rãi đi tới, thân thể bị nội thương, đi đường đều là từng bước đi tới, nói cách khác sóc này thân thể khó chịu. Đi rồi có một thời gian, đầy người đổ mồ hôi, mới đụng tới một chiếc xe bò. Triệu Tế Hoa trên người còn có bạc vụn, đó là tạc đi trong thị trấn mua đồ vật dư lại, cái này còn không có rớt. Đầu tiên là ngồi xe tới rồi bên này trong thị trấn, hắn đều bất chấp đi y quán xem bệnh, sau đó liền thuê một chiếc xe ngựa, đương nhiên là cho giá cao, mới có thể đủ đi như vậy xa địa phương. Lại khói nhẹ đi thỉnh đại phu trở về, Trương Ngọc Châu chính mình mang theo về nhà, không có làm khói nhẹ đi theo qua đi. Khói nhẹ trong lòng còn thực buồn bực, nàng còn giống quá khứ nhìn xem Chu lão gia thế nào đâu, nhưng là nhân gia không cho, chính mình vẫn là về nhà. Đại nương, ngươi Chu lão gia có phải hay không bị trọng thương a? Chu phu nhân đều không cho người qua đi thăm hỏi, chính mình mang theo Ngô đại phu về nhà. Khói nhẹ trong lòng thực lo lắng, lão gia còn không có trở về, Chu lão gia còn bị trọng thương, như vậy lão gia tình huống nhất định không dung lạc quan. Còn có phu nhân ra cửa, một người cưỡi ngựa, cũng không biết thế nào. Hảo ngươi liền không cần lo lắng, ta tưởng nếu không có vội vàng đi trong thị trấn, vậy mình không nghiêm trọng. Hiện tại đi chiếu cố hảo lão gia, ở nhà sống yên ổn mà chờ lão gia cùng phu nhân trở về. Thái đại nương không có tưởng nhiều như vậy, nhân ra hai vợ chồng tha sự tình, không nghĩ làm người ngoài cắm vào đi cũng là bình thường. Khói nhẹ nghe xong thái đại nương nói, chính mình liền đi tuyên cùng nhà ở thủ. Chu Đình Vũ đem hắc y ghi nhân lộng tới phòng chất tuổi lúc sau. Nghĩ trong chốc lát đại phu tới, xem hắn liền nằm trên mặt đất cũng không thích hợp, hơn nữa đã cho hắn rót mê dược, hiện tại hắn cũng vẫn chưa tỉnh lại. Lui một vạn bước tới giảng, liền tính là hắn tỉnh lại, thân bị trọng thương, chính mình cũng có thể đủ đem hắn cấp chế phủ. Cho nên Chu Đình Vũ không lo lắng cái này, vẫn là đem hắn từ phòng chất tuổi dọn ra tới, phóng tới phòng cho khách trên giường, lại đem hắn xiêm y để cấp lột, thay chính mình xiêm y. Trong chốc lát đại phu liền tới đây, nhìn hắn một thân hắc ăn mặc, trong lòng khẳng định sẽ có ý tưởng. Cho nên vì bảo hiểm khởi kiến, cho hắn thay đổi xiêm y đi hè. Hơn nữa đối ngoại liền đây là chính mình biểu đệ, ở trên đường xảy ra chuyện nhi. Trương Ngọc Châu liền nhìn Chu Đình Vũ bận việc, chính mình cũng giúp không được vội. Bất quá hai người đã xuyến hảo khẩu cung, trong chốc lát đại phu tới cũng không sợ lòi. Nô đại phu lại đây đem mạch, lại chắc châm. Cái này huynh đệ bị trọng thương, đều là nội thương, phải hảo hảo điều dưỡng, trừ cái này ra, hắn còn trúng mê dược, vừa lúc ngất đi rồi cũng không biết đau, nói cách khác. Còn muốn khó chịu một thời gian đâu. Ta nơi này mang dược không nhiều lắm, yêu cầu đi theo ta trở về một chuyến lấy dược. Nô đại phu chính là lấy tiền xem bệnh người, cũng bất quá hỏi nhiều như vậy. Lại, nay một nhà chính mình cũng là nghe qua, đó là Triệu địa chủ gia huynh đệ, cho nên không nên hỏi không hỏi, không nên xem không xem, điểm này nhi Ngô đại phu trong lòng vẫn là rành mạch. Chu Đình Vũ trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhất, muốn đem người này cấp lưu chữ có quan trọng tác dụng, không có chết chính là tốt. Chính mình nhiệm vụ cũng coi như hoàn thành. Trương Ngọc Châu lại lần nữa làm ơn khói nhẹ đi hỗ trợ lấy dược, chính mình liền trở về hỏi Chu Đình Vũ đã xảy ra sự tình gì. Ngươi Triệu đại ca có thể hay không bị càng nghiêm trọng thương? Người này hiện tại đều như vậy. Trương Ngọc Châu thực lo lắng. Đúng rồi, nhất buổi sáng một người cưỡi ngựa đi trong thị trấn, ngươi chạy nhanh đi xem. Nàng trước kia trước nay đều không có cưỡi qua ngựa người, lần này vì Triệu đại ca, chính mình liền đi trong thị trấn. Trương Ngọc Châu xem Chu Đình Vũ không đổi, mới đem những việc này cho hắn. Ngươi cái gì? Nàng một người đi thị trấn. Chu Đình Vũ thực khiếp sợ, hắn biết Triệu Tế Hoa có bao nhiêu bảo bối nhất, nếu là nàng ra điểm chuyện này, như vậy hậu quả thật sự không dám tưởng tượng. Ta hiện tại liền đi, không được, người này còn ở nhà, ngươi một người ở nhà ta không yên tâm. Chu Đình Vũ tìm được rồi dây thừng, đem hắc ý y nhân cột vào trên giường. Ngươi hiện tại liền đi cách vách ra, chờ ta trở lại lúc sau ngươi lại trở về. Biết không? Chu Đình Vũ đem hắc y ghi nhân cột vào trên giường, sau đó lại đem bên ngoài môn cấp khóa lại, đem Trương Ngọc Châu đưa đến cách vách cửa, chính mình liền hướng trong thị trấn đi. Triệu Tế Hoa trong nhà mặt chỉ có một con ngựa, hiện tại bị nhất cấp kỵ đi rồi, cho nên hắn trực tiếp từ trong thôn chạy ra đi, đợi chút không có tha thời điểm liền dùng khinh công, như vậy tốc độ so với xe bò còn muốn mau thượng rất nhiều. Hắn trong lòng thực sốt ruột, hy vọng nhất ngàn vạn không cần xảy ra chuyện, bằng không liền cô phụ Triệu Tế Hoa tín nhiệm. Nhất cùng Vương Nhân Sinh hai người từ trong thị trấn gấp trở về, nàng lại lần nữa cưỡi ngựa thời điểm, hai cái đùi đều ở run lên, vừa rồi lên ngựa, căn bản là thượng không tới, vẫn là Vương Nhân Sinh đỡ nàng đi lên. Đau, thật sự rất đau, mông đều phải tan thành từng mảnh, sau đó chân còn sát phá ra, nóng rất đau. Nhất nước mắt không biết cố gắng mà chạy xuống tới, Triệu Tệ Hoa ngươi ở nơi nào? Ngươi có biết hay không ta hiện tại rất khó chịu? Ngươi có biết hay không ta hiện tại đang ở đau khổ mà tìm ngươi? Nước mắt mơ hồ tầm mắt, nhất cũng không thể đủ khóc ra thanh âm tới, chỉ có thể đủ yên lặng mà chảy nước mắt. Hạ sơ thăng thái dương, chiếu vào tha trên người là ấm áp, liền cùng xuân ánh mặt trời giống nhau, ấm áp. Nhưng là giờ khắc này, nhất căn bản là cảm thụ không đến cái loại này ấm áp, nàng trong lòng một mảnh lạnh băng, thân thể của mình cũng là một trận lạnh băng. Lại ấm áp ánh mặt trời, cũng ấm áp không được một viên lạnh băng tâm. Hiện tại chỉ có Triệu Tế Hoa có thể làm nàng thể sắc và tinh thần phát ra ấm áp, chỉ có Triệu Tế Hoa có thể đình chỉ nàng nước mắt, đình chỉ nàng bi thương, chỉ có Triệu Tế Hoa có thể làm nàng không hề khổ sở. Chính là người này, hiện tại không thấy. Dọc theo đường đi Vương Nhân Sinh vì chiếu cố Nhất Nhất, tốc độ đã ép tới rất chậm, hắn cười thời điểm còn thường thường quay đầu nhìn Nhất Nhất, đương nhiên không có sai quá trên mặt nàng nước mắt. Hiện tại nàng, thật là chật vật bất ham, nhưng là Vương Nhân Sinh lại cảm thấy, như vậy Nhất Nhất, mới là đẹp nhất. Bởi vì nàng Mỹ chân thật, Mỹ có tình nghĩa, Mỹ làm người cảm động. Biết nàng ở khóc, chính là chính mình cái gì đều làm không được, cũng không được, bởi vì hiện tại Triệu Tế Hoa không có trở về, cái gì đều là phi công. Hắn biết Nhất Nhất yêu cầu một cái phát tiết con đường, hiện tại tới, khóc mới là tốt nhất phóng thích. Nếu là làm nàng vẫn luôn nghẹn nói, cuối cùng càng thương thân thể. Hắn làm bộ không có nhìn đến bộ dáng, tiếp tục ở phía trước đi tới, bất qua ánh mắt Nhi vẫn luôn yên lặng chú ý nàng động thái. Nếu là nàng không tâm rơi xuống nói, chính mình cũng có thể đủ tốc độ nhanh nhất qua đi. Vương Nhân Sinh thật sự cảm thấy Triệu Tế Hoa phi thường may mắn, có như vậy một cái ái hắn tức phụ Nhi, vì hắn không màng một giấc ở hắn xảy ra chuyện thời điểm vì hắn qua lại buôn ba. Căn bản là không sợ khổ không sợ mệt. Hắn đến thế như thế, dữ dội may mắn a. Chương 24. Chu Đình Vũ ở nửa đường thượng gặp Vương Nhân Sinh cùng Nhất Nhất, hắn thấy được Nhất Nhất thời điểm, chính mình đều bị dọa tới rồi. Bởi vì từ hắn nhận thức Nhất Nhất lúc sau, trước nay đều không có nhìn đến quá nàng như thế chật vật bộ dáng. Hiện tại nàng, thật sự cùng một cái bà điên giống nhau, tiểu tụy bất kham. Nhất Nhất cô nương, Vương thiếu gia. Chu Đình Vũ nhìn đến người, chạy nhanh lại đây chào hỏi. Chu Đình Vũ ở nửa đường thượng gặp Vương Nhân Sinh cùng Nhất Nhất, hắn thấy được Nhất Nhất thời điểm, chính mình đều bị dọa tới rồi. Bởi vì từ hắn nhận thức Nhất Nhất lúc sau, trước nay đều không có nhìn đến quá nàng như thế chật vật bộ dáng. Hiện tại nàng, thật sự cùng một cái bà điên giống nhau, tiểu tụy bất kham. Nhất Nhất cô nương, Vương thiếu gia. Chu Đình Vũ nhìn đến người, chạy nhanh lại đây chào hỏi. Chu đại ca, hiện tại trong nhà mặt thế nào? Nhất Nhất thực lo lắng tuyên cùng. Chu Đình Vũ trở về lúc sau liền không có đi Nhất Nhất ra, bất quá Trương Ngọc Châu là từ bên kia trở về, biết tuyên cùng bị chiếu cổ thực hảo, hắn liền thuật lại cấp Nhất Nhất, hơn nữa người kia cũng giản xếp hảo. Nhất Nhất nghe xong tâm liền buông xuống, trong nhà mặt cuối cùng là không có chuyện nhi. Hiện tại liền phải về nhà, Nhất Nhất cũng không phải cái hài tử, cho nên không có khả năng hai người kỵ một con ngựa. Nhưng là Nhất Nhất hiện tại trạng thái, thật sự không thích hợp cưỡi ngựa. Nàng hiện tại sắc mặt tái nhợt, đôi mắt đều là sưng đỏ. Tinh thần trạng thái nhìn rất kém cỏi nhi. Nhất Nhất biết trong nhà mặt không có việc gì lúc sau, trong lòng banh kia căn huyền nhi liền lỏng một ít. Người ở cực độ khẩn trương thời điểm, tinh thần đều sẽ độ cao tập trung, tha toàn bộ trạng thái đều thuộc về cực độ phấn khởi. Chờ đến hơi chút thả lỏng một chút lúc sau, cả người đều phải suy sụp. Cho nên Nhất Nhất ngồi ở trên lưng ngựa, người đều có chút đong đưa. Nàng hiện tại trạng thái thật sự phi thường kém, nhìn khiến cho nhân tâm đau. Nếu là Triệu Tế Hoa thấy được Nhất Nhất dáng vẻ này, không biết trong lòng muốn như thế nào khó chịu đâu. Nhất Nhất, hiện tại nơi này chờ một chút, nếu là có qua đường xe ngựa hoặc là xe bò, ngươi ngồi trở về. Ta hiện tại đi trước nhà ngươi xem tình huống, Chu đại ca ngươi liền đi theo cùng nhau, chiếu cố một chút nàng. Vương Nhân Sinh muốn đi tìm hiểu một chút tình huống, phải đi trước một bước. Chu Đình Vũ nhìn tiểu tụy Nhất Nhất, liền gật đầu đáp ứng rồi, hơn nữa một chút trong nhà mặt cái kia hắc ý thì tha sự tình. Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, hiện tại chính mình không ở nhà. Trong lòng luôn là yên ổn không xuống dưới. Ta không có việc gì, chúng ta hiện tại chạy nhanh về nhà đi, không thể vẫn luôn ở trên đường chậm trễ. Nhất Nhất không nghĩ muốn ở chỗ này lãng phí thời gian, nàng còn muốn cắn răng kiên trì. Nàng cảm thấy chính mình có thể, mấy năm nay vẫn luôn đi theo Triệu Tế Hoa ở rèn luyện, thân thể đấy cũng không tệ lắm. Nhưng là nàng hoàn toàn xem nhẹ thân thể của mình chẳng huống. Từ tạc giữa trưa đều không có như thế nào ăn cơm, tối hôm qua thượng lại là trèo đèo lội suối, tâm tình thay đổi rất nhanh. Một đêm không có chớp mắt, buổi sáng lại lên núi săn bắn lộ về nhà, lại là cưỡi ngựa đến trong thị trấn, đều không có ăn cơm. Nàng hiện tại thân thể thực mỏi mệt, thực suy yếu, so nàng trong tưởng tượng muốn kém nhiều. Nàng mấy năm nay tuy rằng ở rèn luyện, nhưng là không có nào một là cùng tạc giống nhau. Nàng ở xong những lời này thời điểm, trực tiếp liền từ trên lưng ngựa tải xuống dưới. May mắn lúc này, Chu Đình Vũ cùng Vương Nhân Sinh đều ở bên cạnh, lập tức đem nàng cấp đỡ, không có làm nàng rơi xuống. Nhưng là lúc này Nhất Nhất đều đã hôn mê. Tẩu tử, tẩu tử. Vương Nhân Sinh ôm Nhất Nhất, nhìn nàng tái nhợt mặt, trong lòng từng trận hối hận. Vừa rồi nên làm nàng ở nhà mặt nghỉ ngơi một phen, chính mình đi xem tình huống thì tốt rồi. Chu đại ca hiện tại phải làm sao bây giờ? Vương Nhân Sinh nhìn Chu Đình Vũ, hai người trước kia cũng không quen biết, nhưng là từ hắn trở thành Trương Ngọc Châu võ sư phó lúc sau, liền nhận thức. Lên, Vương Nhân Sinh vẫn là muốn cảm tạ Chu Đình Vũ, bởi vì hắn cưới Trương Ngọc Châu, cho chính mình giải quyết một cái đại phiền toái. Như vậy, ngươi mang theo Nhất Nhất đi trong thị trấn xem đại phu, cũng không biết nàng hiện tại thân thể trạng huống. Ta hiện tại lập tức chạy trở về, trong nhà mặt khẳng định phải có người thủ mới có thể. Chu Đình Vũ an bài một chút. Như vậy an bài mấu chốt nhất chính là Vương Nhân Sinh sẽ không công phu, hắn là một chút quyền cước công phu đều không có, tuy rằng hắn sẽ cưỡi ngựa kỹ thuật cũng là tương đối thành thạo, nhưng là hắn sẽ không công phu. Hắn mỗi lần đi xa địa phương nói sinh ý, đều phải mang lên trong nhà mặt hộ viện theo bên người, bằng không hắn cảm thấy chính mình nhân sinh an toàn không chiếm được bảo đảm. Hiện tại trong thôn mặt còn có tiềm tồn nguy hiểm, nếu là cùng hắc y hệ nhân một đám truy lại đây, Chu Đình Vũ còn có thể đủ chống cự một chút. Vương Nhân Sinh đó là công phu mèo quào đều không giáo. Hảo, vậy như vậy định rồi. Tới, ngươi cưỡi ngựa trở về, ta trước mang theo nàng đi trong thị trấn, chờ trở về thời điểm kêu một chiếc xe ngựa mang theo về nhà. Vương Nhân Sinh cũng là tán đồng như vậy cách làm, rốt cuộc chính mình ở trong thị trấn rất quen thuộc, có thể thực mau cấp Nhất Nhất tìm được Hảo đại phu xem bệnh. Hai người Hảo lúc sau liền bắt đầu binh chia làm hai đường, Chu Đình Vũ cưỡi Nhất Nhất vừa rồi kỵ quá mã hồi thôn. Vương Nhân Sinh còn lại là ôm Nhất Nhất cưới ngựa đi trong thị trấn. Hiện tại cũng không thể đủ chú ý cái gì nam nữ thụ thụ bất thân, bởi vì ở sinh mệnh trước mặt, hết thể đều không tính gì đó. Vị cô nương này tinh thần thượng đã chịu rất lớn kinh hách, còn có thể hư tí nhược, thân thể cảm nhiễm phong hàn, một lát liền muốn nóng lên. Nàng còn không có lấp đầy bụng, các loại tình huống tổng hợp ở bên nhau, liền ngất đi rồi. Đại phu bắt mạch lúc sau, liền sáng tỏ một chút tình huống. Vương Nhân Sinh thật sự không phải một cái thương hương tiếc ngọc chủ nhân. Cho nên hắn căn bản là không nghĩ tới Nhất Nhất không có ăn cơm, Nhất Nhất thân thể thụ hàn linh tinh. Ngược lại là Nhất Nhất muốn cưỡi ngựa trở về, hắn cũng không có ngăn lại, liền cưỡi ngựa đi theo cùng đi Thanh Long thôn. Người như vậy, nếu là ở hiện đại, là sẽ không có bạn gái. Kia tình huống nghiêm trọng sao? Vương Nhân Sinh khẩn trương hỏi. Hắn chính là lo lắng vạn Nhất Nhất Nhất nếu là có cái gì tốt xấu nói, chính mình đến lúc đó như thế nào cấp huynh đệ công đạo a? Nàng chính là chính mình hảo huynh đệ trong tay bảo. Là không thể chịu một chút thương tổn. Loại tình huống này nghiêm trọng cũng nghiêm trọng, nhưng là không nghiêm trọng nói, kia cũng không nghiêm trọng. Lão đại phu loát loát chính mình dâu, sau đó chậm gì gì mà. Hiện tại phải hảo hảo điều dưỡng, uống thượng hai tề dược, lại chú ý một chút tầm thực, liền không gì vấn đề. Rốt cuộc hiện tại tuổi trẻ, có tiền vốn. Bất quá sao, nếu là lúc này đây không dưỡng tốt lời nói, mặt sau cũng sẽ ảnh hưởng. Đặc biệt là về sau chờ thượng số tuổi lúc sau, vậy muốn chịu tội. Lão đại phu xong liền đi viết dược phòng. Vương Nhân Sinh liền ngồi ở mép giường thượng nhìn, đợi chút uống trước điểm dược lại trở về, nói cách khác qua lại bôn ba, khả năng sẽ làm Nhất Nhất bệnh tình tăng thêm. Hắn nhìn Nhất Nhất, nhìn mỗi lần chính mình hô lên khẩu tẩu tử. Kỳ thật từ vừa mới bắt đầu nhận thức Nhất Nhất không có bao lâu thời điểm, chính mình liền phát hiện nàng là một cái đặc biệt thông minh cô nương, trong đầu cùng như vậy nhiều mỹ vị thực đơn, còn sẽ làm như vậy dùng nhiều dạng bất đồng thái sắc. Nàng chính là một cái bảo tàng nữ hài tử. Tràn ngập trí tuệ cùng huyền bí. Lúc ấy nhìn nàng, tuy rằng tuổi, nhưng là đối nhân xử thế cái kia khí độ, cũng không phải là giống nhau hải tử có thể so sánh với. Nàng cấp tha cảm giác, chính là một cái đại nhân. Tuy rằng tuổi không lớn, nhưng là làm được sự tình trầm ổn đáng tin cậy, đôi khi ra tới nói, so với chính mình đều ở điểm tử thượng. Còn có bánh trung thu, tiểu lầu bên trong vài loại tân thái sắc, làm chính mình ánh mắt liên tiếp mà lưu tại nàng trên người, chính mình trong mắt cũng luôn là bị nàng cấp hấp dẫn. Nhưng là nàng là bạn tốt thế tử, tuy rằng hai người còn không có đúng là thành hôn, nhưng là từ hai cái tha ở chung chung, chính mình có thể nhìn đến, tình trạng ý thiếp, bọn họ hai người đều là phi thường thích đối phương, vì đối phương có thể trả giá hết thể cái loại này. Vương Nhân Sinh tự nhận là chính mình làm không được những cái đó, hơn nữa đôi khi, chậm một bước, bỏ lỡ đó chính là bỏ lỡ. Hắn đem phần yêu thích này, này phần yêu say đắm chôn giấu ở trong lòng, những người khác đều không có phát hiện. Bao gồm Nhất Nhất chính mình Nga đô thị không rõ ràng lắm. Phần cảm tình này hắn chôn giấu rất sâu, thế cho nên chính mình cũng không dám lấy con mắt xem Nhất Nhất, không dám nhìn chằm chằm nàng xem, chính là sợ hãi người khác nhìn ra cái gì manh mối tới, như vậy đối nàng còn có triệu tễ hoa đều phi thường không tốt. Hiện tại rốt cuộc có thời gian, chính mình đã nhiều năm không có như vậy an an tĩnh tĩnh mà nhìn nàng. Từ chính mình cưới vợ lúc sau, Nhất Nhất đối chính mình liền xa cách, hai người gặp mặt cơ hội cùng số lần phi thường thiếu. Trước kia thời điểm, không phải chính mình đi Thanh Long thôn, chính là Triệu Tệ Hoa mang theo nàng tới trong thị trấn, hoặc nhiều hoặc ít gặp mặt cơ hội rất nhiều. Nhưng là mặt sau đều không có, ngẫu nhiên thấy một lần lúc sau, nàng cũng sẽ không đối chính mình chút gì đó, coi như làm không có thấy chính mình. Vương Nhân Sinh trong lòng đã buông xuống, mỗi lần nhìn đến Nhất Nhất tươi đẹp gương mặt tươi cười, liền biết nàng nhật tử quá đến không tồi, Triệu Tệ Hoa đối nàng phi thường hảo. Trước kia đều là cái dạng này, về sau sẽ chỉ là càng tốt càng tốt. Chính là đương Triệu Tệ Hoa xảy ra chuyện nhi lúc sau, Nhất Nhất nay cái dạng này, bởi vì bị gió thổi nổi lên cho bụi, nàng trên mặt còn có trên quần áo đều là dơ hề hề, nhìn phi thường tiểu tụy. Nay cùng trước kia Minh Diễm nàng, căn bản chính là hai người. Nhất Nhất chính là một đóa kiều hoa, Triệu Tệ Hoa chính là nàng ánh mặt trời cùng mưa móc. Đương Triệu Tệ Hoa xảy ra chuyện thời điểm, này nhiều kiều hoa đã không có ánh mặt trời ấm áp, đã không có mưa móc dễ chịu, lập tức liền mất đi sắc thái, dần dần khô héo. Vương Nhân Sinh phi thường đau lòng Nhất Nhất, nhưng là làm sao lại không phải ở hâm mộ Triệu Tệ Hoa đâu. Có như vậy một cái cô nương, vì hắn có thể không quan tâm chính mình hình tượng, có thể không màng chính mình sinh mệnh nguy hiểm, một người cưỡi ngựa đi trong thị trấn tìm người hỗ trợ, này như thế nào có thể làm người không hâm mộ đâu. Cái này cô nương đời này cùng chính mình là không có duyên phận, chính mình chỉ ngóng trông, nàng có thể quá đến hạnh phúc, quá đến bình an, quá đến vui mừng thì tốt rồi. Chính mình có thể nhìn nàng hạnh phúc, kỳ thật đây cũng là một loại hạnh phúc. Có người suốt cuộc đời, đều không có một cái thích người, đều không có một cái có thể cho chính mình trả giá cảm tình người, thật là một kiện phi thường thật đáng buồn sự tình. Chính mình có thích người, tuy rằng không thể đủ ở bên nhau, nhưng là có thể nhìn nàng, làm sao không phải một loại hạnh phúc đâu. Vương Nhân Sinh ở y quán bên trong uy Nhất Nhất uống thuốc, sau đó lại bắt mấy phó dược, mướn một chiếc xe ngựa liền mang theo nàng hồi trong thôn mặt đi. Hắn biết Nhất Nhất thực vướng bận Tuyên Cùng tình huống, nếu là chờ nàng tỉnh lại thời điểm còn chưa tới ra nhìn đến Tuyên Cùng, nàng khẳng định sẽ sốt ruột. Tuyên Cùng tạc đầu tiên là bị người cấp mê choáng, mặt sau lại ở trên núi qua một đêm, hơn nữa hắn cũng biết ca ca không thấy, trong lòng liền rất khó chịu. Tối hôm qua thượng cũng là ngủ không yên. Sáng nay thượng bị Nhất Nhất mang về nhà lúc sau, hắn đều không có tỉnh lại, sau đó nằm ở chính mình trên giường, nghe quen thuộc hương vị, tâm thần đều an ổn, nằm liền ngủ rồi. Chờ đến hắn tỉnh lại đã là một canh giờ lúc sau, lúc này Nhất Nhất đi trong thị trấn còn không có trở về, Chu Đình Vũ vừa ly khai, Trương Ngọc Châu cũng là vừa từ ra lại đây. Tuyên Cùng, ngươi tỉnh, tới, tỉ tỉ cho ngươi tẩy cái mặt, sau đó ăn trước điểm đồ vật. Tuyên Cùng tối hôm qua thượng cũng khóc, cho nên sáng nay thượng lên, đôi mắt đều là sưng. Bởi vì hắn vừa rồi đang ngủ, cho nên cũng không có lấy cái đồ vật đắp ở mặt trên, hiện tại đôi mắt nhìn khiến cho người hảo tâm đau. A Châu tỉ tỉ, Nhất Nhất đâu? Tuyên Cùng nhớ rõ chính mình là cùng Nhất Nhất cùng nhau trở về, như thế nào hiện tại không có nhìn đến nàng bóng người đâu. Tuyên Cùng, Nhất Nhất đi trong thị trấn tìm người, một lát liền trở về. Tới, chúng ta ăn trước điểm nhi đồ vật, sau đó đang đợi tỉ tỉ trở về. Trương Ngọc Châu hống Tuyên Cùng. Không cần, ta phải đợi Nhất Nhất trở về lúc sau cùng nhau ăn cơm. Tuyên Cùng ngồi ở chính mình trên giường, ôm một cái lao hổ ôm gối, cái này vẫn là hắn ăn sinh nhật thời điểm, Nhất Nhất chuyên môn đưa. Tuyên Cùng, ngươi ngoan ngoãn mà nghe lời, trong chốc lát nếu là tỷ tỷ trở về nhìn đến ngươi ăn cơm, khẳng định sẽ vui vẻ mà. Trương Ngọc Châu biết Tuyên Cùng là một cái phi thường săn sóc tha hài tử, hơn nữa hắn thực nghe Nhất Nhất nói. Thật vậy chăng? Tuyên Cùng cũng không nghĩ làm Nhất Nhất khổ sở, dù sao cũng là hài tử, bị Trương Ngọc Châu hống liền đi ăn linh đồ vật, sau đó cầm nhiệt khăn đắp đôi mắt. Chu Đình Vũ là về trước tới, bởi vì lo lắng Trương Ngọc Châu cùng Tuyên Cùng hai cái cụ tâm, liền không có minh tình huống. Chỉ là trên đường gặp Vương gia truyền tin tư, Nhất Nhất hiện tại còn ở Vương gia thương thảo nếu là. Trương Ngọc Châu căn bản là không hiểu này đó, Tuyên Cùng vẫn là một cái hải tử liền tin là thật. Đương hắn nhìn Nhất Nhất bị ôm xuống xe ngựa thời điểm, khóc cùng một cái lệ nhân nhi giống nhau, thương tâm khổ sở đến không được. Nhất Nhất còn không có tỉnh lại đâu, trên người vẫn là dơ hề hề, trong nhà mặt mấy cái nữ tính nhìn lúc sau, đều ở rớt nước mắt. Các nàng khi nào gặp qua Nhất Nhất như vậy chật vật bất kham bộ dáng đâu. Này hai quá cha tấn người. Các nàng đều ở trong lòng mặt yên lặng cầu nguyện, hy vọng lao ra có thể sớm một chút bình an trở về. Bởi vì một cái trong nhà mặt, không thể không có một người nam nhân. Nam nhân chính là nhà này trụ cột, chống đỡ toàn bộ ra. Nếu là nam nhân không còn nữa, trong nhà mặt trụ cột liền không có, phòng ở liền sẽ sụp xuống. Thái đại nương đi phòng bếp nấu nước nấu cơm, trong chốc lát phải cho Nhất Nhất uy điểm cháo, không thể thứ gì đều không ăn. Trừ cái này ra, còn phải cho nàng tắm rửa một cái đổi một thân xiêm y mới có thể. Này hai đối trong nhà mặt người tới đều là dày vò. Đặc biệt là đối với Nhất Nhất tới, nàng vốn dị thân thể liền không tốt, hiện tại còn ở lo lắng nhớ mong Triệu Tế Hoa. Trong lòng một cục đá, đem cả trái tim phòng ép tới gắt gao, đều phải thở không nổi nhi tới. Tuyên Cùng thời thời khắc khắc đều bồi Nhất Nhất, sợ chính mình một cái xoay người công phu, nàng đã không thấy tăm hơi. Hiện tại ca ca không ở nhà, chính mình có thể dựa vào người cũng chỉ có Nhất Nhất, Tuyên Cùng liền phá lệ quân lấy nàng. Nhất Nhất ngủ một giấc lúc sau, thân thể liền cảm giác dễ chịu nhiều. Bởi vì giấc ngủ là phi thường quan trọng, người nếu là nghỉ ngơi không tốt lời nói, đối thân thể tổn hại rất lớn. Cho nên ngủ đủ lúc sau, khí sắc đều trở nên hảo đi lên. Tuyên cùng cũng là, đôi mắt đều đã tiêu sưng lên, lại khôi phục nguyên lai bộ dáng, nhưng là đáy mắt lo lắng tiết lộ hắn tiếng lòng. Kaka, ngươi ở nơi nào a? Ngươi như thế nào còn không trở lại đâu? Ngươi lại không trở lại nói, Nhất Nhất đều phải đi rồi. Tuyên cùng nghĩ tới nơi này, nước mắt đều chảy xuống tới. Này hai người tham Kaka vẫn luôn tới trong nhà mặt, chiếu cô chính mình cùng Nhất Nhất, nhưng là chính mình chính là cảm thấy Nhân Sâm Kaka có chút không thích hợp nhì, dốc hết sức ở Nhất Nhất trước mặt xung xoe. Hai tử trong lòng, kỳ thật nhân gia Vương Nhân Sinh thật sự không có làm gì, làm Triệu Tệ Hoa cùng Nhất Nhất hai cái tha bằng hưu, ở biết phát sinh không tốt sự tình thời điểm, đều sẽ tới hỗ trợ. Hơn nữa Nhất Nhất còn ở uống dược, hắn liền mang theo đại phu lại đây, cấp Nhất Nhất bắt mạch. Ở Tuyên cùng nơi này liền không được, tổng cảm giác hắn làm vốn là ca ca phải làm sự tình, sau đó liền sẽ thay đổi rất nhiều chuyện. Hắn vẫn là hy vọng những việc này đều là ca ca ở làm. Triệu Tế Hoa nghe không thấy Tuyên cùng tiếng lòng, cũng nhìn không thấy Nhất Nhất tiểu tụy, nhưng là hiện tại hắn, cũng là nóng lòng về nhà, nghề hà tốc độ quá chậm, hiện tại còn ở trên đường trì hoãn. Chương 25. Triệu Tế Hoa trở về lúc sau, đã là đệ nhị buổi tối, lúc này, thân thể hắn đã đạt tới cực hạn, nhịn không được ngất đi rồi. Bởi vì trong nhà mặt hiện ở cũng không kém tiền, cho nên trong nhà mặt làm xiêm y hay vải dệt, cùng trước kia kia đều là nhưỡng chi biệt. Cho nên cứ việc Triệu Tế Hoa thân bị trọng thương, vị này Sa Phu vẫn là tận chức tận trách mà dẫn dắt hắn hướng Liên Hoa Trấn lên đường. Sa Phu cũng là vẫn luôn đuổi xe ngựa, trước kia cũng đã tới Liên Hoa Trấn, hắn biết Liên Hoa Trấn người đều là rất có tiền cái loại này, cho nên liền tính người này đã bị thương nặng, hắn cũng không có từ bỏ, mà là đem người này cấp tiếp theo đưa qua đi. Triệu Tế Hoa ở vừa đến Liên Hoa Trấn thời điểm đều đã ngất đi rồi, Sa Phu ở trong thị trấn, chỉ có thể một đường hỏi qua đi, cuối cùng trì hoãn một ít thời gian, cũng may ở hắc phía trước đi tới Thanh Long Thôn. Lúc này, trong thôn mặt đã là song yên lượn lờ. Hiện tại bởi vì là hạ, liền tính là vừa mới bóng đêm buông xuống, còn có thể đủ loáng thoáng thấy một chút. Sa Phu cũng không biết Triệu Tế Hoa ra đang ở nơi nào, bởi vì hắn hiện tại đã hôn mê đi qua, chính mình cũng hỏi không đến đáp án, cũng chỉ có thể chính mình đi hỏi một chút. Hắn trực tiếp đi gõ cửa, sau đó nhân ra nhìn đến một cái xa lạ người, hơi kém trực tiếp liền giữ cửa cấp đóng lại. Từ từ, từ từ, ta tới hỏi cái lộ, xin hỏi Thanh Long Thôn Triệu Tế Hoa ra đi như thế nào? Sa Phu chạy nhanh hỏi. Ngươi tìm nhà bọn họ làm gì? Thôn dân cũng không có trực tiếp ra tới, mà là mang theo cảnh giác mà nhìn Sa Phu. Người này chính mình chưa thấy qua, xuyên cũng là giống nhau, tìm Triệu Tế Hoa ra làm gì đâu. Có chuyện quan trọng, hiện tại muốn chạy nhanh đi nhà bọn họ đưa cái lời nhắn, phiền thoái đại ca ngươi hỗ trợ chỉ cái lộ. Sa Phu cũng không có minh Triệu Tế Hoa tình huống, chỉ là đơn giản mà một chút. Thôn dân nửa tin nửa ngờ mà nhìn Sa Phu liếc mắt một cái, nghĩ nghĩ, chính mình liền chuẩn bị đi theo cùng nhau đi qua. Trong chốc lát nếu có thể đủ đi theo qua đi, không chừng còn có thể đủ bán nhân ra một cái hảo. Như vậy, hiện tại tối lửa tắt đèn, ngươi cũng thấy không rõ lắm, ta liền trực tiếp mang theo ngươi qua đi. Sa Phu vô cùng cảm kích, liền đi theo thôn dân đi rồi. Bất quá hắn vội vàng xe ngựa, cũng là đứng trên mặt đất nắm mã, cũng không có ngồi ở trên xe ngựa, như vậy thôn này dân liền sẽ không ngồi ở mặt trên. Nhất Nhất ra chính là ở tại thôn tận cùng bên trong, hiện tại trải qua thôn trung gian, rất nhiều thôn dân đều nghe được thanh âm ra tới nhìn xem, hỏi một chút đã xảy ra sự tình gì. Bởi vì ở cái này tuy rằng so mặt khác thôn muốn giàu có một ít thôn, xe ngựa vẫn là không có như vậy phổ cập, xe bò phổ cập suất muốn cao một ít. Cho nên nhìn đến xe bò lại đây thời điểm, liền tương đối hiếm lạ. Bất quá dẫn đường cái kia thôn dân cảm thấy khẳng định là đã xảy ra sự tình gì, bằng không cái này Sa Phu trên mặt không phải là như vậy biểu tình, cho nên liền ứng phó rồi hai câu mang đi qua, thực mau liền đến Triệu Tế Hoa ra. Khói nhẹ nghe được tiếng đập cửa, hiện tại thời gian có chút chậm, cũng không biết là ai hiện tại còn ở gõ cửa. Nàng mang theo nghi hoặc mở cửa, liền thấy được một cái người xa lạ. Làm sao vậy? Nơi này là Triệu Tế Hoa ra sao? Sa Phu chạy nhanh hỏi. Đúng vậy, đây là chúng ta lão gia gia, có chuyện gì sao? Khói nhẹ nhìn cái này Sa Phu, trong lòng tràn ngập hoang mang. Bất quá nghĩ tới lão gia hiện tại mất tích không thấy, cái này Sa Phu vẫn là một cái xa lạ gương mặt, có thể hay không cùng lão gia có quan hệ đâu. Kia đem nhà ngươi phu nhân cấp kêu ra tới, có chuyện quan trọng tìm nàng. Sa Phu vẫn là biết bảo mật, nếu người này là lão gia, như vậy khẳng định có phu nhân. Hiện tại thôn này dân ở chỗ này thủ, phỏng chừng cũng là vì thường bạc, cho nên Hải Hoa Ti trước đem hắn cấp quá độ lúc sau lại đi. Khói Nhẹ nghe hắn như vậy, chạy nhanh đem Nhất Nhất cấp kêu ra tới. Nhất Nhất nhận thức trong thôn mặt người, khiến cho Khói Nhẹ cho một lượng bạc tử đuổi rồi. Có phải hay không Triệu Tế Hoa làm người tới? Nhất Nhất kích động hỏi cái này Sa Phu. Bởi vì bây giờ còn có người tới trong nhà mặt, vậy khẳng định là cùng Triệu Tế Hoa có quan hệ. Phu nhân, cái kia Triệu lao ra liền ở trên xe ngựa, hắn hiện tại bị trọng thương, đã hôn mê đi qua. Ta cũng không biết lộ, liền nhớ rõ cái này địa phương, liền một đường hỏi qua tới. Sa Phu nhìn như vậy tuổi trẻ mạo mỹ tức phụ nhi, cảm thấy cái này Triệu lao ra vật khí, này cũng thái thái quá hảo linh nhi. Nhất Nhất nghe xong hắn nói lúc sau, thân thể của mình đều không chịu đại nào không chế, trực tiếp liền vọt tới trong xe ngựa, liền thấy được nằm ở chỗ này hôn mê bất tỉnh Triệu Tế Hoa. Nàng nước mắt rốt cuộc nhịn không được, xôn xao chạy xuống tới. Khói Nhẹ, mau đi cách vách đem Chu đại ca cấp kêu lên tới, sau đó phân phó Thanh Sương nấu sôi nước. Nhất Nhất lên xe ngựa, nhìn Triệu Tế Hoa tiểu tùy mặt, tuy rằng rất khó chịu, nhưng là cuối cùng là nhìn thấy người của hắn. Người đã trở lại, so cái gì đều cường. Phu nhân, ta lập tức liền đi. Khói Nhẹ chạy nhanh dơ chân chạy, lao ra đã trở lại, nhà này trụ cột liền đã trở lại. Này hai nhà bên trong khí áp trầm thấp, rất là áp lực. Không riêng chỉ là không khí áp lực, càng quan trọng là Nhất Nhất cùng Tuyên cùng hai người đều không có tinh thần, tử khí trầm trầm. Tuyên cùng là cái hài tử còn hảo điểm nhi, tưởng ca ca thời điểm liền khóc một cái mũi, nhưng là Nhất Nhất liền không được, nàng vẫn luôn là yên lặng rớt nước mắt, chính mình thừa nhận một giấc may mắn Triệu Tế Hoa đã trở lại, bằng không mặt sau thời điểm. Cũng không biết Nhất Nhất muốn làm ra điểm nhi sự tình gì tới. Chu Đình Vũ chạy nhanh liền tới đây, hắn trực tiếp đem Triệu Tế Hoa cấp bối đi trở về, Nhất Nhất tâm tư đều nhào vào Triệu Tế Hoa trên người, đều quên mất vị này Sa Phu. Vẫn là Thái Đại Nương trước kia ở gia đình giàu có đương quá kém, biết là chuyện như thế nào, liền tìm Nhất Nhất. Thái Đại Nương, ngươi xem ta vội đều quên mất. Nơi này có 50 lượng bạc, ta tưởng khẳng định là đủ hắn qua lại tiêu dùng. Đêm nay tô màu đã đen, cũng không thể đủ lên đường. Thái Đại Nương ngươi mang theo hắn đi trong thôn mặt tìm một hộ nhà ở, cả đêm liền cấp cái mấy trăm văn tiền, khẳng định có người vui. Minh sáng sớm lại đem người cấp đưa ra đi, chuyện này liền giao cho ngươi cùng Thanh Sương làm. Nhất Nhất chạy nhanh một chút sự tình an bài. Thái Đại Nương liền chạy nhanh mang theo Thanh Sương đi an bài chuyện này. Chu Đình Vũ ở hỗ trợ cấp Triệu Tế Hoa thay quần áo lau thân mình, hắn hiện tại cả người đều là hôi phát pha, nhìn liền cùng một cái khất cái giống nhau. Bất quá này hai bởi vì bị nội thương. Sắc mặt nhìn tái nhợt, thập phần suy yếu. Nhất Nhất trước nay đều không có gặp qua như vậy yếu ớt Triệu Tế Hoa, hắn giống như là một khối pha lê, hơi chút chạm vào một chút liền vỡ vụn. Nhất Nhất cô nương, ngươi cũng không cần quá lo lắng, Triệu huynh đệ thân thể đáy hảo, hiện tại người cũng không có phát sốt, chờ Minh mang theo đi trong thị trấn xem một chút, lẳng lặng điều dưỡng thì tốt rồi. Chu Đình Vũ nhìn Nhất Nhất như vậy khó chịu, liền an ủi một chút hắn. Bất quá hắn cũng không phải hồ áo, Triệu Tế Hoa thân mình xác thật thực không tồi. Mỗi đều ở rèn luyện thân thể, nhìn rất mảnh khảnh, đó là bởi vì trên người hắn đều là cơ bắp, thịt thực khẩn thận, tràn ngập lực lượng, cho nên nhìn thời điểm mới có thể cảm thấy tương đối mảnh khảnh. Ta biết, mượn ngươi cắt ngôn. Hiện tại cái gì đều không cầu, chỉ hy vọng hắn có thể bình bình an an. Nhất Nhất ngồi ở trên mép giường, nắm Triệu Tế Hoa tay. Chu Đình Vũ xem nơi này cũng không cần chính mình, liền trước đi ra ngoài. Tuyên cùng ở biết Triệu Tế Hoa trở về thời điểm, liền muốn tiến vào nhìn xem. Nhưng là Nhất Nhất sợ Triệu Tế Hoa cái dạng này đem hắn cấp dọa tới rồi, cho nên liền không có làm Tuyên Cùng tiến vào. Hiện tại hắn đã đổi hảo lấy xiêm y gì, Tuyên Cùng xem Chu Đình Vũ ra tới, chính mình liền chui vào tới. Nhất Nhất, ca ca làm sao vậy? Tuyên Cùng này hai không ngừng đang khóc, buổi tối đều là tránh ở trong ổ chăn mặt, chính mình khóc lóc ngủ rồi. Hắn rất khó chịu, hắn cảm thấy là chính mình nguyên nhân, ca ca mới có thể không thấy. Nếu không phải chính mình bị người cấp bắt đi, căn bản là sẽ không phát sinh nhiều như vậy sự tình. Cho nên đều là chính mình sai lầm. Nhưng là Tuyên Cùng hiện tại liền biết, Nhất Nhất này hai rất khổ sở. Kaka cùng Nhất Nhất cảm tình hắn là nhất rõ ràng bất quá, hiện tại một người không thấy, Nhất Nhất khẳng định siêu cấp thương tâm, cho nên hắn cũng không có lao ở Nhất Nhất trước mặt rớt nước mắt, chính là yên lặng mà cho nàng an ủi. Tuyên Cùng, Kaka hiện tại quá mệt mỏi, hắn yêu cầu ngủ một giấc hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Nhất Nhất nắm Triệu Tế Hoa tay, sau đó đem Tuyên Cùng cấp bế lên tới, đặt ở trên giường. Hai người một người nắm Triệu Tế Hoa một bàn tay, yên lặng mà bồi hắn. Trong nhà mặt sữa dê còn có sao? Ngươi làm Thái Đại Nương lại tế một chút mãi, cấp ca ca nấu một chút trà sữa, hắn yêu cầu uống điểm có dinh dưỡng đồ vật. Còn có, hiện tại đi sát một con gà, hầm một nồi canh gà. Nhất Nhất không nghĩ rời đi Triệu Tế Hoa, khiến cho Tuyên Cùng đi truyền đạt những việc này. Hảo, ta đã biết. Tuyên Cùng nhận được nhiệm vụ lúc sau, chính mình liền chạy nhanh chạy ra đi truyền lại tin tức. Nhất Nhất xem Tuyên cùng đi ra ngoài, chính mình liền nằm ở trên giường, đem đầu mình đặt ở Triệu Tế Hoa ngực nơi này, sau đó đem hắn cánh tay đặt ở chính mình trên eo, làm bộ lúc này hắn là ở ôm chính mình. Nghe hắn tim đập, chính mình liền cảm thấy đặc biệt an tâm. Nhất Nhất trong lòng cười nhạo chính mình một phen, trước kia ở hiện đại thời điểm chính là một cái nữ hán tử, sự tình gì đều là chính mình ở khiêng. Mặc kệ là trước đây đi học thời điểm vẫn là mặt sau vừa mới bắt đầu đi làm, mặc kệ gặp cái gì ủy khuất chuyện khó khăn, đều là chính mình đón khó mà lên, chính mình một người khiêng, cũng không có cái loại này tìm những người khác hỗ trợ ý thức. Bất quá lúc ấy, chính mình ra cho cha mẹ khuê mật, cũng không có những người khác có thể. Nhưng là chính mình lại đây mới mấy năm thời gian, trước kia cái kia độc lập tự chủ chính mình trước kia hoàn toàn đánh mất. Ở bất chi bất giác chung, chính mình đối Triệu Tế Hoa ỷ lại lại là như vậy thâm. Trước kia cùng hắn sinh hoạt ở bên nhau thời điểm hoàn toàn đều không có cảm nhận được, nhưng là này mấy hắn không thấy, chính mình trong lòng chính là vắng vẻ, luôn là thiếu một khối, đã không hoàn chỉnh. Lúc này, chính mình mới hiểu được, Triệu Tế Hoa đối chính mình tới là cỡ nào quan trọng. Kỳ thật câu nói kia rất đúng, người, luôn là ở mất đi thời điểm tài học sẽ quý trọng. Quả nhiên là cái dạng này, giống như là chính mình, ở không có rời đi Triệu Tế Hoa nhật tử, hết thảy đều cảm thấy là như vậy đương nhiên. Cùng hắn ở bên nhau sinh hoạt nhật tử là phi thường ấm áp thoải mái, cũng chính là như vậy cảm giác, không còn có mặt khác. Này hai hắn không thấy, chính mình người này đều cùng mất hồn nhi giống nhau, làm chuyện gì đều nhấc không nổi tinh thần tới, cũng không có kính nhi. Bởi vì mặc kệ đi đến cái này sân cái nào địa phương, đều có thể đủ nghĩ đến Triệu Tế Hoa, mặc kệ là đang làm cái gì sự tình, cũng có thể đủ nghĩ đến Triệu Tế Hoa. Như vậy chính mình, cùng nguyên lai chính mình là hoàn toàn bất đồng. Nhưng là chính mình cũng không phản cảm loại cảm giác này. Cùng Triệu Tế Hoa ở bên nhau nhật tử thật tốt, thật hạnh phúc. Nàng liền nằm ở chỗ này, trong lòng liền ấm áp. Bởi vì này hai lo lắng Triệu Tế Hoa, Nhất Nhất trên cơ bản đều là không coi chớp mắt, đôi khi ngồi ngồi liền bắt đầu rớt nước mắt, đôi mắt cũng vẫn luôn ở vào mỏi mệt trạng thái. Chi Trịnh hiện tại Triệu Tế Hoa đã trở lại, nàng tâm liền yên ổn, hoa ở trong lòng ngực hắn, mới vừa nằm xuống không trong chốc lát, liền tiến vào giấc ngủ trạng thái. Nàng này hai thật sự là quá mệt mỏi. Hiện tại có một cái tránh gió càng lúc sau, trong lòng liền thoải mái nhiều, tinh thần cũng được đến thả lỏng, tâm tình cũng tiêu tan. Chờ Tuyên cùng truyền xong lời nói trở về, phát hiện Nhất Nhất đã ngủ rồi, còn ngủ ở ca ca trong lòng ngực mặt, hắn liền nghĩ tới chính mình không có đi học đường niệm thư phía trước, trong nhà mặt chính là ba người cùng nhau ngủ. Mỗi lần Nhất Nhất là trên giường bên trong, chính mình ngủ ở trung gian, ca ca ngủ ở nhất bên ngoài. Buổi tối ngủ phía trước, Nhất Nhất đều sẽ cho chính mình kể chuyện xưa. Sau đó ca ca cũng đi theo cùng nhau nghe chuyện xưa. Hạ nhiệt thời điểm cùng nhau ngủ chiếu, đông lanh thời điểm ba người liền cái thật dày đại chăn, ấm áp, phi thường thoải mái. Tuyên cùng phi thường hoài niệm kia một đoạn thời gian, nhưng là từ chính mình niệm học đường lúc sau, chính mình liền một người ngủ. Ca ca, chính mình đã biến thành một cái nam tử Hán, liền phải chính mình ngủ, không thể đủ cùng đại nhân cùng nhau. Hiện tại đã thật lâu không có cùng ca ca ngủ chung, Tuyên cùng nghĩ nghĩ, đem giày cởi ra, chính mình liền bò lên trên giường. Tay chân nhẹ nhàng đi tới giường bên trong, sau đó đem ca ca cánh tay cấp dịch hai, chính mình cũng nằm ở trong lòng ngực hắn mặt. Tuyên cùng nằm ở chỗ này, nước mắt lập tức liền rơi xuống. Hắn này hai đều thực sợ hãi ca ca rời khỏi sau sẽ không bao giờ nữa đã trở lại, sợ hãi về sau sẽ không còn được gặp lại ca ca. May mắn ca ca đã trở lại, bằng không, chính mình chính là một cái tội nhân, chính là phá hư nhà này tội nhân. Chờ Thái Đại Nương đem muốn nấu sữa dê chuẩn bị cho tốt đoan tiến vào thời điểm. Nàng liền thấy được trên giường ba người đều an an tĩnh tĩnh nằm ở nơi đó. Ba người đều ngủ rồi, ở mờ nhạt ánh đèn hạ, có vẻ đặc biệt nhu hòa, giống như là một bức bức họa cuộn tròn, làm người không đành lòng đi vào tới, sẽ phá hủy này một phần ôn nhu. Thái Đại Nương hốc mắt nóng lên, nàng tới nơi này mấy năm, cùng cái này ra cũng ở chung đã nhiều năm. Nàng vừa mới bắt đầu tới thời điểm, câu trong lòng lời nói, trong lòng là không hài lòng. Nơi này nghèo thâm sơn cùng cốc, ở chỗ này sinh hoạt. Nhật tử còn có cái gì hy vọng như đâu. Nhưng là chính mình chính là cái này mệnh, đã bị chủ nhân gia cấp mua đã trở lại, cũng chỉ có thể ở chỗ này sinh hoạt. Nhưng là chính mình nguyên bản kia viên lệnh băng tâm, nguyên bản chỉ nghĩ làm hảo tự mình buồn phận sự tình trong lòng, nguyên bản chỉ nghĩ được chăng hay chớ thái độ là ở khi nào thay đổi đâu. Là ở cái này ra bất chi bất giác chung thay đổi. Ở chỗ này, chính mình không cần hèn mọn sinh hoạt, không cần sợ hãi chủ tha quả trách, không cần lo lắng lục đục với nhau cùng trăm phương ngàn kế. Như vậy hài hòa ấm áp ra, ai không muốn ở chỗ này sinh hoạt đâu. Ai không muốn đảo tim đảo phổi đối cái này ra đâu. Chương 26. Bởi vì Thái Đại Nương hiểu một chút y dược thuật, cho nên cấp Triệu Tế Hoa nhìn một chút, mới biết được hắn chịu thương có bao nhiêu nghiêm trọng. Đặc biệt là bị thương lúc sau, còn ngồi ở trong xe ngựa sóc nảy nhất nhất đêm. Dung Thái Đại Nương nói tới, Triệu Tế Hoa có thể kiên trì đến bây giờ, đó chính là mạng lớn. Kỳ thật vừa mới bắt đầu Triệu Tế Hoa chịu thiệm thời điểm còn không phải rất nghiêm trọng, chính là mặt sau ngồi ở trên xe ngựa. Cổ đại con đường tương đối sóc nảy, liền tính là bình thản bùn lộ, vẫn là không thể đủ cùng hiện tại quốc lộ so sánh. Cho nên Triệu Tế Hoa một đường bị sóc bá, trở về liền nghiêm trọng một ít. Bất quá hắn rốt cuộc là thân thể đấy thực hảo, liền tính là bị thương nặng, hảo hảo điều dưỡng một chút liền bổ đã trở lại. Đệ nhị thời điểm, nhất nhất khiến cho Chu Đình Vũ đi trong thị trấn, đem lão đại phu cấp mời đi theo. Hiện tại Triệu Tế Hoa thân thể không thể đủ di động, cũng chỉ có thể nhiều cấp điểm tiền, sau đó đem đại phu cấp mời đi theo. Vương Nhân Sinh tới Thanh Long thôn thời điểm, vừa lúc liền cùng Chu Đình Vũ đụng phải, sau đó hắn mới biết được Triệu Tế Hoa trở về hải tin tức. Hắn trong lòng thực vui vẻ, vì chính mình hảo huynh đệ không có việc gì mà vui vẻ, đồng thời cũng vì nhất nhất cảm thấy vui vẻ. Bởi vì này hai hắn cũng là thấy được nhất nhất trạng thái, hắn biết, nếu là Triệu Tế Hoa lại không trở lại nói, nhất nhất chính mình đều sẽ xảy ra chuyện. Cho nên này hai hắn mới sáng sớm liền chạy tới, buổi tối thời điểm lại trở về. Bởi vì hắn hiện tại đã là có gia thất người, nếu là ở Triệu Tế Hoa ra ở không thỏa đáng, đặc biệt là lúc này trong nhà mặt một người nam nhân đều không có dưới tình huống. Cho nên hắn mỗi liền ngồi xe ngựa hoặc là cưỡi ngựa lại đây, tuy rằng thực vất vả, nhưng là hắn vẫn là vui vẻ chịu đựng. Liền tính chính mình không có tư tâm, hiện tại nhìn hảo huynh đệ trong nhà mặt xảy ra chuyện, chính mình cũng không thể đủ khoanh tay đứng nhìn. Vương Nhân Sinh thê tử tự nhiên là biết hắn trong lòng có một cái tha, nữ nhân sinh đối điểm này phi thường mẫn cảm, nhưng là nàng vẫn luôn cũng không biết người kia là ai. Hiện tại nàng trong lòng ẩn ẩn có đáp án, nhưng là nàng ấy là không hỏi ra bản thân trong lòng đáp án. Đôi khi, người A, chính là muốn buồn một chút mới có thể. Chu Đình Vũ đem trong thị trấn đại phu mang lại đây lúc sau, cấp Triệu Tế Hoa khai dược, nhất nhất mới yên lòng. Hiện tại Triệu Tế Hoa vẫn là hôn mê bất tỉnh, nhưng là nhất nhất vẫn luôn cho hắn uy sữa dê, còn có gà mái già canh, cho hắn thân thể bổ sung dinh dưỡng, gia tăng sức chống cự. Tẩu tử, Tế Hoa huynh hiện tại đã trở lại, ngươi liền không cần lo lắng. Ta quá, cái này huynh đệ vận khí vẫn luôn là thứ tốt, lần này khẳng định là các nhân đều có tướng. Vương Nhân Sinh nhìn nhất nhất trạng thái, rõ ràng liền cảm giác được nàng sức sống cùng vui sướng. Tắc chính mình tới nhìn đến nhất nhất, chính là một cái đầu gỗ hoặc là cái xác không hồn cũng có thể. Hiện tại Triệu Tế Hoa mới vừa trở về, nàng cả người đều đã nét mặt tỏa sáng. Đúng vậy, thừa ngươi cắt ngôn. Này hai cũng cảm ơn ngươi, vẫn luôn lại đây chiếu cố. Nhất nhất phía trước thực không thích Vương Nhân Sinh, chính là bởi vì hắn vừa mới cưới thê tử lúc sau, lại đi tìm một cái lão bà. Hắn cái này hành động, làm chính mình là phi thường không hài lòng. Bất quá trừ bỏ chuyện này ở ngoài, hắn cũng không có làm cái gì quá mức sự tình. Nhất nhất này hai đều không có nghĩ tới chuyện này, chính mình không có tâm tình. Sáng nay thượng chính mình tỉnh lại thời điểm, liền nghĩ tới này mấy Vương Nhân Sinh vẫn luôn lại đầy thủ. Lời nói thật, đương Triệu Tế Hoa xảy ra chuyện thời điểm, chính mình đầu óc đều làm ông, lúc ấy trước tiên nghĩ đến, chính là đi tìm Vương Nhân Sinh hỗ trợ. Chứ bỏ hắn, chính mình rốt cuộc không thể tưởng được người khác. Kỳ thật ngẫm lại, Vương Nhân Sinh đối chính mình ra là phi thường hảo, hắn cùng Triệu Tế Hoa hai người là hảo huynh đệ, nhưng là vì huynh đệ có thể làm được tình trạng này, đã thực đủ ý tứ. Đặc biệt là này mấy, hắn vẫn luôn đều ở bôn ba, chính mình đều xem ở trong mắt. Làm một cái cổ nhân, kỳ thật tam thê tứ thiếp là phi thường bình thường, chính là hiện đại không cũng có rất nhiều người đi tìm tam bao nhị nại sao. Cho nên Vương Nhân Sinh là một cái dân bản xứ nhân dân, hiện tại một cái vợ cả, một cái lao bà, này đã thực hảo. Ngẫm lại có công tử ca, trong nhà mặt không kém tiền nhi, một phòng lao bà, kia mới kêu khủng bố. Ngẫm lại Hồng Lâu Ngọc bên trong giả bảo ngọc, mười mấy tuổi thời điểm một phòng nha hoàn, vài cái đều bị hắn cấp kia gì, cho nên Vương Nhân Sinh đã thực không tồi. Chính mình không thể đủ cầm hiện đại tha tư tưởng tới hắn, hẳn là đứng ở hắn lập trường thượng suy xét một chút. Nhất nhất sáng nay thượng liền ở nghĩ lại chính mình, sau đó nàng bỗng nhiên chi gian cảm thấy chính mình thực cấu trĩ, chính mình liền cùng một cái hài tử giống nhau, có chút cái gì không vui sự tình, sau đó hai người liền tuyệt giao không lời nói. Nhất nhất trước kia không phát hiện, chính mình thật sự liền cái hài tử đều không bằng. Hiện tại nàng suy nghĩ cẩn thận, đừng tha sinh hoạt, kỳ thật cùng chính mình có quan hệ gì đâu. Mỗi cái tha trải qua bất đồng, sinh hoạt thói quen bất đồng, tự nhiên mà vậy sẽ có rất nhiều sai biệt. Chính mình không thể đủ cầm chính mình tiêu chuẩn, sau đó đi bình phán mọi người. Có cái gì hảo tạ, ta cùng Triệu Tế Hoa là hảo huynh đệ, làm chút sự tình gì đều là hẳn là. Vương Nhân Sinh dù sao nhận định chính mình cái này hảo huynh đệ chính là muốn giúp bạn không tiếc cả mạng sống. Mặc kệ như thế nào, còn là phi thường cảm tạ ngươi. bất quá ngươi đều như vậy, ta đây cũng không cùng ngươi khách khí. Sự tình trước kia là ta làm không đúng, hy vọng ngươi đại nhân có đại lượng, không cần cùng ta một cái cô nương ra so đo. Nhất nhất vẫn là thực chân thành mà một câu thực xin lỗi, rốt cuộc chính mình phía trước làm có chút quá mức. Tẩu tử ngươi cũng không nên cùng ta xin lỗi, ta chịu không dậy nổi a. Còn có, chuyện của ngươi ta sao nhớ không được đâu. Là khi nào phát sinh sự tình đâu. Vương Nhân Sinh cười. Nhất nhất biết Vương Nhân Sinh không đề cập tới là không nghĩ làm chính mình xấu hổ. Ai, chính mình trước kia thật sự cùng cái hải tử giống nhau. Vương Nhân Sinh nhìn Triệu Tế Hoa đã trở lại, hiện tại thân thể trạng huống cũng vững vàng, liền chuẩn bị về nhà đưa điểm dược liệu lại đây. Hắn cha tuy rằng là con vợ lẽ, nhưng là nhà hắn nhật tử, kia quá chính là một chút đều không thể so dòng chính kia một mạch kém. Hơn nữa hắn biết cách làm giàu, hiện tại trong nhà mặt tài phú đã không ít. Thế gia đại tộc có thâm hậu nội tình, đây là vô hình tài phú. Chứ bỏ này đó, còn có rất nhiều đáng giá bảo bối, nhiều thế hệ truyền xuống tới. Cho nên liền tính cuối cùng thế gia đại tộc xuống dốc, nhật tử quá đến cũng sẽ không rất kém cỏi. Bởi vì vài thứ kia đều là phi thường đáng giá, tùy tiện lấy ra đi bán cái một hai cái, chính là một tuyệt bút bạc. Ở hiện đại những cái đó đồ cổ giá cả thực sang quý, ở cổ đại cũng là không ngoại lệ. Những cái đó danh nhân đại gia tranh chữ cùng tác phẩm, đều có thể đủ bán ra một cái giá tốt. Vương Nhân Sinh trong nhà mặt còn có mấy cây tốt nhất nhân sâm, hắn nghĩ hiện tại Triệu Tế Hoa cũng sinh bệnh, liền đưa một chi lại đây, cho hắn bổ bổ thân mình. Trong nhà mặt còn có một ít tốt nhất đồ bổ, đều cấp đưa lại đây. Tẩu tử, hiện tại Tế Hoa huynh cũng đã trở lại, ta hiện tại về trước ra một chuyến, minh buổi sáng lại mang theo tiện nội lại đây bái phỏng. Vương Nhân Sinh hiện tại trở về chuẩn bị, hơn nữa này mấy sinh ý thượng sự tình chính mình cũng không có xử lý, khẳng định muốn đi trước bận việc một phen. Hảo, Tiêu Minh liền chờ các ngươi đại giá quang lâm. Nhất nhất biết Vương Nhân Sinh rất bận, này hai hắn có thể vẫn luôn lại đây, chính mình thật là đánh đáy lòng bên trong cảm kích. Về sau có cơ hội, khẳng định phải hảo hảo hoàn lại này một cái tình cảm. Nhân gia hỗ trợ thời điểm là không cầu hồi báo, nhưng là chính mình không thể đủ làm bạch nhãn lang, những cái đó tình cảm chính mình đều ghi tạc tâm trịnh. Vương Nhân Sinh không biết chính là, kỳ thật nhất nhất ra cũng không khuyết thiếu nhân sâm cùng linh chi chờ đồ vật. Vừa mới bắt đầu chính là ngẫu nhiên, tuyên cùng còn không có trở lại trong rừng rậm, lúc ấy trong nhà mặt chữ hàng sát thật rất ít. Có vẫn là trùng hợp Triệu Tế Hoa đi săn thời điểm đụng tới, nhưng là phẩm tướng không tốt lắm. Nhưng là có tổng so không có cường. Mặt sau vượng vượng về tới rừng rậm bên trong, nó chính là bầy sói đứng đầu lãnh, ở trong rừng mặt hoạt động thời gian dài, đi qua địa phương nhiều, tự nhiên liền biết những cái đó thứ tốt lớn lên địa phương. Vượng vượng vẫn luôn phi thường thông minh lang, nó lo lắng cho mình nếu là một miệng đi xuống, đem đồ vật đều cấp lộng hỏng rồi, cho nên chuyên môn kêu Triệu Tế Hoa tới, đem nhân sâm còn có linh chi cấp thải trở về. Bởi vì mặt sau trong nhà nhật tử cũng hảo đi lên, vài thứ kia nhất cũng không có bán đi. Trong nhà mặt không thiếu về điểm này nhi tiền. Nếu là lúc này bán đi nói, như vậy mặt sau muốn mua trở về, vậy phi thường gian nan. Vượng vượng mang theo Triệu Tế Hoa đi ngắt lấy, đều là niên đại rất dài, dược dùng giá trị rất cao. Vật như vậy, là khả ngộ bất khả cầu. Bởi vì nhất cùng Triệu Tế Hoa đều sẽ không bảo chế dược liệu, cuối cùng vẫn là hoa tiền, thỉnh những cái đó chuyên môn bảo chế dược liệu người, đem mấy thứ này cấp xử lý tốt. Hiện tại trong nhà trên mặt người tốt tham đều có lục ăn, liền không cần những cái đó phẩm tướng thiếu chút nữa nhi. Nhất cũng không biết Vương Nhân Sinh ý tưởng, nếu là biết đến lời nói, liền nhất định sẽ ngăn cản hắn. Lại cái kia hắc y rẻ nhân, bị Vương Nhân Sinh cấp lộng đã trở lại lúc sau, lại cấp rót mê dược, cho nên này hai vẫn luôn đều ở hôn mê. Hắn vẫn là nằm ở Vương Nhân Sinh ra trong phòng, bên ngoài tốt nhất khóa. Bởi vì mê dược hiệu quá bá đạo, cho nên hai hắn đều không có một chút muốn tỉnh táo lại ý tứ. Chu Đình Vũ biết người này không thể như vậy không ăn không uống nằm. Kia nếu là vẫn luôn nói như vậy, vốn dĩ thân thể không gì tật xấu, đến lúc đó nằm liền nằm rốt cuộc khởi không tới. Cho nên hắn vẫn là từ trong nhà mặt lộng nước cơm, cho hắn rót hết. Triệu Tế Hoa ngất xỉu lúc sau, nhất cho hắn chuẩn bị chính là sữa dê còn có gà mái già canh, nhưng là cái này hắc y hệ nhân liền không có tốt như vậy vật khí, chỉ có thể đủ uống gạo trắng canh. Kỳ thật nếu là Chu Đình Vũ không có nhớ tới nói, kia hắn rất có thể cứ như vậy vẫn luôn đói bụng. Bởi vì Trương Ngọc Châu căn bản là không thể tưởng được chuyện này, nhất cũng không có tâm tình tưởng những việc này. Tướng công, ngươi hắn có thể hay không cứ như vậy chết mất. Trương Ngọc Châu nhìn nằm ở trên giường vẫn không nhúc nhích hắc ý rẻ nhân, trong lòng vẫn là có chút sợ hãi. Bởi vì nàng trước nay đều không có gặp qua cùng người chết không sai biệt lắm người. Ngọc Châu, ngươi yên tâm hảo, hắn hiện tại mạch đập cùng hô hấp đều tương đối vững vàng, thân thể không có gì tật xấu. Chính là cho hắn ăn mê dược còn không có qua dược hiệu. cho nên hắn hiện tại là hôn mê bất tỉnh. Chu Đình Vũ lôi kéo Trương Ngọc Châu tay, cẩn thận cho nàng giải thích. Tướng công, vậy ngươi hắn tỉnh lại lúc sau sẽ thế nào? Trương Ngọc Châu rất sợ hãi người này tỉnh lại lúc sau liền kêu đánh kêu giết, như vậy chính mình ra liền phải tao ương. Ngươi yên tâm hảo, sẽ không. Hắn ở hôn mê phía trước, đều bị rất nghiêm trọng thương, hiện tại còn ở dưỡng thương chỉnh trừ bỏ cái này, hắn đều nằm ở chỗ này hay không có nhúc nhích, cũng không có ăn cái gì đồ vật, mỗi liền uống điểm hy nước cơm, như vậy căn bản là mặc kệ no. Hắn liền tính là lên lúc sau muốn đánh nhau, nhưng là cũng muốn có cái kia sức lực đi. Chu Đình Vũ đối Trương Ngọc Châu thật sự có dùng không hết kiên nhẫn cùng tinh lực. Hảo đi, chính là trong nhà mặt nằm một cái rất nguy hiểm người, luôn là cảm thấy quái quái. Trương Ngọc Châu cảm thấy thực không có cảm giác an toàn, khi trong nhà mặt có một cái nguy hiểm phần tử thời điểm. Không cần lo lắng, hết thảy đều có ta ở đây đâu. Ngươi hiện tại chính là chiếu cố hảo chính ngươi, còn có trong bụng bảo bảo thì tốt rồi. Chuyện khác, đều có ta tới giải quyết. Chu Đình Vũ lôi kéo Trương Ngọc Châu ra cửa. Ngươi không cần lo lắng nhiều như vậy, ngươi đi cách vách ra chơi, ta ở nhà thủ hắn. Chu Đình Vũ vẫn là có chút không yên tâm, tuy rằng chính mình cấp Trương Ngọc Châu thực nhẹ nhàng, nhưng là này sau lưng, chính mình là tồn tại phi thường đại nguy hiểm. Vẫn là làm nàng đi cách vách ra tốt một chút, như vậy liền tính là có chuyện gì nói, cũng sẽ không xúc phạm tới nàng. Vậy ngươi một người ở nhà tâm điểm nha. Trương Ngọc Châu lúc này phải đi về bồi Nhất Nhất. Này hai nàng đều là qua đi bồi nàng, bởi vì nàng thực lo lắng Nhất Nhất. Nhất Nhất trạng thái không đúng, thân thể trạng huống cũng phi thường không xong. Hảo, ta đưa ngươi qua đi. Chu Đình Vũ liền lôi kéo Trương Ngọc Châu tay, hai người hướng tới ngoài cửa đi đến. Ở hai người bọn họ vừa mới rời đi thời điểm, trong phòng mặt nằm người kia, vốn đang là nhắm mắt lại, nhưng là lúc này, lại là lập tức mở sắc bén hai mắt. Hắn nằm ở trên giường, cả người vô lực, nếm thử vài biến vẫn là bó tay không biện pháp, chỉ có thể đủ tiếp tục nằm ở cái này trên giường. Chính hắn thân thể chính mình biết. Hiện tại thân thể là cái này chẳng uống, khẳng định là ăn mê dược duyên cớ. Thân thể của mình không có gì sức lực, mình uống mê dược còn không ít. Ta có phải hay không nên may mắn, chính mình trên người mang theo chỉ là mê dược mà không phải những cái đó độc dược. Nói cách khác, chính mình này không phải muốn đem chính mình cấp độc chết. H.I.G. nhân ở trên giường lầm bầm lầu bầu. Hiện tại cái này nhà ở đã không có người, đặc biệt tan tĩnh. H.I.G. nhân hiện tại cũng không thể làm gì, bởi vì thân thể của mình không thể nhúc nhích. Hiện tại hắn cũng không biết chính mình ở nơi nào, chỉ có thể đủ hiện tại án binh bất động, chờ đến thân thể khôi phục lúc sau lại tiến hành bước tiếp theo tính toán. Bất quá hắn ngẫm lại vừa rồi cái kia phụ nhân nói, có chút ý tứ. Nếu không phải chính mình vì phương tiện chỉ trang một bao mê dược ở chỗ này, chính mình tánh mạng liền phải công đạo ở chỗ này. Hiện tại Triệu Tế Hoa cũng đã tỉnh, chờ Chu Đình Vũ cùng Trương Ngọc Châu hai người lại đây thời điểm, liền nhìn đến Triệu Tế Hoa đã dựa vào chăn thượng, tuyên cùng ở mép giường thượng mồm năm miệng mười mà lời nói. Xem ra, Triệu Tế Hoa cũng là vừa rồi tỉnh lại, bằng không tuyên cùng sẽ không kích động như vậy hưng phấn. Chương 27. Triệu đại ca, ngươi tỉnh lại. Thân thể cảm giác thế nào? Trương Ngọc Châu liền trực tiếp dò hỏi đến. Con hảo, này hai ít nhiều ngươi vẫn luôn bồi Nhất Nhất, còn có Chu đại ca, vẫn luôn ở phía trước trước sau sau bận rộn. Triệu Tế Hoa thiệt tình cảm tạ Chu Đình Vũ. Chính mình không có huynh đệ, cha mẹ cũng đều không ở thế, sự tình gì đều phải chính mình một người đối mặt. Tục ngữ. Đánh giặc thân huynh đệ, ra trận phụ tử binh, mặc kệ làm chuyện gì, nếu là không có người nhà thân thích giúp đỡ, gặp được sự tình thời điểm liền sẽ thực phiền toái. Lúc này đây, chính mình xảy ra chuyện, chính là Vương Nhân Sinh cùng Chu Đình Vũ hai người bận trước bận sau, chính là so thân huynh đệ, đều không kém. Ngươi này đều là nói cái gì, nhà các ngươi trước kia giúp nhà của chúng ta nhiều như vậy, hiện tại ngươi làm cũng không gì. Ngươi hảo hảo dưỡng thân thể, ta đi về trước, tới rồi buổi tối thời điểm lại qua đây xem ngươi. Chu Đình Vũ còn phải đi về nhìn trong nhà mặt người kia, cho nên cùng Triệu Tế Hoa hai câu lúc sau, chính mình liền đi trở về. Hảo, vậy ngươi đi về trước. Triệu Tế Hoa hiện tại chỉ có thể đủ nằm ở trên giường, khắc cái gì đều không thể làm. Triệu đại ca, này hai ngươi không có tin tức, Nhất Nhất đều phải hỏng mất. Hai thời điểm nàng đều là trầm mặc ít lời, cũng không hảo hảo ăn cơm. May mắn ngươi tạc liền đã trở lại, bằng không hậu quả thật sự không dám tưởng tượng. Trương Ngọc Châu chạy nhanh liền đem Nhất Nhất này hai biểu hiện cho ra tới. A Châu, ngươi từ bỏ. Nhất Nhất cảm thấy ngượng ngùng, không cho Trương Ngọc Châu, nhưng là nàng đã đem nên đều cho, Triệu Tế Hoa cũng toàn bộ nghe được. Thân thể hắn ở nắm đau, nhưng là nơi này đau, đều so bất quá hắn trong lòng đau. Chính mình nay tỉnh lại thời điểm, liền thấy được Nhất Nhất ngồi ở trên mép giường, nguyên lai chính mình cảm thấy nàng mảnh khảnh, cũng không phải hoa mắt, thân thể của nàng này hai khẳng định gầy rất lớn hao tổn. Chính mình như thế nào có thể rời đi? Chính mình như thế nào có thể không trở lại đâu? Triệu Tế Hoa vừa mới bắt đầu tìm xe ngựa thời điểm, hắn đều biết thân thể của mình chẳng huống. Lúc ấy nên tìm cái y quán nhìn xem đại phu. Nhưng là hắn không có, hắn biết chính mình hiện tại không thấy, Nhất Nhất khẳng định sẽ lo lắng sợ hãi. Chính mình không có trước tiên xem đại phu, trở về chậm trễ Nhất Nhất đêm thời gian, hơn nữa xe ngựa sốc này, khiến cho thân thể hắn trở nên càng nghiêm trọng tới. Nghiêm trọng thì thế nào đâu? Chính mình nếu là lại không trở lại, Nhất Nhất cũng không biết muốn lo lắng thành cái bộ dáng gì. Nàng chính là chính mình mệnh a. Nếu là nàng bởi vì chính mình có cái gì không hay xảy ra nói, chính mình thật sự cũng không dám tưởng tượng, chính mình sẽ làm ra chuyện gì nữa. Hiện tại tuy rằng thân thể khó chịu, nhưng là có thể nhìn nàng, chính mình lại như thế nào chịu khổ chịu nhọc đều là đáng giá. Triệu Tế Hoa nhẹ nhàng mà dịch cánh tay, sau đó chậm rãi kéo lại Nhất Nhất tay. Hắn động tác rất chậm, ở hắn động cánh tay thời điểm, trong phòng mặt hai người đều đã nhìn ra hắn ý đồ. Nhất Nhất miệng trương trương, nhưng là vẫn là cái gì đều không có. Nàng muốn làm nàng không nên động thủ, như vậy sẽ liên lụy đến hắn miệng vết thương, nhưng là đối thượng hắn ánh mắt nhi, chính mình liền cái gì đều không ra khẩu. Trương Ngọc Châu cũng biết Triệu Tế Hoa muốn làm cái gì, chính mình cũng không có lưu lại nơi này tiếp tục đương bóng đèn, lén lút đi ra ngoài, đem nhà ở nơi này không gian, để lại cho hai người. Nhất Nhất bởi vì toàn bộ tâm thần đều đặt ở Triệu Tế Hoa cánh tay thượng, sợ hắn đem chính mình nội thương cấp ảnh hưởng. Triệu Tế Hoa là căn bản là nhìn không tới Trương Ngọc Châu, bởi vì hắn trong mắt trong lòng, đều chỉ có Nhất Nhất một người thôi. Hắn tay hoạt động rất chậm, nhưng là làm người nhìn ra một loại trân trọng. Nhất Nhất liền nhìn chằm chằm hắn bàn tay to, chấm rãi, cầm tay mình. Nhất Nhất, ngươi chịu khổ. Triệu Tế Hoa cảm thấy chính mình sống mười mấy năm, gặp được người, trải qua chuyện này, tràn ngập không giống bình thường. Những người này, dục chi, là chính mình may mắn, cũng là chính mình hạnh phúc. Ta nào có chịu cái gì khổ, ta chỉ cần ngươi hảo hảo. Nhất Nhất lúc này cũng không biết cái gì. An tĩnh trong phòng, làm người không cảm giác được khô nóng, ngược lại là tràn ngập mát lạnh cùng ôn nhu, làm người cảm thấy phi thường thoải mái. Giờ khắc này, một thất tiến tĩnh, hai người liền như vậy đối diện, ai cũng không có lời nói, ai cũng không có động tác, trong mắt chỉ có lẫn nhau. Triệu Tế Hoa tuy rằng thân thể hảo, nhưng là dù sao cũng là bị thương, thân thể hao tổn, kiên trì trong chốc lát, chính mình liền khiêng không được, đôi mắt dần dần mà nhắm lại. Nhất Nhất cũng không có lời nói, liền như vậy nhìn hắn, cứ việc là hắn ngủ rồi, cũng không biết chính mình lúc này động tác. Nhất Nhất, Triệu đại ca hiện tại thế nào? Trương Ngọc Châu ngồi ở bên ngoài trong viện, chờ đến Nhất Nhất ra tới thời điểm, liền hỏi một chút. Hắn hiện tại thân thể cũng không tốt, nay cũng là tỉnh lại không bao lâu, mới vừa liền ngủ đi qua. Hiện tại cũng liền phải hảo hảo dưỡng. Hắn có thể ngủ nhiều sẽ cũng hảo, rốt cuộc thân thể hiện tại rất kém cỏi, ngủ rồi lúc sau, cũng có trợ giúp thân thể khôi phục. Nhất Nhất ngồi ở Trương Ngọc Châu bên người, cùng nàng lời nói. Triệu đại ca trở về thì tốt rồi, bất quá Nhất Nhất, ta hảo hâm mộ ngươi à, ngươi nhìn xem, Triệu đại ca đối với ngươi thật tốt à. Bởi vì Triệu Tế Hoa là một cái phi thường lãng mạn người. Mỗi lần ngày lễ ngày Tết, tất cấp Nhất Nhất chuẩn bị lễ vật. Loại này lễ vật, còn không phải cái loại này tùy tùy tiện tiện ở trong tiệm mặt mua, mà là chọn lựa kỹ càng, hoặc là dứt khoát chính mình động thủ làm một cái. Kỳ thật thu lễ vật, quan trọng không phải lễ vật là cái gì, mà là tặng lễ vật tha một phần tâm ý. Kỳ thật cổ đại tương đối lãng mạn người, trên cơ bản đều là những cái đó kẻ có tiền. Tầm thường bá tánh ra người là không thể tưởng được này đó. Bất quá cùng với Triệu Tế Hoa là một cái lãng mạn người, không bằng hắn là bị Nhất Nhất từng bước một bồi dưỡng thành một cái lãng mạn người. Bởi vì Nhất Nhất mỗi lần ở tuyên cùng Triệu Tế Hoa ăn sinh nhật thời điểm, nàng đều sẽ chuẩn bị một phần phi thường đặc biệt lễ vật đưa cho hai người. Triệu Tế Hoa cùng Nhất Nhất sinh hoạt ở bên nhau, liền tính là chính mình trước kia không nghĩ tới quá, nhưng là nhìn vài lần lúc sau, chính mình đều minh bạch. Tuyên cùng thích lão hổ, đối lão hổ thật là yêu sâu sắc. Nhất Nhất biết hắn thích, ở một lần hắn ăn sinh nhật thời điểm, chính mình chuyên môn đi mua vải dệt, sau đó một châm thêu ra tới, cấp Tuyên cùng làm một cái lão hổ ôm gối. Nhất Nhất hiện tại làm quần áo trình độ đề cao, nhưng là thêu hoa sao, liền không hảo. Nhưng là lúc này, nàng vẫn là thực nghiêm túc lại cấp Tuyên cùng làm cái này lễ vật. Bởi vì muốn bảo mật, bắt đầu không cho Tuyên cùng biết, cho nên Nhất Nhất đều là ở buổi tối Tuyên cùng ngủ lúc sau mới bắt đầu vội vàng. Cũng may Nhất Nhất trước tiên chuẩn bị thời gian tương đối trường, mỗi đêm thượng thêu một chút, cuối cùng ở Tuyên cùng ăn sinh nhật trước hai, đem cái này chân quý lễ vật cấp làm ra tới. Bởi vì Nhất Nhất này một cái lễ vật, thật sự làm Triệu Tế Hoa rất là cảm động, hắn liền nhớ kỹ. Nhưng là hắn trong lòng vẫn là có chút ghen, bởi vì chính mình đều không có Tuyên cùng như vậy tốt đãi ngộ. Bất quá từ kia lúc sau, Triệu Tế Hoa tự cấp Nhất Nhất cùng Tuyên cùng chọn lựa lễ vật thời điểm liền phá lệ dụng tâm. Trương Ngọc Châu phi thường hâm mộ Nhất Nhất, vì cái gì đâu? Bởi vì nàng chính mình liền không phải một cái lãng mạn người, càng không cần Chu Đình Vũ. Chu Đình Vũ trước kia đều là một cái trầm mê ít lời người, sẽ không cùng người giao lưu câu thông, cũng sẽ không cùng người giao bằng hữu. Hắn nguyên lai ở kinh đô, bị người khác hãm hại hạ, hơi kém mệnh đều không có. Chu Đình Vũ, dùng hiện đại nói tới, hắn chính là một cái sắt thép thằng mô. Hiện tại hắn, so trước kia đều thay đổi rất nhiều, ít nhất hiện tại hắn, đã có thể chủ động cùng người khác giao lưu. Trương Ngọc Châu trước kia cũng không có cảm thấy, nhưng là hiện tại cùng Nhất Nhất ở cùng một chỗ, có đối lập, chính mình trong lòng liền có một cây cân, cảm thấy thực không thoải mái. Kỳ thật nàng cũng không phải cái loại này tính toán chí ly, chỉ là cô nương mọi nhà, liền thích cái loại này lãng mạn. Nhìn người khác có, chính mình cũng muốn. Liền lấy nay tới, Triệu Tế Hoa vừa rồi ở trong phòng, chậm rãi vươn chính mình tay, lôi kéo Nhất Nhất, tuy rằng là thực một động tác, nhưng là thật sự làm người thấy được một loại trân trọng, một loại coi trọng. Cho nên nàng từ trong lòng liền phi thường hâm mộ, Chu Đình Vũ trước nay đều không có như vậy kéo qua tay mình. A Châu, ngươi có cái gì hảo hâm mộ ta đâu? Chu đại ca đối với ngươi cũng không tồi a. Nhất Nhất cảm thấy Triệu Tế Hoa đã trở lại lúc sau, trong nhà mặt không khí đều trở nên phá lệ tươi mát, hô hấp liền rất vui sướng. Nhất Nhất, chính là hâm mộ ngươi cùng Triệu đại ca hai người chi gian ở chung, như vậy ấm áp, như vậy hòa hợp. Ta cùng Chu Đình Vũ hai người, đều không có hai người các ngươi cái này cảm giác. Trương Ngọc Châu cùng Nhất Nhất quan hệ phi thường hảo, hai người là không nói chuyện không, nàng liền trực tiếp cấp Nhất Nhất trong lòng lời nói. A Châu, ngươi không cần nghĩ như vậy, ngươi để tay lên ngực tự hỏi, Chu Đình Vũ đối với ngươi không hảo sao. Kỳ thật mỗi người đều có mỗi cái tha tính cách đặc điểm, làm việc cũng có chính mình một loại phong cách. Nói như vậy, liền yêu cầu ngươi một chút đi bồi dưỡng, một chút đi rèn luyện, đem hắn cấp bồi dưỡng thành ngươi muốn hắn trở thành bộ dáng. Nay đoạn lời nói, đơn giản mà là có thể đủ khái quát vì hai chữ. Dạy dỗ. Nhất Nhất đến bây giờ đều thật sâu mà nhớ rõ, trước kia thượng cao trung tâm lý khóa, có một tiết khóa tâm lý lao sư giảng quá, nàng đại học một vị lao sư, ở kết hôn lúc sau, lăng là đem nàng lão công, từ một cái trước nay đều không làm việc nhà người, trở nên lên được phòng khách, hạ đến phòng bếp. Lúc ấy, Nhất Nhất liền suy nghĩ, cái kia tâm lý lao sư thật sự siêu cấp lợi hại, đem chính mình trượng phu bồi dưỡng thành một vị chính mình trong lòng như vậy. Nhất Nhất phi thường có thể lý giải Trương Ngọc Châu trong lòng chênh lệch. Giống như là bằng hữu giống nhau, đi ở trên đường nhìn ở trong tay người khác cầm một cái khí cầu linh tinh đồ vật, chính mình cũng muốn. Ngươi cũng đúng, hắn chính là như vậy một cái trầm mặc ít lời người. Chính là Nhất Nhất, như thế nào làm hắn biến thành chính mình muốn bộ dáng đâu. Trước kia Triệu đại ca cũng là cái dạng này sao? Ta sao nhìn cảm giác không rất giống đâu. Trương Ngọc Châu vẫn là muốn hiểu biết một chút, đến lúc đó chính mình liền đi thâu sư. Ngươi Triệu Tế Hoa A Châu ta cho ngươi, hắn trước kia trải qua quá đồ vật. Ta cũng không biết. Cái này như thế nào làm đâu, đơn giản nhất biện pháp chính là ngươi trực tiếp nói cho hắn, đừng làm đối phương đoán tâm tư của ngươi. A Châu, hai người mặc kệ là bằng hữu, vẫn là phu thê, quan trọng nhất chính là thẳng thắn thành khẩn tương đãi. Ngươi trong lòng nghĩ như thế nào, người khác cũng không biết. Nếu vẫn luôn là giấu giếm không, mặt sau hai người lẫn nhau nghi kỵ, cảm tình sẽ ra vấn đề. Nhất Nhất chạy nhanh khuyên A Châu. Nhất Nhất, cảm ơn ngươi, ngươi đối. Có sự tình ta không? Nhà của chúng ta cái kia ngốc tử căn bản là không biết ta suy nghĩ cái gì. A Châu nghĩ nghĩ chính mình cùng Chu Đình Vũ hai cái tha ở chung, rất nhiều thời điểm lời nói tới rồi bên miệng thượng liền thu hồi đi. Đúng vậy, hai người chỉ có hảo hảo câu thông, mới có thể đủ biết đối phương trong lòng nghĩ cái gì, mới có thể đủ càng tốt giữ gìn cảm tình. Ngươi cùng Chu Đình Vũ là phu thê, hiện tại chính là người một nhà, đóng cửa lại, có chuyện gì đều phải rõ ràng. Nhất Nhất biết Trương Ngọc Châu có chút thần kinh đại điều, vẫn là cho nàng đạo đạo. Làm nàng cùng Chu Đình Vũ hai người, thiếu đi điểm nhi đường vòng. Cảm ơn ngươi Nhất Nhất. Trương Ngọc Châu thực cảm kích, bởi vì hiện tại không có người giáo chính mình. Chính mình mẫu thân xa ở trong thị trấn ra cửa một chuyến rất khó, hiện tại cũng chỉ có Nhất Nhất có thể giáo chính mình một chút. Tới cũng kỳ quái, Trương Ngọc Châu cảm thấy Nhất Nhất thực thông minh, nàng rõ ràng so với chính mình còn muốn, nhưng là nàng thật là tràn ngập trí tuệ cùng lực lượng. Chính mình tuy rằng tuổi so Nhất Nhất lớn một chút nhi, nhưng là cũng chính là so nàng ăn nhiều mấy chén cơm thôi. A Châu, ta chúng ta là hảo tỷ muội nhi, có chuyện gì chúng ta cùng nhau thương lượng. Giống như là lần này, nhà ta ra điểm sự tình, ngươi liền vẫn luôn ở ta bên người bồi, còn có Chu Đình Vũ, vẫn luôn bận trước bận sau, ta đều không có cảm tạ nói. Nhất Nhất lôi kéo Nhất Nhất thì tay, cảm thấy cái này có người tại bên người nói, thật tốt. Nếu là Chu Đình Vũ không có mang theo Trương Ngọc Châu lại đây trụ, như vậy chính mình cũng không biết phải làm sao bây giờ hảo. Cho nên, bà con xa không bằng láng giềng gần, những lời này thật sự rất đúng, đặc biệt là giống Triệu Tế Hoa như vậy không có huynh đệ, cha mẹ ly thế người, thật là yêu cầu hàng xóm giúp đỡ. Trước kia thời điểm là Triệu Thẩm cùng Đại Nữu, hiện tại là Chu Đình Vũ cùng A Châu. Chương 28. Chu Đình Vũ về nhà thời điểm, phản ứng đầu tiên chính là cảm thấy trong nhà mặt có chút không thích hợp nhì, sờ sờ trên người trùy thủ, sau đó hắn hướng tới cái kia hắc ý hệ nhân nơi trong phòng mặt đi qua đi. Bởi vì trong lòng cảm thấy có khác thường, cho nên mỗi một bước đều đi phá lệ tâm. Hắn ngừng thở, phóng không chính mình bước chân, lợi dụng kinh công, cả người trên cơ bản là bay đi, không có phát ra cái gì thanh âm. Như vậy cơ hồ là không có thanh âm, hắn đi tới cửa sổ nơi này. Bởi vì hạ khí nóng bức, bên này cửa sổ đều là mở ra. Nhưng là bởi vì đóng lại hắc y dìa nhân, cửa sổ liền đóng lại, nhưng là hiện tại cửa sổ là rộng mở. Chu Đình Vũ đi qua đi nhìn một chút, phát hiện trong phòng mặt hắc y dìa nhân không thấy. Trong phòng mặt giống tuyết, hiện tại người kia đi nơi nào đâu. Hắn trong lòng ám đạo không tốt, chạy nhanh ở trong phòng tìm một vòng, nhưng là đều không có nhìn đến bất luận cái gì manh mối. Trong viện đồ vật cũng không có biến quá, nhưng là chính mình luôn là cảm thấy có chút không thích hợp nhi. Xong rồi, cái này hắc y ghi nhân bắt đầu chính là vì đem tuyên cùng cái mang đi, hiện tại trong phòng mặt không có người, minh cái kia mông hán dược dược hiệu đã qua, cái kia hắc y ghi nhân đã sớm thanh tỉnh. Hắn vẫn luôn ở giả bộ ngủ, sau đó làm chính mình hạ thấp cảnh giác, thật là một cái lợi hại người. Chu Đình Vũ nghĩ tới nơi này, trực tiếp dùng khinh công đi cách vách Triệu Tế Hoa ra, nhìn tuyên cùng còn ở trong sân mặt, chính mình tâm liền buông xuống. Chu đại ca, phát sinh sự tình gì sao? Nhất nhất nhìn ra Chu Đình Vũ vội vã thần sắc, cảm giác có cái gì không tốt sự tình đã xảy ra. Nhất nhất, cái kia hắc y hề nhân chạy, ta vừa rồi trở về thời điểm, trong phòng mặt cũng đã không có người. Ta ở trong sân mặt đều tìm một vòng, đều không có nhìn đến người. Con hảo tuyên cùng hiện tại còn ở nhà mặt, hai tử không có sự tình thì tốt rồi. Chu Đình Vũ treo tâm liền buông xuống. May mắn tuyên cùng không có sự tình, nói cách khác, chính mình thật là không có thể diện tới gặp Triệu huynh đệ. Người kia đi rồi. Chính là chúng ta đi thời điểm, hắn còn không phải ở ngủ sao. Này hai đều không có tỉnh lại, rốt cuộc là chuyện gì vậy a? Trương Ngọc Châu cảm thấy phi thường không thể tưởng tượng, bởi vì người kia vẫn luôn là nằm ở trên giường không có động tĩnh. Này hai chính là uống lên một chút hy nước cơm, khác cũng cái gì đều không có ăn. Người như vậy, vẫn là một cái bệnh nặng trong người người, như thế nào chạy đi đâu. Hiện tại hắn đào tẩu, chúng ta khẳng định là tìm không thấy hắn. Như vậy hảo. Một lát liền đi trong thị trấn tìm mấy cái hộ viện trở về giữ nhà, thời thời khắc khắc liền thủ tuyên cùng. Nhất nhất trong lòng cảm thấy, nếu là vượng vượng còn ở nhà mặt thì tốt rồi, như vậy nó là có thể đủ hỗ trợ bảo hộ tuyên cùng. Nhưng là chính mình không thể đủ như vậy ích kỷ, vượng vượng có nó chính mình sinh hoạt, có nó chính mình sinh tồn lãnh địa, chính mình không thể đủ bởi vì tư tâm, liền đi cướp đoạt nó này đó quyền lợi. Nhất nhất biết vượng vượng là một cái thực thông minh lang, nó cảm giác liền có chút cái loại này thông linh. Mặc kệ chính mình cái gì, nó giống như đều là nghe hiểu được. Hơn nữa vượng vượng thực dính người, luôn là thích ghé vào chính mình bên người, hoặc là chính là cùng tuyên cùng chơi. Nếu là chính mình như vậy, nó khẳng định liền sẽ đi vào chính mình bên người, bảo hộ tuyên cùng. Nhưng là nói như vậy, liền tước đoạt nó chính mình quyền lợi. Ta cảm thấy như vậy cũng đúng, hiện tại tuyên cùng chính là trọng điểm bảo hộ đối tượng. Như vậy đi, ta mỗi đều lại đây hỗ trợ, Tế Hoa huynh đệ hiện tại còn đang bệnh, ngươi một người cũng lo liệu không hết quá nhiều việc. Ngọc Châu ngươi cũng lại đây, chúng ta hai cái trong khoảng thời gian này liền trước ở nơi này. Chu Đình Vũ cảm thấy vẫn là yêu cầu nhân thủ, giống như là vừa rồi cái loại này tình huống, chính mình đi theo Ngọc Châu lại đây lúc sau, nếu là trong nhà mặt có người ở thủ, người kia liền sẽ không rời đi như vậy vô thanh vô tức, như vậy thuận lợi. Hảo, hiện tại trong nhà mặt đúng là khuyết thiếu nhân thủ, phiền toái các ngươi hai cái. Cũng không cần dọn đồ vật, nhà của chúng ta phòng cho khách đồ vật đều là trang bị đầy đủ hết. Các ngươi hai người liền trực tiếp lại đây ở thì tốt rồi. Nhất nhất cũng thực cảm kích, hiện tại chỉ cần Chu Đình Vũ một người là sẽ điểm công phu, nếu là ra linh sự tình gì, hắn ở chỗ này trong viện ở, cũng có thể đủ trước tiên nghe được động tĩnh, sau đó ra tới hỗ trợ. Nếu là hắn vẫn là ở tại chính mình ra nói, khả năng liền không có như vậy kịp thời lại đây. Cho nên Chu Đình Vũ chính mình như vậy lúc sau, nhất nhất trong lòng thực cảm kích. Bởi vì loại chuyện này, chính mình là không tiện mở miệng. Huống chi? Hiện tại Trương Ngọc Châu vẫn là hoài hài tử. Ta đều, chúng ta hai nhà chi gian, là không cần cảm tạ tạ. Chu Đình Vũ kỳ thật trong lòng thực buồn bực, tuyên cùng không phải Triệu Tế Hoa đệ đệ sao. Như thế nào bây giờ còn có người lại đây đem hắn cấp mang đi đâu. Hơn nữa xem cái kia hắc y dìa nhân, vừa thấy liền không phải cái loại này bình thường người bịt mặt. Chính mình cho hắn uy mê dược, như vậy nhiều phân lượng, nếu là bình thường người, phỏng chừng ngủ trước tam tam đêm kia đều là không thành vấn đề. Nhưng là người này, lúc này mới bao lâu thời gian đâu. Người khác đã không thấy, vậy Minh, hắn muốn so trong tưởng tượng còn muốn thâm một chút, nói cách khác, hắn sẽ không nhanh như vậy liền rời đi. Người như vậy, người bình thường ra là không có năng lực mời đi theo, chỉ có những cái đó gia đình giàu có mới có thể đủ bồi dưỡng người như vậy. Như vậy hắc y thể nhân, sau lưng đều là có rất lớn thế lực, như thế nào sẽ đến đem Tuyên cùng cái mang đi đâu. Đây là Chu Đình Vũ nghĩ trăm lần cũng không ra địa phương. Bởi vì hắn biết, mấy năm gần đây, Triệu Tế Hoa ra đều là phi thường điệu thấp, liền tính là trong nhà mặt phát đạt, hắn cũng không có trở nên cao điệu, mà là yên lặng mà ở vì cái này thôn làm cống hiến. Kiến học đường, tu quốc lộ, này đó đều là hắn đầu tư làm. Hơn nữa căn cứ chính mình điều tra cùng hiểu biết biết được, Triệu Tế Hoa ra chính là sinh trưởng ở địa phương Thanh Long thôn người, từ trước mặt mấy thế hệ bắt đầu chính là đơn truyền, chỉ có tới rồi Triệu Tế Hoa phụ thân nơi này, mới thay đổi loại tình huống này. Nhưng là Tuyên cùng là Triệu Tế Hoa cha từ bên ngoài ôm trở về, tuy rằng là Triệu Tế Hoa huynh đệ, nhưng là hai người không phải một cái cha mẹ sinh, lớn lên cũng không phải rất giống. Hơn nữa hiện tại có người tới tìm Tuyên cùng, muốn đem hắn cấp mang đi, này liền minh Tuyên cùng thân thế khẳng định là có vấn đề. Này đó đều là Chu Đình Vũ ở Tân Lý Niệm phỏng đoán, nhưng là chính hắn cảm giác đoán cũng là 89 phần 10. Chu Đình Vũ cũng không phải cái loại này chuyên môn tìm hiểu tin tức người, chỉ là bởi vì chính mình thói quen cho phép. Trứng gà không thể đủ đặt ở cùng cái trong rổ mặt, chính mình hỏi thăm một chút mấy tin tức này, kỳ thật cũng là ở ban đầu thời điểm muốn nhiều hiểu biết một chút tình huống. Cái này kêu làm lo trước khỏi họa. Cái kia hắc y liễu nhân kỳ thật không phải chính hắn rời đi, Chu Đình Vũ đem sự tình cấp tưởng chạy trật. Cái kia mê dược đều là tốt nhất, cho nên không tồn tại uống lên không có gì hiệu quả. Cái kia hắc y liễu nhân là tỉnh lại, nhưng là hắn là cả người vô lực, bằng không chính hắn sớm đều phải chạy. Cái này trong phòng, cuối cùng tìm được hắn, chính là hắn xuống tay. Bởi vì hiện tại xảy ra chuyện nhi, hơi kém liền bại lộ, cho nên hiện tại chạy nhanh rút lui mới khi mấu chốt nhất. Thủ hạ của hắn trợ giúp hắn trực tiếp liền rời đi, bởi vì hắn nếu là lại không rời đi, không chỉ có chính hắn muốn xong đời, còn bại lộ Tuyên cùng. Tuyên cùng xảy ra chuyện về sau, nhất nhất liền không có làm hắn đi học đường nhậm thư, mà là khiến cho hắn lưu tại trong nhà mặt, đi theo chính mình bên người, đai ở mí mắt phía dưới, như vậy chính mình là có thể đủ thời thời khắc khắc nhìn hắn. Lần trước học đường phu tử, cũng là bị người cấp dùng mê dược mê choáng qua đi, ném ở ven đường thượng. Con Hảo lúc này là đại hạ, ở trên đường nằm ngủ một đêm không có gì ảnh hưởng, chính là xương sớm trọng một chút. Nếu là gác ở đông nói, cả đêm xuống dưới, phỏng chừng liền sẽ bị đông chết. Mặt sau trong thôn mặt học đường xảy ra chuyện, trên cơ bản cũng là không có tổ chức, bởi vì phu tử xảy ra chuyện. Bởi vì hắc y ghi nhân chạy trốn, hiện tại lại lâm vào một loại địch trong tối ta ngoài sáng tình huống. Nhất nhất ra lại một lần tiến vào trạng thái khẩn cấp, thời thời khắc khắc đều là đề phòng. Hiện tại Tuyên cùng chính là một cái trung tâm, trong nhà mặt mọi người, đều quay chung quanh hắn tới vận chuyển. Thời thời khắc khắc đều có người đang nhìn hắn, không đem hắn đặt ở không người giám thị nông nỗi. Tuyên cùng chính mình cũng minh bạch, lúc này đây nếu là xử lý không tốt nói, chính mình khả năng liền sẽ bị người cấp lại lần nữa bắt đi, như vậy về sau liền không thấy được nhất nhất cùng ca ca. Nói như vậy, chính hắn cũng đặc biệt ngoan ngoãn, liền suốt đi theo nhất nhất bên cạnh. Cũng không cảm thấy khó chịu. Qua năm thời gian, Triệu Tế Hoa đã có thể xuống đất đi đường, khi không phải như vậy nhiệt thời điểm, hắn liền ở trong sân mặt nơi nơi đi đường, phơi phơi nắng. Hắn trước nay đều không có như vậy cảm giác được chính mình phế xài, nằm nằm, chính mình bộ xương đều phải tan thành từng mảnh. Tuyên cùng coi như một cái chi kỷ quả trượng, đi theo Triệu Tế Hoa, lôi kéo hắn tay, một đại một liền ở trong sân mặt đi tới. Nhất nhất cùng Trương Ngọc Châu liền ngồi ở chỗ này nhìn. Đối Trương Ngọc Châu tới, thời gian quá đến thật là quá dài lâu, như thế nào thời gian gặp qua đến như vậy chấm đâu. Nhưng là đối nhất nhất tới, đây là chân quý nhất hình ảnh, đây là chân quý nhất hồi ức. Nhất nhất này hai còn ở suy xét một chuyện, bởi vì nàng cảm thấy, ở tại trong thôn mặt thật sự là quá không có phương tiện. Bởi vì nơi này ít người, chính mình ra lại là ở tại thôn tận cùng bên trong, khoảng cách không có rất xa địa phương chính là mặt sau rừng sâu. Thật muốn là xảy ra chuyện gì, chính mình người một nhà bị người khác chơi xoay quanh. Cho nên, đến lúc đó nếu là dọn đến trong thị trấn đi nói, những người này trong lòng khẳng định sẽ không lại giống như lần đầu tiên như vậy. Trong thị trấn dân cư tương đối nhiều, ở hơn nữa còn có phòng giữ phủ, những người đó hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có điểm kiêng kỵ. Nhưng là hiện tại trong nhà mặt sự tình, chính mình đều không có an bài hảo. Tuy rằng hiện tại là mang theo Chu Đình Vũ ở làm việc, nhưng là đây cũng là ở vừa mới bắt đầu, cũng không có kiên trì bao lâu thời gian. Này dù sao cũng là chính mình ra sinh ý, không thể đủ hoàn toàn đương phủi tay trưởng quầy. Chính là ở nơi này nói, thật sự thực không có phương tiện. Phía trước chính mình nghĩ tới muốn đi thỉnh hộ viện, nhưng là sinh hoạt ở trong thôn mặt, thỉnh hộ viện sẽ bị người khác ghét bỏ, cảm thấy nơi này sẽ có vấn đề. Cho nên Nhất Nhất hiện tại thực rối rắm, không biết phải làm sao bây giờ. Vấn đề này, nàng chính mình đều suy nghĩ đã lâu, không có nghĩ ra một cái đẹp cả đôi đàng biện pháp. Nhưng là cùng bạc so sánh với, nhân tài là quan trọng nhất, Nhất Nhất tâm đã thiên hướng đi trong thị trấn, nhưng là hiện tại cũng không biết sinh ý phải làm sao bây giờ. Triệu Tế Hoa, nếu không chúng ta như vậy đi, cho bọn hắn ra một thành chia hoa hồng, sau đó làm Chu đại ca ở nhà của chúng ta hỗ trợ, Nguyệt Bạc vẫn là muốn đúng hạng cấp, mỗi nửa năm bàn trướng, cho hắn một thành chia hoa hồng, nói như vậy, hắn hẳn là cũng càng thêm có động lực. Nhất Nhất nghĩ tới hiện đại những cái đó cổ đông, chính mình không tham dự công ty quản lý, chỉ trước đầu tư tiền, mặt sau ngồi chờ tiền lời thì tốt rồi. Nhưng là chính mình muốn như thế nào phục Chu Đình Vũ đâu. Hắn trước kia còn một cái hộ vệ, là một cái võ sư phó, hiện tại nguyện ý tới làm buôn bán sao. Còn có, trong nhà mặt có sinh ý đều không ở trong thị trấn, còn cần đi ra cửa. Cổ đại nhưng không có phi cơ cùng động xe, chỉ có thể đủ dựa vào xe ngựa vận chuyển, ra cửa một chuyến, không có cái mấy công phu, đó là căn bản là không có khả năng nói. A Châu hiện tại bụng mới mấy tháng thời điểm, Chu Đình Vũ khả năng đi công tác không thành vấn đề, nhưng là tới rồi mặt sau làm sao bây giờ đâu. Chính mình nếu là hắn nói, đương chính mình lao bà lớn bụng, cũng không muốn khu đi công tác. Nhất Nhất, ngươi có đạo lý. Ta quyết định, lần này thân thể hảo lúc sau, liền đi trong thị trấn thư viện, vừa lúc hiện tại chỉ có đã hơn 2 tháng, ta muốn tham gia lúc này đầy thu huy. Triệu Tế Hoa đã trải qua nhiều như vậy sự tình, hắn cảm thấy chỉ có tập kích đứng lên, mới không ai có thể đủ khi dễ cái này ra, khi dễ trong nhà này mặt người. Lúc này đây gặp được chuyện như vậy, làm Triệu Tế Hoa lập tức liền thay đổi chính mình vốn có sách lược, thay đổi chính mình nguyên bản quy hoạch nhân sinh chi lộ, đi lên một khác con đường. Chương 29. Sau lại Nhất Nhất cùng Triệu Tế Hoa thương lượng một chút, nơi này sinh ý chính mình không có khả năng đương phủi tay trường quầy, cho nên mỗi tháng Triệu Tế Hoa sẽ rút ra hai thời gian tới xử lý sinh ý thượng sự tình, hoặc là nhìn xem thôn trang tình huống. Nhất Nhất bởi vì Bạch không đi thư viện nhập thư, nàng chính mình có bó lớn nhàn rỗi thời gian, đôi khi là có thể đủ đi theo Thái Đại Nương hai người cùng đi thôn trang thượng tuần tra một chút. Bất quá chuyện như vậy Triệu Tế Hoa không quá duy trì, bởi vì Nhất Nhất là một cái nũng nịu cô nương, một người đi ra ngoài nói quá nguy hiểm. Bất quá ở Thanh Long thôn nơi này sở hữu sự tình đều giao cho Chu Đình Vũ xử lý, ở chỗ này chủ yếu bao gồm hai đại nghiệp vụ, một cái là làm miến nơi sản sinh, còn có một cái còn lại là trong nhà mặt cùng vịt có quan hệ sản nghiệp, một cái là áo lông vũ, một cái còn lại là vịt nướng cửa hàng. Nhất Nhất đương nhiên không thể đem nhất trung tâm bộ phận cấp giao ra đi, chỉ là làm Chu Đình Vũ phụ trách vài thứ kia quản lý cùng thu mua, cùng với tương quan chứng mục, mặt khác đồ vật vẫn là toàn bộ nắm giữ ở Nhất Nhất tay trịnh. Hiện tại vịt nướng cửa hàng cùng áo lông vũ, cái này là Nhất Nhất đầu nhập vào rất lớn tâm huyết, chính mình không có tìm bất luận kẻ nào nhập cổ. Sau đó thông qua Trương Ngọc Châu mẫu thân Trương Phu Than này một cái quan phu tha đường bộ, còn có chính mình cái kia tiện nghi gì, hiện tại áo lông vũ tiền lời còn là phi thường khả quan. Bởi vì trong thị trấn trước kia đều đã mua xong phòng ở, hiện tại muốn dọn đi nói, chỉ dùng mang một ít chính mình tắm rửa xiêm y đi hè. Mặt khác đồ vật trong nhà mặt đã trang bị đầy đủ hết, tương đương là trực tiếp giỏ sách vào ở là được. Cái này tòa nhà cũng mua có đoạn thời gian, cho nên Nhất Nhất đem bên trong một lần nữa thiết kế một chút, gia cụ đều đã đổi mới. Trước kia ở trong thị trấn chơi thời điểm, buổi tối liền ở chỗ này nghỉ tạm cả đêm, hiện tại rốt cuộc muốn dọn đi vào. Nhất Nhất, ngươi có thời gian cần phải trở về xem ta à, bằng không theo ta một người ở trong thôn mặt, hảo cô đơn. Trương Ngọc Châu biết Nhất Nhất muốn chuyển nhà, trong lòng phi thường không tha. Chính mình cùng trong thôn mặt người đều không thế nào quen thuộc, đại nữ cũng đi trong thị trấn, nơi này liền dư lại chính mình một người. Nếu là Chu Đình Vũ ở nhà còn hảo, chính mình còn có một cái có thể lời nói, nhưng là Chu Đình Vũ nếu là bạch ra cửa vội sự tình, như vậy trong nhà mặt cũng chỉ có chính mình một người, liền một cái lời nói người đều không có. Ngươi yên tâm, nơi này cũng là nhà của ta a, ta khẳng định thường xuyên trở về. Ngươi nếu là ở trong thôn mặt ngốc nhàm chán, ngươi liền đi trong thị trấn chơi. Dù sao nhà ta phòng ở rất đại, ngươi ở tại bên trong cũng không cảm thấy chen chúc. Nhất Nhất có thể lý giải Trương Ngọc Châu cảm thụ. Nàng người này kỳ thật là cùng thôn này không hợp nhau, bởi vì nàng xuất thân là một cái quan gia tỷ, này liền chú định trong thôn mặt những cái đó cô nương cùng tức phụ nhi, cùng nàng là không có quá nhiều đề tài. Tỷ như chính là nhân gia đang ở xuân rau dại cỡ nào ăn ngon thời điểm, nàng tới một câu, rau dại có thể ăn sao? Nói như vậy liền tương đối xấu hổ. Hơn nữa trong thôn mặt cô nương không có như vậy nhiều tâm nhãn, nhưng là cũng biết nàng là một cái quan gia tỷ, sợ chính mình một không tâm đắc tội nhân vậy không xong. cho nên những người đó cũng không hướng Trương Ngọc Châu bên người thấu. Trương Ngọc Châu ở Thanh Long Thôn, trừ bỏ Nhất Nhất còn này không có một cái bằng hữu. Nàng cùng Đại Nữ chơi thân, kia cũng là vì Đại Nữ cùng Nhất Nhất là bạn tốt duyên cớ. Hiện tại Nhất Nhất nếu là chuyển nhà, như vậy nàng thật sự liền một cái lời nói người đều không có. Tính, ta đi rồi, ta tướng công làm sao đâu. Hiện tại ta còn là ở chỗ này ở, quá một quá ta chính mình thành thói quen. Kỳ thật hiện tại sinh hoạt cùng Trương Ngọc Châu trước kia quả thực đều là nhượng chi khác, không có hoa lệ quần áo, không có tinh xảo trang sức, không có cẩn thận nha hoàn. Sự tình gì đều phải chính mình động thủ. Nhưng là Trương Ngọc Châu lại cảm thấy chính mình thực đáng giá, bởi vì cùng Chu Đình Vũ ở bên nhau nhật tử, liền tính là lại khổ, nàng trong lòng cũng là hạnh phúc. Ngươi liền như vậy dán hắn. Hảo, ta minh liền phải dọn đi rồi, về sau trở về trong thôn mặt, phòng trừng cũng chính là nửa tháng một chuyến. Ngươi nếu là tưởng ta nói, kia cũng có thể cho ta mang cái tin, đến lúc đó ta trở về xem ngươi. Nhất Nhất cảm thấy Trương Ngọc Châu cùng Chu Đình Vũ hai cái tha tình yêu, lên cũng kỳ quái, chưa từng có nghe thấy quá Chu Đình Vũ lời ngon tiếng ngọt, nhưng là Trương Ngọc Châu chính là phi thường thích hắn, thích không được liêu cái loại này. Hảo, đây chính là chính ngươi a. Vậy ngươi đến lúc đó nhất định phải trở về xem ta. Trương Ngọc Châu lôi kéo Nhất Nhất tay, phi thường luyến tiếc. Ngươi yên tâm hảo, ta đến khẳng định sẽ làm được. Nhất Nhất cảm thấy, Trương Ngọc Châu mang thai lúc sau, vẫn là một cái hài tử. Trước kia vốn dĩ liền không thông minh, hiện tại mang thai lúc sau, đầu óc liền càng thêm không linh quang. Trong thôn mặt người cũng biết Triệu Tế Hoa ra là muốn dọn đến trong thị trấn đi, bọn họ tuy rằng đều biết sớm hay muộn sẽ coi như vậy một, nhưng là trong lòng vẫn là luyến tiếc. Bởi vì hiện tại Triệu Tế Hoa cùng Nhất Nhất hai người liền tương đương với là Thanh Long Thôn thần tài, hiện tại thần tài phải đi, vậy tránh không đến tiền A. Mấy năm nay Thanh Long Thôn đã trở thành Liên Hoa trấn phía dưới nhất giàu có và đông đúc thôn, sở dĩ như vậy có tiền, đó chính là bởi vì Nhất Nhất vịt nuôi dưỡng sản nghiệp. Tuy rằng một con vịt không thế nào đáng giá, nhưng là nếu là số lượng thượng không ít, cũng có thể đủ tránh không ít tiền. Hiện tại Thanh Long Thôn người đều không ra đi vụ công, đều ở nhà mặt phát triển nuôi dưỡng nghiệp. Triệu Tế Hoa gia vẫn luôn là ở thu mua vịt, làng trên xóm dưới vịt, nhà bọn họ trên cơ bản là có thể toàn bộ tiêu hao. Bởi vì vịt nướng cửa hàng hiện tại đã làm ra danh tiếng, không chỉ là linh bán, còn cấp các đại tiểu lâu đưa hóa, nói như vậy, một tiêu hao lượng vẫn là rất lớn. Tới rồi đông, còn có thể làm hong gió vịt, như vậy còn có thể đủ dễ bề bảo tồn, liền tính là đường dài vận chuyển cũng không lo lắng vịt sẽ hư rồi. Nói ngắn lại, chỉ cần thôn dân dưỡng vịt, Triệu Tế Hoa đều có thể đủ cấp thu mua, như vậy bọn họ cũng không cần lo lắng có cái gì nguy hiểm. Hiện tại Triệu Tế Hoa ra muốn đi trong thị trấn, bọn họ liền phi thường lo lắng. Sợ hai chính mình cái này sinh ý về sau làm không nổi nữa. Cho nên, ở Nhất Nhất cùng Triệu Tế Hoa đúng là chuyển nhà đầu một buổi trưa, thôn dân liền tự động tổ chức một chút, đi tới Triệu Tế Hoa ra, đương nhiên còn mang theo đồ vật, cũng không có không tay tới. Bọn họ lại đây chính yếu mục đích chính là vì thăm thăm khẩu phòng, muốn xác định một chút, về sau vịt có phải hay không không thể bán ở chỗ này. Bởi vì này quan hệ về sau có thể tránh bao nhiêu tiền vấn đề, cho nên bọn họ trong lòng đều thực sốt ruột. Hiện tại liền tới đây tìm hiểu một chút. Triệu lao ra à, về sau nếu là ngươi đi trong thị trấn, này, bên này sinh ý còn tiếp tục làm không? Có người tiến vào hàn huyên vài câu lúc sau, liền thẳng đến chủ đề. Hiện tại mọi người đều là tương đối quan tâm vấn đề này. Triệu Tế Hoa cũng đoán được những người này sẽ qua tới dò hỏi những việc này, bất quá may mắn chính mình đều đã trước tiên an bài hảo. Hiện tại cùng những người này câu thông cũng không có gì khó khăn. Các thôn dân được đến cảm thấy mỹ mãn đáp án lúc sau. Liền sôi nổi về nhà. Tuyên Cùng, chúng ta muốn đi trong thị trấn, vui vẻ sao? Nhất Nhất lôi kéo Tuyên Cùng tay, ở trong sân mặt tàn bộ. Nhất Nhất, ta còn là thích chúng ta cái này ra. Tuyên Cùng từ chứng từ có ký ức gần nhất, đều là ở Thanh Long Thôn sinh hoạt, chẳng qua phía trước là ở rách mướp nhà tranh, mặt sau còn lại là ở tại bên này nhà mới bên trong. Mặc kệ là đang ở nơi nào, đều có hắn tràn đầy hồi ức. Cùng ca ca, cùng Nhất Nhất, còn có cùng vượng vượng, này đó đều là hắn chân quý hồi ức. Còn có trong thôn mặt rất nhiều hài tử, mặt sau cùng nhau ở học đường bên trong nhậm thư, vẫn là có rất nhiều thú sự nhi. Hiện tại phải rời khỏi nơi này, Tuyên Cùng Củ cảm thấy phá lệ luyến tiếc. Chính mình không nghĩ phải rời khỏi nơi này, khả năng lần này rời đi, về sau liền không còn có cơ hội đã trở lại. Tuyên Cùng dự cảm là phi thường chuẩn xác, hắn từ lần này rời khỏi sau, liền thật sự không có lại lần nữa trở về quá. Không phải hắn trở về ở một đêm thượng như vậy, mà là từ lần này rời khỏi sau. Hắn liền không còn có cơ hội trở lại cái này hắn từ sinh trưởng thôn trang sinh sống. Chính là chúng ta Tuyên Cùng cùng ca ca muốn đi thư viện niệm thư A. Kỳ thật ta cũng thực thích cái này ra, không bỏ được rời đi. Nhưng là Tuyên Cùng, ngươi phải biết rằng, rất nhiều chuyện đều là hai mặt. Ngươi hiện tại không nghĩ rời đi Thanh Long Thôn, nhưng là chờ đến ngươi đi trong thị trấn, vào học đường, ngươi liền sẽ nhận thức càng nhiều bằng hữu. Nhất Nhất trong lòng cũng không nghĩ, nhưng là vì Tuyên Cùng, vì Triệu Tế Hoa, hiện tại là cần thiết muốn đi trong thị trấn. Triệu Tế Hoa nếu là đi niệm thư nói, hoặc là liền trực tiếp trọ ở trường, hoặc là chính là ở trong thị trấn tòa nhà cư trú, sau đó học ngoại trú. Nhất Nhất không muốn Triệu Tế Hoa ở tại trong thư viện mặt, bởi vì thư viện còn có một cái Lý Yên Nhi ở nơi đó như hổ rình mồi. Vạn nhất Triệu Tế Hoa trọ ở trường nói, đã xảy ra sự tình gì, kia hắn cả đời này liền hủy. Khoa cử khảo thí đối một cái tha phẩm hạnh yêu cầu cũng rất cao, nếu là đến lúc đó truyền ra tới có chứa nhan sắc đề tài, như vậy dư luận cùng đồn đại vớ vẩn, liền đủ để hủy diệt một người. Vạn nhất có chuyện như vậy phát sinh, như vậy nối tiếp nếu là trăm hại mà không một lợi, hắn sẽ bị trực tiếp hủy bỏ tham khảo tư cách. Nhất Nhất ở trong lòng vẫn luôn ở tự hỏi cùng vấn đề này, vạn nhất thật sự đã xảy ra chuyện như vậy, đến lúc đó Lý Yên Nhi khẳng định sẽ qua tới làm, không chừng bởi vì dư luận duyên cớ, còn có khả năng đương một cái bình thê. Cho nên vì ngăn chặn chuyện như vậy phát sinh, vậy còn không bằng trực tiếp từ nguồn cội bóp chết chuyện này. Trừ bỏ nguyên nhân này không, còn có một chút chính là Nhất Nhất cảm thấy, Triệu Tế Hoa nếu là vẫn luôn ở thư viện nói, như vậy cái này ra cũng chỉ có chính mình một người, bởi vì Bạch Tuyên Cùng cũng đi thư viện nhập thư. Cho nên mỗi cũng chỉ có chính mình một người ở nhà, buổi tối nếu là không ai trở về cùng chính mình lời nói, như vậy chính mình là chịu không liêu. Cho nên, tổng hợp suy xét một chút, vẫn là đi ở tại trong thị trấn phương tiện. Hơn nữa liền lâu dài phát triển tới xem, Tuyên Cùng vẫn là ở trong thị trấn niệm thư tương đối hảo. Bởi vì trong thôn mặt hải tử, rất nhiều đều là thực chất địch, tâm tư vô dụng ở học tập thượng, thành tích phi thường kém. Như vậy học tập hoàn cảnh cùng học tập bầu không khí, đều sẽ ảnh hưởng đến mặt khác đồng học. Cho nên Nhất Nhất cảm thấy, vẫn là đi trong thị trấn niệm thư tương đối hảo, nói như vậy, có thể làm Tuyên Cùng nâng cao một bước. Nhất Nhất cảm thấy chính mình hiện tại giống như là hiện đại gia trưởng, vì hai tử đọc sách vấn đề, thật là giàu thối ruột. Nhất Nhất tuy rằng không có đương cha mẹ, nhưng là dưỡng Tuyên Cùng như vậy mấy năm, nàng đã học xong như thế nào đi làm một người đủ tư cách gia trưởng. Bởi vì Thái Đại Nương cùng Khói Nhẹ Thanh Sương đều phải đi theo cùng đi trong thị trấn, nói như vậy, Thanh Long Thôn nơi này nhà ở liền không có người ở kỳ thật phòng ở chìa khóa không có người cư trú nói, liền cảm giác không có nhân khí nhi, như vậy phòng ở liền sẽ cũ thực mau, thời gian dài không được, còn sẽ có âm lãnh cảm giác. Nhưng là trong nhà mặt không có người, nếu là có cái huynh đệ tới giúp đỡ, cái này phòng ở liền trực tiếp cho bọn hắn trụ thì tốt rồi. Đáng tiếc Triệu Tế Hoa không có một cái huynh đệ, sự tình gì đều là chính mình một người tới giải quyết, chính mình một người tới đối mặt. Như vậy Triệu Tế Hoa là phi thường đáng thương. Chính mình tuy rằng có cái đệ đệ, nhưng là tuổi quá, căn bản là không thể đủ làm việc. Đã đính hảo chuyển nhà nhật tử, cũng chính là Minh, hiện tại chính là ở nhà mặt chuẩn buồn chuẩn bị. Không riêng gì Nhất Nhất cùng Tuyên Cùng liên tiếp, Triệu Tế Hoa làm sao muốn rời đi chính mình đời đời cư trú địa phương đâu. Nhưng là vì về sau lâu dài phát triển, hiện tại chỉ có như vậy một cái lựa chọn, cũng chỉ có thể đủ như vậy lựa chọn. Hiện tại làm như vậy, là vì về sau càng tốt phát triển. Chính mình nếu là lúc này đây thành công, như vậy mặt sau liền phải chuẩn bị nhích người đi châu phủ, còn muốn đi kinh đô. Cho nên hiện tại chính là giao tranh giai đoạn, chỉ có một chút điểm nỗ lực, mặt sau mới có thể đủ có điều thành tựu. Triệu Tế Hoa cảm thấy, hiện tại sở hữu nỗ lực cùng trả giá đều là đáng giá, sở hữu vất vả cũng đều là đáng giá, đều ở vì cái này ra trả giá, ở vì cái này ra về sau càng tốt phát triển nỗ lực. Lúc này đây thật sự làm Triệu Tế Hoa thanh tỉnh nhận thức đến chênh lệch, hơn nữa này đó chênh lệch còn không phải một chút. Chính mình còn cần phấn đấu cái 10 năm sau, còn không biết có thể hay không đạt tới chính mình tưởng tượng dáng vẻ kia. Chương 30. Người một nhà dọn đi trong thị trấn, tương đương là một lần nữa bắt đầu rồi một hồi sinh hoạt. Bởi vì trước kia ở trong thôn mặt, Triệu Tế Hoa mỗi lần ra cửa, không phải chính mình cưỡi ngựa chính là chính mình vội vàng xe ngựa, căn bản là không cần một cái xa phu, hiện tại ở trong thị trấn cũng đã không thể. Hắn hiện tại đã liên hệ hảo thư viện, chính là hắn trước kia niệm thư địa phương. Cũng chính là Lý Yên Nhi cha làm sơn trưởng cái kia thư viện. Kỳ thật cái này thư viện là Liên Hoa Trấn thượng tốt nhất thư viện, trong thư viện mặt học sinh, không chỉ có Liên Hoa Trấn tử thượng, còn có từ mặt khác châu phủ lại đây niệm thư. Nơi này học viên cũng tương đối nhiều, có vừa mới bắt đầu vỡ lòng ban, cũng chính là Tuyên Cùng niệm thư lớp, còn có mười mấy tuổi hải tử, chuẩn bị khảo tú tài ban, đây là trước kia Triệu Tế Hoa thượng ban. Trừ bỏ này đó, còn có những cái đó khảo trung tú tài. Tiếp tục ở chỗ này niệm thư chuẩn bị khảo cử tha. Triệu Tế Hoa hiện tại chính là ở như vậy lớp học tập. Cái này thư viện tương đối sẽ lên tiếng âm, từ vừa mới bắt đầu đi học hải tử bắt đầu, mãi cho đến 3-40 tuổi còn ở kiên trì khoa cử khảo thí những cái đó đã nhiễm trung niên những cái đó nam tử, đề cập phạm vi mặt quảng, tuổi tầng chiều ngang đại, như vậy liền dẫn tới nơi này học sinh nhân số rất nhiều. Triệu Tế Hoa lúc này tới niệm thư, tương đương là cái này lớp xếp lớp sinh, nhưng là hắn trước kia niệm thư năng lực quá cường, tuổi còn trẻ cũng đã thi đậu chấn tú tài công danh, này ở lúc ấy cũng là khiến cho hoành động. Lúc ấy Triệu Tế Hoa thôi học, trong thư viện mặt phu tử nhóm đều cảm thấy phi thường đáng tiếc, bởi vì hắn là một cái phi thường tốt mầm, nếu là tiếp tục niệm thư đi xuống, không chừng là có thể đủ tới một cái tam nguyên thi đậu đâu. Nhưng là lúc ấy hắn là trực tiếp liền thôi học, cũng không có cách nào. Hiện tại hắn phải về tới niệm thư, thư viện đại môn vẫn là vì hắn rộng mở, hắn trước kia những cái đó lao sư đều còn ở nơi này. Tuyên cùng bởi vì là cái hài tử, cho nên hắn niệm thư còn tương đối hảo giải quyết, trực tiếp giao tiền liền đi vào. Thư viện sự tình là ở chuyển nhà phía trước đều đã thu phục hảo, cho nên hiện tại dọn đến trong thị trấn tới, cái gì đều không cần lo lắng, trực tiếp đem đồ vật mang theo thì tốt rồi. Nhưng là ở dọn đến trong thị trấn này một, Chu Đình Vũ cùng Trương Ngọc Châu, còn có đại nữ cùng nàng tướng công cùng với Vương Nhân Sinh vợ chồng, đều lại đây chúc mừng. Bởi vì đây cũng là dọn nhập tân gia, dọn nhà chi hỉ, đây là đáng giá chúc mừng. Đại nữ, ngươi hiện tại bụng như thế nào lớn như vậy a? Nhất nhất có một đoạn thời gian không có gặp qua đại nữ, bởi vì trong nhà mặt sự tình cũng không ít, vẫn luôn ở vào đề phòng trạng thái. Dưới tình huống như thế, nhất nhất cũng không có tâm tư cùng tinh lực đi tìm đại nữ. Ta này đều vài tháng, hai tử cũng ở lớn lên đâu. Đại nữ hiện tại thực có thể ăn, nhưng là nàng đã rửa theo nhất nhất pháp, ăn ít nhưng ăn nhiều bữa, nhưng là tới rồi mặt sau bụng liền cổ rất lớn, còn tưởng rằng là hoài song thai, nhưng là tìm đại phu đi nhìn, trong bụng vẫn là chỉ có một hài tử. Nơi này nhất định là cái nam tử Hán, bởi vì nếu là cô nương ra nói, liền sẽ đau lòng mẫu thân. Nhất nhất vuốt đại nữ bụng, bên trong một chân liền đá lại đây, chính mình tay nơi này rõ ràng liền cảm giác được. Đại nữ, ngươi xem, ngươi trong bụng bảo bảo nhưng thích ta đến lúc này, hắn liền lập tức đánh với ta tiếp đón. Nhất nhất thực kinh hỉ, nàng vẫn luôn đều liền cảm thấy sinh mệnh là một kiện phi thường thần thánh sự tình. Hiện tại cái này muốn sinh ra sinh mệnh đối chính mình như vậy hữu hảo, thật sự siêu cấp hạnh phúc. Đúng vậy, xem ra nhà của chúng ta bảo bảo nhưng thích ngươi, về sau chờ hắn sinh ra thời điểm, vậy ngươi cái này đương gì người, cần phải xuất huyết nhiều một lần. Đại nữ bởi vì cùng nhất nhất là phi thường quen thuộc, cho nên hai người khai điểm vui đùa cũng là có thể. Trương Ngọc Châu hiện tại cũng là cái thai phụ cùng thai phụ gặp mặt lúc sau liền có rất nhiều có thể liêu đồ vật. Đại nữ tuy rằng là lần đầu tiên mang thai, nhưng là nàng nhật tử so Trương Ngọc Châu muốn hơn tháng, cho nên nàng cũng coi như là một cái có kinh nghiệm tiền bối. A Châu là cái gì cũng không biết, trong nhà mặt cũng không có thể trợ giúp nàng, cũng chỉ có thể chính mình vớt cục đá qua sông. Hiện tại nơi này có một cái so với chính mình kinh nghiệm phong phú người, nàng khẳng định phải hảo hảo thỉnh giáo một phen. Nhất nhất xem chính mình về sau đều không cần gia nhập này hai cái tha nói chuyện, bởi vì hai cái tha đề tài đều là quay chung quanh chính mình trong bụng bảo bảo. Nhất nhất dám cắt định, về sau hai người nếu là sinh sau khi xong, gặp mặt thời điểm, đàm luận đề tài liền sẽ biến thành chính mình hài tử. Nay tới người tương đối nhiều, bởi vì chuyển nhà đều rất mệt, cho nên nhất nhất trực tiếp kêu có lộc ăn tặng vịt cùng thịt kho lại đây, còn đi bên ngoài định rồi một cái bàn tiệc. Mọi người đều là tương đối quen thuộc lại nhận thức, cho nên liền ngồi ở một cái bàn thượng, cũng không có tách ra. Tới, nay chúc mừng Tế Hoa huynh dọn nhà chi hỉ. Vương Nhân Sinh bởi vì từ liền đối sinh ý tương đối cảm thấy hứng thú, cho nên niệm thư đối hắn tới chỉ là một cái nghề phụ, hơn nữa là cái loại này bị cha mẹ buộc đi hoàn thành nghề phụ. Mặt sau khảo một cái tú tài lúc sau, hắn sẽ không bao giờ nữa tưởng niệm đi xuống, bởi vì cái kia khảo tú tài, hắn cũng là phế đi chín châu hai hổ sức lực mới thành công. Cho nên mặt sau liền tính là hắn cha mẹ lại như thế nào bức bách, lại như thế nào tận tình khuyên bảo mà khuyên, hắn đều kiên trì quyết định của chính mình, không đi niệm thư, liền ở nhà mặt kế thừa gia nghiệp, đem gia nghiệp phát dương quang đại. Chính hắn cũng biết, chính mình cũng không phải một cái người có thiên phú học tập nhi, tiếp tục đọc đi xuống nói, cũng chỉ là ở lãng phí thời gian thôi. Nay đặc biệt cảm tạ các ngươi vài vị đã đến, ta ở chỗ này trước làm vì kính. Triệu Tế Hoa trước kia là trầm mặc ít lời, tính tình phóng không khai. Nhưng là bởi vì nhất nhất là một cái cô nương, rất nhiều ra cửa nói sinh ý, nàng đều không thể đi ra ngoài vứt đầu lộ diện. Cơ hội này liền cho Triệu Tế Hoa, đi ra ngoài muốn nói sinh ý nói, hắn không có khả năng có thể không lời nói, cho nên dần dần mà, hắn cũng biến thành cái loại này, có thể nói thỏa thích. Bất quá Triệu Tế Hoa không yêu nói chuyện. Không phải bởi vì hắn so người khác buồn, hoặc là hắn so người khác ngốc, mà là hắn trước kia là không nghĩ lời nói, không có cái kia ý tưởng ra tới. Hiện tại không được, trong nhà mặt sự tình đều là hắn cần thiết muốn hoàn thành, nếu là hắn không có hoàn thành nói, đó chính là Nhất Nhất công tác. Vì Nhất Nhất, hắn cũng vui đem sự tình đều làm phi thường hoàn mỹ, như vậy Nhất Nhất liền sẽ nhẹ nhàng rất nhiều. Cho nên đi ra ngoài xem đồ vật nhiều, tầm nhìn cũng trống trải, cũng luyện liền một bộ gặp người tiếng người, gặp quỷ chuyện ma quỷ mặt. Hiện tại ở trên bàn ăn cơm, thành thạo. Vương Nhân Sinh là đi theo Triệu Tế Hoa cùng nhau đọc sách đã nhiều năm, hắn trước kia cho rằng chính mình đã hiểu biết hắn, nhưng là không nghĩ tới mấy năm nay hắn thay đổi là phi thường đại. Đây là chính mình không có đoán trước đúng chỗ, cũng là trước đây căn bản là không có nghĩ tới. Tới, ngươi trước ngồi xuống, không cần đứng, bằng không chúng ta còn không đều phải cho ngươi cùng nhau đứng lên sao. Vương Nhân Sinh chạy nhanh đem Triệu Tế Hoa cấp tún xuống dưới, không cho hắn đứng. Triệu Tế Hoa cũng liền theo ngồi xuống, hắn vừa rồi đứng lên, cũng tuyệt đối không phải khách khí. Tới, trước chúc mừng ngươi chuyển nhà, chúng ta đi một cái. Vương Nhân Sinh bởi vì thường xuyên đi ra ngoài xã giao, uống rượu ăn cơm này đó đều không nói chơi. Hai cái thai phụ cùng một cái cô nương, đều là uống nước trong. Nay cổ đại không có nước trái cây, hơn nữa không có máy ép nước linh tinh, Nhất Nhất cũng lười đến đi lộng, bởi vì phi thường phiền thoái. Cái thứ hai chúc ngươi lại muốn bắt đầu đi niệm thư, huynh đệ, ngươi so với ta cường. Ta cả đời này cũng cứ như vậy, về sau ngươi chính là tiền đồ vô lượng. Tới, cầu chúc ngươi năm nay khảo thí, nhất cử đoạt giải nhất. Vương Nhân Sinh cũng là lời nói thật. Hắn hiện tại làm buôn bán, cũng chính là như vậy. Bởi vì hắn hiện tại sinh ý, tuy rằng ở Liên Hoa Trấn Thượng là lão đại, nhưng là căn bản là không thể cùng Dương Châu còn có kinh đô những cái đó kinh thương người so sánh với. Hắn khởi điểm cũng đã thấp, mấy năm nay cũng là vì cùng Nhất Nhất hợp tác miễn sự tình, trong nhà mặt thu vào đó là thẳng tắp bay lên. Nhân Sinh huynh, ngươi không cần nghĩ như vậy. Ta cho ngươi, ta đây cũng là không có cách nào biện pháp. Về sau lộ, còn không biết muốn đi như thế nào. Ta hiện tại nhưng hâm mộ ngươi, liền ở Liên Hoa Trấn. Cái này trong thị trấn, quá an nhàn thoải mái nhật tử. Triệu Tế Hoa thời điểm còn nhìn Nhất Nhất liếc mắt một cái, hắn trước kia mộng tưởng chính là, cùng Nhất Nhất thành hôn lúc sau sinh mấy cái bảo bảo, sau đó dưỡng tuyên cùng lớn lên. Trong nhà mặt không cần như vậy có tiền, đủ hoa tự thành. Chứng từ chủ ngoại, ở bên ngoài kiếm tiền dưỡng ra, Nhất Nhất còn lại là phụ trách giúp chồng dạy con. Không phải hắn đại nam tử chủ nghĩa, không nghĩ làm Nhất Nhất ra cửa, bởi vì nàng hiện tại chỗ mã càng thêm thủy linh. Mỗi lần đi ở trong thị trấn, nếu là cái gì đều không có mang, bị người khác thấy được mặt, đều sẽ tán thưởng một tiếng. Cái này không phải khoa trương, không có Tần La đắp như vậy, mỹ lệ làm nhìn đến lúc sau liền đi không đạo. Nhưng là, lòng yêu cái đẹp người đều có chi, thấy được tốt đẹp sự vật, luôn là sẽ không tự giác lưu lại, nhiều xem vài lần. Nhất Nhất hiện tại chính là cái kia mỹ lệ cô nương, hấp dẫn đừng tha ánh mắt. Người A ta này có cái gì hảo hâm mộ đâu. Ngươi nhìn xem ngươi, đến lúc đó cao trung. Sau đó lại cùng Nhất Nhất thành hôn, đây mới là nhân sinh đại người thắng đâu. Vương Nhân Sinh hâm mộ Triệu Tế Hoa, có thể cùng người mình thích bên nhau cả đời. Bất quá hắn quay đầu nhìn chính mình thê tử, tuy rằng nàng không phải chính mình thích, nhưng là đã cưới nàng, còn có thể đủ thế nào đâu. Vương Nhân Sinh thê tử là hắn biểu muội, là hắn mẫu thân nhà mẹ đẻ biểu muội, thời điểm cũng thường xuyên ở bên nhau chơi đùa, bất quá vẫn luôn là đem nàng trở thành muội muội, trước nay đều không có suy xét quá, nàng sẽ trở thành chính mình thê tử. Bất quá thành hôn tới nay, nàng đối chính mình cũng là toàn tâm toàn ý, chính mình còn có cái gì không thỏa mãn đâu. Có một cái ôn nhu hiền huệ thê tử, đây là người khác hâm mộ đều hâm mộ không tới sự tình. Chính mình hiện tại hẳn là thấy đủ, nhìn nàng hạnh phúc, chính mình cũng muốn quá đến hạnh phúc mới thành. Nghĩ tới nơi này, Vương Nhân Sinh tay ở cái bàn phía dưới, lén lút đặt ở hắn thê tử trên tay. Hắn rất ít có như vậy thân mật động tác, hắn phát hiện chính mình đều không có dắt quá thê tử tay. Tay nàng rất nhỏ, khung xương rất nhỏ. Cho nên tay nàng vuốt mềm mại không xương. Hắn ở lần trước Nhất Nhất hôn mê thời điểm, đã từng cẩn thận mà xem qua tay nàng. Tay nàng thịt mút mút, mu bàn tay thượng còn có thể đủ nhìn đến mấy cái hoa, vuốt thực thoải mái. Hai cái tha tay vuốt cảm giác không giống nhau, nhưng là chính mình trong tay nắm cái này, mới là chính mình muốn nắm tay cả đời. Nhất Nhất tay, trước kia là Triệu Tế Hoa nắm, về sau cũng là hắn nắm. Vương thị thật là thụ sủng nhược kinh, nàng chính mình vừa rồi nghe được tướng công như vậy lời nói thời điểm. Trong lòng là lệnh nửa thanh tử. Cưới chính mình liền như vậy khó chịu sao? Một chút đều không vui sao? Nhưng là loại này lời nói, chính mình cũng không hảo hỏi ra tới. Vừa rồi cảm giác được hắn nắm chính mình tay, trong lòng thật là ngọt ngào lại có một chút chua xót. Bởi vì hắn trước nay đều không có động tác như vậy, ở nhà mặt tầm thường, liền cái tay đều không có dắt quá. Hiện tại hắn lén lút nắm chính mình tay, có phải hay không minh hắn trong lòng cũng có chính mình đâu? Vương Thị là một cái tiêu chuẩn tiểu thư khuê các. Nhưng là dịu dàng chung mang theo trí thức, thực săn sóc người, mà không phải cái loại này kiểu man tùy hứng tỉ. Đây cũng là Vương Nhân Sinh nguyện ý mở rộng cửa lòng, về sau liền cùng chính mình thê tử sinh hoạt nguyên nhân. Đến nỗi trong nhà mặt vị kia di nương, sắc thật nhan sắc hảo, là đi Giang Nam bên kia mang về tới. Nhưng là ai nhẹ ai trọng hắn vẫn là biết đến. Vương Thị cảm thấy thực thẹn thùng, mặt đều đỏ, bởi vì sợ bị người khác cấp thấy được, cảm thấy chính mình không đoan trang. Vương Nhân Sinh không gì cảm giác, dù sao đây là chính mình thê tử, chính mình tưởng nắm liền nắm, những người khác nếu là gì, đó chính là bọn họ ở ghen ghét. Tẩu tử, ngươi như thế nào mặt như vậy hồng? Nhất nhất còn không có nhìn ra tới, bởi vì nàng ngồi ở Vương Nhân Sinh bên cạnh, hơn nữa vóc dáng, không có nhìn đến cái bàn phía dưới tình huống. Triệu Tế Hoa thấy được, trong lòng cũng ngứa. Vừa rồi nghe được Vương Nhân Sinh nói, chính mình liền có điểm tâm viên ý mã, trong đầu tưởng tượng thấy nhất nhất gả cho chính mình cảnh tượng. Đêm động phòng hoa trúc, khi tên đề bảng vàng, này không phải nhân sinh hai đại chuyện vui như sao. Vương Thị nghe xong nhất nhất nói, mặt càng đỏ hơn, chạy nhanh đem chính mình tay cấp rút ra. Bởi vì nhất nhất hỏi chuyện, mọi người đều đem tầm mắt đầu ở Vương Thị trên người, lúc này nàng di vừa động, đại gia liền biết là chuyện gì xảy ra nhi. Chương 31. Đại nữ thực không phúc hậu liền cười ra tới, Vương thiếu gia, trước kia không có gặp qua ngươi như vậy tú ân ái. Ngươi hiện tại là chuyên môn tới kích thích tha sao. Hiện tại ngồi ở trên bàn, đại nữ cùng nàng tướng công, Trương Ngọc Châu cùng Chu Đình Vũ, Vương Nhân Sinh cùng Vương Thị, đều là hai hai thành đôi. Chỉ có Triệu Tế Hoa, hiện tại còn không có chính thức chuyển chính thức. Chính hắn cũng thực buồn bực, nếu là nhất nhất lại sớm sinh ra 2 năm thì tốt rồi, như vậy lúc này chính mình cũng có thể đủ cùng nàng thành hôn. Nhưng là cũng có thể, sớm 2 năm, liền không phải chính mình sợ gặp được nhất nhất. Làm việc tốt thường gian nan, hiện tại chính mình còn trẻ, có thể chờ nhất nhất lớn lên. Đại nữ A, ngươi sao đều không nghe lời đâu. Trực tiếp kêu tên của ta thì tốt rồi, như vậy kêu cũng quái biệt nữ. Đây là ta thê tử, ta như thế nào liền không thể sủng nàng. Vương Nhân Sinh trực tiếp lôi kéo thê tử tay, hắn từ lần này Triệu Tế Hoa xảy ra chuyện nhi, chính mình cũng đã thấy ra. Vương Thị mặt đều đỏ, hiện tại càng nhiều chính là ngọt ngào. Này không phải chính mình vẫn luôn ngóng trông sao. Cho nên, nàng tuy rằng thẹn thùng, nhưng là vẫn là không có đem chính mình tay cấp rút ra. Nhân Sâm, ta cảm thấy ngươi hiện tại đặc biệt giống trên đường lưu manh, sau đó ở ức hiếp ngươi tức phụ nhi. Ngươi nhìn xem nàng đều bị ngươi cấp khi dễ thành cái dạng gì. Nhất nhất trước kia cảm thấy Vương Nhân Sinh cùng hắn thê tử cảm tình không có như vậy hảo, nhưng là từ nay tới xem, tình huống cũng không phải bộ dáng này. Ta đây là thích nàng, thích thê tử của ta, các ngươi đây là hâm mộ ghen tị hận. Hảo, chạy nhanh ăn cơm, chạy nhanh ăn cơm. Vương Nhân Sinh buông lỏng tay ra, cấp Vương Thị gắp một chiếc đũa thịt cá. Tới, ăn nhiều một chút, ngươi này quá gầy, trên người đều không có mấy lượng thịt. Vương Nhân Sinh nhớ tới, trước kia chỉ cần có Triệu Tế Hoa cùng nhất nhất ăn cơm thời điểm, hắn đều là vẫn luôn chiếu cố nhất nhất. Kỳ thật từ chính mình huynh đệ cẩn thận hành vi chung, chính mình cũng đã lạc hậu. Chính mình không xứng niệm nhất nhất, bởi vì chính mình làm không được giống Triệu Tế Hoa như vậy, đem nàng cấp sủng nơi tay trong lòng bàn tay mặt. Còn có một chút, cũng là nhất nhất nhất phản cảm, nhất không thể tiếp thu, đó chính là có di nương hoặc là thông phòng nha hoàn. Chính mình tự hỏi làm không được điểm này, liền tính là vừa mới bắt đầu làm được, mặt sau khả năng cũng sẽ có điều thay đổi. Lại, chính mình gia đình, đều không cho phép chính mình làm như vậy. Nếu làm không được toàn tâm toàn ý, còn không bằng như vậy buông tay. Vương Thị nay thật là thụ sủng nhược kinh, trong lòng được sủng ái như điên, trên mặt vẫn là hồng phát pha, nhưng là nàng cũng không để bụng. Chính mình hiện tại chính là hy vọng tướng công có thể cho chính mình càng nhiều ái, không hề như vậy yên lặng không tiếng động trả giá cảm tình. Nôn nôn Vương Thị trước kia là rất ít ăn cá, bởi vì cá bên trong có xương cá, nếu là phun cái này xương cá động tác quá trướng thai gai mắt. Chính mình chọn xương cá này lại là một cái kỹ thuật sống, không phải mỗi người đều có thể đủ chuẩn bị cho tốt. Cho nên, muốn chết không có nha hoàn hầu hạ, nàng là sẽ không ăn cá. Nhưng là nay này khối thịt cá, chính mình là nhất định phải ăn xong đi, không vì cái gì khác, liền bởi vì đây là Vương Nhân Sinh cho chính mình kẹp. Nàng không phải không ăn cá, chỉ là cảm thấy cái kia hương vị rất khó nghe, sau đó dạ dày bên trong một trận cuộn cuộn, muốn nổ ra, nhưng là lúc này cũng phun không ra. Ngươi thế nào? Vương Nhân Sinh nhìn thê tử, lo lắng hỏi. Hắn này mấy đã suy nghĩ cẩn thận, chính mình cộng độ cả đời người là nàng, cho nên phải đối nàng hảo. Hắn nhưng thật ra không có nghĩ tới thê tử là không thích ăn cá, ngược lại là lo lắng nàng thân thể xảy ra chuyện gì. Ta không có việc gì, chính là cảm thấy rất khó chịu, cái này hương vị ta nghe liền phát ghê tởm. Vương Thị cũng không biết là chuyện như thế nào. Trương Ngọc Châu cùng đại nữ nhìn nhau liếc mắt một cái, bởi vì hai người đều là thai phụ, đều là từ nàng lúc này lại đây. Nghĩ tới nàng vừa rồi cái này tình cảnh, trong lòng liền cảm thấy 8-9 phần 10. Ta nhìn Vương phu nhân cái dạng này, hẳn là mang thai. Ta lúc trước mang thai 2 tháng thời điểm, chính mình cũng là không có phát hiện, vẫn là kia một lần thượng hỏa, uống lên hoa sứ, bên trong mùi tanh quá nặng, lập tức liền nổ ra. Tiếp theo đi nhìn đại phu, mới biết được chính mình mang thai. Đại nữ lúc ấy còn ở Cẩm Tú phường thủ công, mỗi còn muốn kiếm tiền, đều không có nghĩ đến tổ cự sẽ nhanh như vậy hoài dụ. Không, không, không thể nào. Vương thị chính mình đều ngây dại, Vương nhân sinh cũng là ngây dại. Hai người đều cảm thấy chuyện này tràn ngập không thể tin tưởng, quá ngoài ý muốn. Chúng ta hiện tại cũng không phải đại phu, hỏi chúng ta cũng hỏi không ra cái tên tuổi tới. Ta đem Thái Đại Nương kêu lên tới, làm nàng cho ngươi xem có phải hay không. Nhất nhất trong lòng cảm thấy chuyện này là 89/10, chỉ là vẫn là yêu cầu chuyên nghiệp nhân viên toàn tới chẩn bệnh, bằng không Vương nhân sinh hai vợ chồng tâm đều ở rút ra. Nhất nhất trong lòng cảm thấy buồn cười, bọn họ hai người vì cái gì ở biết có bảo bảo lúc sau, như vậy kinh ngạc cũng không thể tưởng tượng đâu. Trở thành phu thê lúc sau, cũng không có gì tránh thai thi thố, lúc này có bảo bảo, không phải thực bình thường sao. Thanh Phương, chúng ta có hài tử. Thanh Phương, ta phải làm cha. Vương nhân sinh lúc này, trong lòng tưởng nhất nhất, đó là liền cái móng tay cái như vậy đại hạ địa phương cũng chưa anh giờ này khắc này, hắn tâm thần phi dương, chính mình phải làm cha. Chính mình muốn thăng chức. Ngẫm lại liền cảm thấy rất có lạc thú. Hiện tại còn không biết có phải hay không thật sự đâu. Ngươi không cần cao tâm quá sớm. Vương thị cũng có thể đủ từ Vương nhân sinh trong giọng nói, cảm nhận được hắn vui vẻ cùng vui sướng. Nhưng là nàng trong lòng chính là lo lắng, nếu là chính mình không có mang thai làm sao bây giờ. Vương thị gả cho hắn phía trước, thân thể của mình cũng là đi tìm chuyên môn đại phu điều trị quá, nhưng là cũng không biết vì sao, hai người thành hôn lúc sau, trong bụng một chút động tĩnh cũng chưa anh. Vương thị cũng rất khổ sở. Mỗi lần về nhà mẹ đẻ thời điểm, đều sẽ tìm những cái đó lao đại phu cho chính mình nhìn xem, làm thí điểm dược ăn, đi điều chỉnh một chút thân thể của mình. Nhưng là hiệu quả cũng không rõ ràng, chính mình bụng một chút động tĩnh cũng chưa anh Vương thị đều phải từ bỏ ngạch, bởi vì mỗi chén thuốc thật sự là quá khó uống lên. Uống loại đồ vật này, chính mình là thật sự không nghĩ đi uống lên, hết thể vẫn là thuận theo tự nhiên đi. Kết quả hiện tại không có bất luận cái gì dự triệu, trong bụng liền có một cái bảo bảo. Thật là một kiện phi thường thần kỳ sự tình. Đôi khi, quá mức với truy đuổi mỗi chuyện, ngược lại sẽ không có cái gì hiệu quả vô tâm cắm liêu liêu lên xanh, những lời này thật sự là quá có đạo lý. Giống như là chính mình lúc này đây, thật sự không có đoán trước đến, hiện tại hài tử đã ở trong bụng. Thái đại nương thực mau liền vào được, đem mạch lúc sau, biết nàng đã có hơn một tháng có thai. Vương thị trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, cảm thấy chính mình cuối cùng là không có làm hắn không vui mừng một hồi. Huynh đệ, ta xin lỗi ngươi. Ta hiện tại muốn chạy nhanh về nhà một chuyến, mang theo ta tức phụ nhi cho ta nương nhìn xem. Ta nương vẫn luôn đều ở thúc giục chúng ta, hy vọng có thể sớm một chút cho nàng sinh ra tới một cái đại mập mạp tới. Vương nhân sinh vẫn luôn là bị dục sinh đối tượng, bởi vì hắn mâu thân muốn ôm tôn tử. Chính là chính hắn cảm thấy, loại chuyện này, là muốn dựa duyên phận. Bởi vì hài tử không phải ngươi muốn, là có thể đủ có. Đôi khi, duyên phận tới, hài tử tự nhiên liền tới rồi. Hắn trước kia cũng không có làm Vương thị uống thuốc tránh thai linh tinh, nhưng là nàng cũng không có mang thai, ngược lại là hiện tại mới hoài, vậy minh, thật là duyên phận tới, hài tử mới đến. Bất quá trong nhà mặt vị kia di nương, mỗi lần xong việc nhì, đều phải uống thuốc tránh thai. Bởi vì hiện tại hắn chính thê còn không có sinh ra con vợ cả, di nương là không thể sinh hài tử. Đại sự nhi thượng, hắn vẫn là hoàn toàn sách đến rõ ràng. Hảo, ngươi hiện tại là kiểu thê trong ngực, còn có hài tử. Thật là phía dưới các loại chuyện tốt nhi đều bị ngươi cấp chiếm đi. Ngươi chạy nhanh trở về đi. Nói cách khác, ngươi ngồi ở chỗ này, nhìn ngươi sán lạn gương mặt tươi cười, ta lo lắng cho mình sẽ nhịn không được đem ngươi cấp tấu một đốn. Triệu Tế Hoa cảm thấy hắn thật là quá thiếu tấu, trên mặt tất cả đều là khoe khoang, làm người hận đến ngứa răng. Ngươi đây là hâm mộ ghen tị hận. Tế Hoa huynh đệ, về sau ta nhi tử phải cho ngươi nhi tử đương đại ca. Vương nhân sinh nay tâm tình phá lệ hảo. Rốt cuộc có thể nhìn đến Triệu Tế Hoa ăn mệt. Nhất nhất cảm thấy hai người kia sao liền như vậy ấu trí đâu, thật là nhàn đến hoảng. Vương nhân sinh mang theo thê tử về nhà, này bữa cơm vẫn là ở tiếp tục ăn xong đi. Tuyên cùng cũng ở trên bàn cơm, vừa rồi hắn nghe được Thái Đại Nương Vương Thị mang thai lúc sau, đôi mắt liền nhìn chằm chằm nàng bụng. Hắn xem qua đại nữ tỷ tỷ mang thai, chính là bụng sẽ phồng lên. Hắn cũng muốn đương ca ca, muốn cho nhất nhất sinh một cái bảo bảo, sau đó chính mình coi như đại ca ca tới chiếu cố hắn. Chính mình có thể cho hắn mua đồ ăn ngon, mỗi đều bồi hắn chơi, còn sẽ dạy hắn đọc sách biết chữ. Hắn nhìn nhất nhất bụng, miệng nghĩ muốn cái gì, nhưng là lại cảm thấy còn có nhiều người như vậy ở chỗ này nhìn, vẫn là chờ bọn họ đều đi rồi lại đi. Các ngươi hiện tại một cái hai, đều phải đương cha mẹ, thời gian quá đến thật mau. Triệu Tế Hoa uống Vương Nhân Sinh tìm trong thư viện mặt nhận thức, hiện tại cũng có 7-8 năm thời gian. Hắn tương đương là nhìn Vương Nhân Sinh từ một cái hài tử biến thành một đại nam nhân, trái lại, Vương Nhân Sinh cũng là nhìn chính hắn trưởng thành. Nhìn hảo huynh đệ kết hôn sinh con, chính mình là đánh đáy lòng bên trong, vì hắn vui vẻ, vì hắn chúc phúc. Nhưng là cùng lúc đó, trong lòng cũng cảm thấy có điểm vắng vẻ, Nhất Nhất ngươi chừng nào thì mới có thể đủ lớn lên đâu. Hắn nhìn nhìn đang ở ăn cơm Nhất Nhất, tưởng tượng thấy nàng lại quá 2 năm bộ dáng. Ngươi này cũng chậm không bao nhiêu, chờ lại quá 2 năm, chúng ta mang theo Hoa Nhi tới uống hai người các ngươi rượu mừng. Đại Nưu biết Triệu Tế Hoa trong lòng suy nghĩ, hắn đã bảo hộ Nhất Nhất 3 năm, nhưng là vẫn là còn lại chờ 2-3 năm mới có thể. Ta đây trước tiên cảm ơn ngươi A Đại Nưu. Nhất Nhất cũng không có cảm thấy ngượng ngùng. Nàng vốn dĩ liền không phải một cái bản thổ cô nương, liền tính là nhắc tới chính mình hôn sự nhi, nàng cũng cảm thấy không gì vấn đề, cũng sẽ không mặt đỏ. Cơm nước xong lúc sau, hai đối phu thê liền trước rời đi, tuyên cùng nhìn người đều đi rồi, chỉ còn lại có nhà mình tha thời điểm, hắn chạy đến Nhất Nhất trước mặt, dùng tay vuốt Nhất Nhất cái bụng. Nhất Nhất, ngươi chừng nào thì sinh cái bảo bảo đâu? Ta muốn đương ca ca. Tuyên cùng lại đem chính mình vừa rồi suy nghĩ đều cấp ra tới. Nhất Nhất nghe xong cười khúc khích, tuyên cùng à, liền tính là ta sinh bảo bảo lúc sau, ngươi cũng không phải ca ca à. Bảo bảo muốn đem ngươi kêu thúc thúc, mà không phải kêu ca ca. Nhất Nhất cũng không biết tuyên cùng khi nào nhớ thương chuyện này. Từ hắn vừa rồi một đống lớn nếu là trong nhà có bảo bảo nói, chính mình như thế nào làm là có thể nhìn ra tới, hắn hẳn là suy nghĩ rất nhiều. Không phải, ta chính là ca ca, không phải thúc thúc. Trước kia ở trong thôn mặt, nhị cẩu nhượng sinh cái muội muội, hắn chính là ca ca. Tuyên cùng vẫn là muốn đương ca ca, không nghĩ đi đương thúc thúc. Tuyên cùng, ngươi xem à, ngươi hiện tại đem ta kêu tỉ tỉ, đem hắn kêu ca ca, chúng ta là một cái bối phận. Nếu là ta sinh bảo bảo, hắn liền phải đem người kêu thúc thúc. Nói cách khác, hắn kêu ta cùng ca ca cha mẹ, kêu ca ca ngươi nói, kêu cái này bối phận chính là rối loạn biết không. Nhất Nhất ôm Tuyên cùng ngồi ở bên cạnh trên ghế, chuẩn bị cho hắn hảo sinh đạo đạo. Nói cách khác, hắn nghẹn trong lòng vẫn luôn nhớ chuyện này, khác gì đều làm không được. Ta đây thế nào mới có thể đủ đương ca ca? Tuyên cùng nghe minh bạch. Nhưng là hắn chính là không nghĩ đương thúc thúc, làm sao bây giờ? Cái này phải làm sao bây giờ? Như thế nào làm vẫn là một cái 5 tuổi thí hài đương ca ca đâu? Hắn hiện tại cùng chính mình một cái bối phận, nếu là đương ca ca nói, kia còn muốn làm Triệu Tế Hoa lại đến cái đệ đệ muội muội hắn mới có thể đủ đương ca ca. Nhưng là cái này rõ ràng là không có khả năng như vậy, hắn cái này kế hoạch hẳn là ngâm nước nóng liêu. Làm sao đâu? Có thể cho hắn, ngươi đời này giống như đều không thể đương ca ca, chỉ có thể đủ đương thúc thúc. Ai làm ngươi bối phận không, sau đó tuổi nhất đâu? Nhất Nhất nghĩ đến chính mình trước kia ở quê quán, bởi vì bối phận rất thấp, cho nên liền tính là mới vài tuổi thí hải, đều là chính mình thúc thúc. Ngẫm lại cái loại này toan sảng cảm giác. Bất quá đổi cái góc độ ngẫm lại, nhân gia đương thúc thúc vẫn là sẽ cảm thấy thực vui vẻ, trong lòng sẽ tưởng, người này lớn như vậy, còn muốn đem ta kêu thúc thúc, hảo vui vẻ nga. Chương 32. Tân Trạch Tử tuy rằng không có Thanh Long thôn phòng ở đại, nhưng là cùng trong thị trấn phòng ở so sánh với, như vậy đã không tính. Bởi vì trong nhà người, thêm lên tổng cộng cũng chỉ có 3 cái chủ nhân, hơn nữa trong nhà mặt thái đại nương các nàng, cũng chỉ có 7 người. Nơi này có chuyên môn bọn hạ nhân trụ phòng ở, cho nên trong viện nhìn càng thêm trống vắng. Bởi vì nay là đệ nhất chính thức dọn nhập mang cái này ra, trước kia tuy rằng buổi tối ở chỗ này quá qua đêm, nhưng là liền lấy nơi này trở thành lữ quán, cũng không có trở thành chính mình ra. Nói ngắn lại, về sau cũng muốn ở nơi này, cho nên đêm nay thượng, có chút lo lắng tuyên cùng. Nay chuyển nhà tân ra, hắn đối với bên trong đều không sao quen thuộc, nếu là buổi tối ngủ khóc nhẹ liền không hảo. Cho nên, Nhất Nhất suy xét, buổi tối làm tuyên cùng chính mình ngủ. Tuyên cùng là vui vẻ nhất, Triệu Tế Hoa lại là nhất không vui kia một cái. Bởi vì hắn có rất nhiều lời nói muốn đối Nhất Nhất, nếu là tuyên cùng lại đây nói, kia khẳng định liền không được. Đứa nhỏ này, giấc ngủ chất lượng thực thiện, nếu là có một chút nhi động tính nói, hắn khả năng liền sẽ tỉnh lại. Đương nhiên, nếu là hắn quá mệt mỏi, liền sẽ ngoại lệ. Nhưng là Triệu Tế Hoa nay nhìn chính mình hảo huynh đệ đều có hài tử, chính mình trong lòng thật là hâm mộ ghen tị hận, hắn muốn cùng Nhất Nhất, rất nhiều rất nhiều. Buổi tối ngủ thời điểm, Nhất Nhất đều có thể đủ cảm nhận được Triệu Tế Hoa hoán nghiệm. Nhất Nhất nghĩ tới một cái việc thú vị, đó chính là trước kia đã từng nhìn đến một cái tin tức, đại khái ý tứ chính là kỳ thật nam nhân càng giống một cái hài tử, bọn họ cũng là yêu cầu hống. Bởi vì hiện tại là hạ, cho nên trên giường phóng đồ vật đều là rất đơn giản, cho nên ở tuyên cùng ngủ lúc sau, Triệu Tế Hoa liền ôm Nhất Nhất đi ra ngoài. Bọn họ ở chính là hậu viện nhà chính, nơi này còn có xương phòng thiên điện linh tinh. Triệu Tế Hoa ôm Nhất Nhất liền đến trong viện xương phòng, cái này nhà ở hẳn là cấp hạ nhân ở, phương tiện về sau nha hoàn hầu hạ. Nhưng là Nhất Nhất không thích người khác ly chính mình như vậy gần, như vậy cảm giác hết thảy đều bị bại lộ ra tới. Trước kia xem cổ trang phim truyền hình còn có những cái đó, nàng nhất không thể đủ chịu đựng chính là, đương hai cái tha đêm động phòng hoa chúc là lúc, còn có người ở bên ngoài nghe lén rình coi. Có càng thêm ghê tởm, còn có người liền ở trong phòng xem. Nàng thật sự không thể tiếp thu như vậy chính mình liền cùng một cái trong suốt người giống nhau. Nhất Nhất, Vương Nhân Sinh cũng muốn đương cha, Chu Đình Vũ cũng muốn đương cha, lại quá không lâu đại nữ hải tử cũng muốn sinh ra. Ta cũng muốn làm cha, ta cũng muốn có cái hải tử. Triệu Tế Hoa ôm Nhất Nhất ở bên cạnh trong xương phòng mặt, nơi này vừa không ảnh hưởng đến tuyên cùng, chờ hắn tỉnh lại thời điểm lại có thể nghe được thanh âm. Người này lại là bị kích thích có phải hay không? Nhất Nhất liền biết đêm nay thượng Triệu Tế Hoa có chuyện cho chính mình, cho nên vừa rồi hắn đem chính mình mang ra tới thời điểm, một chút cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Cái này đại nam hải, lại muốn cho người hống hống mới hảo. Ta không có bị kích thích, ta Triệu Tế Hoa hiện tại không thừa nhận. Ngươi nếu như vậy tương đương cha, ta hiện tại lại không có khả năng sinh hài tử, vậy ngươi đi theo người khác sinh một cái không phải hảo. Ngươi hiện tại chính là làng trên xóm dưới Kim Cương Vương láo ngũ, muốn cho ngươi sinh hài tử cô nương, phỏng chừng đều có thể đủ vòng quanh Thanh Long thôn một vòng. Nhất Nhất đôi khi nội tâm thực dối rắm, nhưng là vẫn là quá không được đáy lòng kia một đạo điểm mấu chốt. Nàng cảm thấy hai người ở bên nhau, cảm tình cơ sở rất quan trọng, đương nhiên nàng cùng Triệu Tế Hoa hai cái tha cảm tình là chân thật đáng tin. Hiện tại nàng xác thật vẫn là cái hài tử, còn không thể đủ cùng người thành thân. Nhất Nhất trước kia đi học thời điểm, gặp một việc. Lúc ấy ở đại 4 thực tập thời điểm, nàng có cái đồng học liền về nhà, từ kia lúc sau chẳng khác nào không có gặp qua nàng. Chờ đến năm thứ 2 tháng 3 bắt đầu viết luận văn thời điểm, đột nhiên liền truyền đến nàng kết hôn tin tức. Lúc ấy Nhất Nhất trong lòng phi thường kinh ngạc, như thế nào liền như vậy chờ không kịp muốn kết hôn đâu. Nàng trong lòng có một loại lớn mật suy đoán, không nghĩ tới cuối cùng cư nhiên đoán trúng sự thật. Vòng thứ nhất biện hộ thời điểm, cái kia đồng học đều không có tham gia, đợt thứ hai biện hộ khi, nàng là trực tiếp lớn bụng lại đây biện hộ. Bao gồm chiếu tốt nghiệp chiếu thời điểm, có thể đặc biệt rõ ràng nhìn ra tới, nàng bụng rất lớn, cổ lên. Nàng lao công còn ở bên cạnh nâng nàng, nàng một bàn tay đỡ eo, một bàn tay vớt chính mình bụng. Sau đó tháng 7 thời điểm, nàng hài tử liền sinh ra. Đương người khác ở vội vàng thực tập, vội vàng viết luận văn tốt nghiệp thời điểm, nàng đang ở mang thai. Đương người khác vội vàng tìm công tác thời điểm, nàng hài tử đã sinh ra. Kỳ thật rất nhiều người đều không hâm mộ cái kia cô nương, ngược lại cảm thấy nàng thật sự thực mất mặt, thực mất mặt. Chuyện này, là bởi vì Nhất Nhất trong lòng có một cây sừng, cái gì tuổi nên làm cái gì sự tình, đó là không thể đủ tùy ý thay đổi. Nàng chính là một cái phi thường có nguyên tắc người, sẽ không bởi vì người khác tới thay đổi. Nàng nhất phản cảm chính là những cái đó chưa kết hôn đã có thai người, cảm thấy thực mất mặt. Cho nên hiện tại, tuy rằng nàng cũng thực yêu Triệu Tế Hoa, chính mình cũng từng suy xét quá muốn hay không trước tiên cùng nàng thành hôn, nhưng là trong lòng vẫn là không qua được kia một đạo điểm mấu chốt. Nàng ái người khác, nhưng là cũng không thể không màng chính mình. Ngươi ở cái gì mê sảng đâu? Trừ bỏ ngươi, ta không nghĩ cùng những người khác sinh hài tử. Nhất Nhất, ngươi xem Vương Nhân Sinh so với ta còn một tuổi, nhưng là hắn đều có hài tử, về sau ta nhi tử đều phải đem con của hắn kêu đại ca. Vốn dĩ hẳn là ta nhi tử là lão đại. Hiện tại hắn muốn trở thành này đó trong bọn trẻ mặt nhất kia một cái. Triệu Tế Hoa thực buồn bực, kỳ thật hắn chính là nay ở trong đầu đảo tưởng rất nhiều về sau sự tình, là mấy cái mộng tưởng hão huyền. Uống linh rượu nhi lúc sau, tỉnh mộng lại về tới hiện thực bên trong, hắn liền muốn cùng Nhất Nhất lời nói, tới thả lỏng chính mình buồn bực tâm tình. Ta đây hiện tại cũng không thể sinh hài tử, chính ngươi nhìn làm. Hảo ta muốn đi ngủ, không cùng ngươi lời nói. Nhất Nhất đột nhiên có chút phiền muộn. Có thể là nghĩ tới vừa rồi cái kia sự tình, trong lòng liền có loại không thể hiểu được sợ hãi. Kỳ thật ngẫm lại cũng có chút nhi đáng sợ, một cái mười mấy tuổi cô nương, chính mình đều vẫn là một cái hài tử đâu, như thế nào có thể đương hài tử mẫu thân đâu. Cùng với nàng là ở sợ hãi chuyện này, còn không bằng Nhất Nhất đánh đáy lòng bên trong ở sợ hãi hôn nhân. Bởi vì kiến thức quá bên người quá nhiều xuất quỹ ly hôn sự tình, nàng đối kết hôn chuyện này, là đánh trong lòng phản kháng. Nàng cảm thấy một người sinh hoạt cũng không có gì không tốt. Một người ăn no cả nhà không đói bụng, làm việc không cần suy xét nhiều như vậy, muốn làm gì liền làm gì. Như vậy sinh hoạt, quá đến thập phần tiêu xái. Ở hiện đại chỉ có chế độ một vợ một chồng dưới tình huống, Nhất Nhất đều sợ hãi mâu thuẫn hôn nhân, càng không cần là ở tam hợp pháp hóa cổ đại. Hiện tại Triệu Tế Hoa là đối chính mình toàn tâm toàn ý, nhưng là 10 năm lúc sau đâu? 20 năm lúc sau đâu? Nam nhân đều là thị giác động vật, chờ đến chính mình tuổi già sắc suy thời điểm, hắn còn sẽ lo liệu chính mình sơ tâm toàn ý đối đãi chính mình. Ngươi không cần đi, ngươi không cần đi. Triệu Tế Hoa trực tiếp đem nàng chặn ngang bế lên. Ở trong thị trấn yên ổn xuống dưới lúc sau, Triệu Tế Hoa cùng Tuyền Cùng liền bắt đầu học ngoại trú sinh hoạt. Buổi sáng Nhất ngồi ở trên xe ngựa, đem hai người đưa đến thư viện cửa, chính mình lại trở về, chờ đến giữa trưa thời điểm, ở cùng hai người đưa cơm, buổi tối liền trước đem Tuyền Cùng tiếp về nhà, bởi vì hắn tan học thời gian muốn sớm một chút, Triệu Tế Hoa chính là chính mình đi trở về tới. Vì cái gì nhất định phải dọn đến trong thị trấn, làm hai người niệm thư đó là một loại nguyên nhân, còn có lớn hơn nữa một loại nguyên nhân đó chính là bởi vì Tuyền Cùng. Phía trước Hắc Y Liễu nhân biến mất không thấy, Nhất luôn là lo lắng người kia khi nào lại xuất hiện đem Tuyền Cùng cấp mang đi. Ở trong thôn mặt, người nhiều ít đất, mặt sau còn có một cái đại sơn lâm tử, thượng một lần nếu không có vượng vượng hỗ trợ, chỉ là dựa vào trong nhà mặt mấy cái tha nhỏ bé chi lực, đó là căn bản là tìm không thấy Tuyền Cùng. Hiện tại đi tới trong thị trấn, mặc kệ ở nơi nào, người đều không ít. Ở trong thôn mặt, học đường bên trong học sinh thiếu, phu tử thiếu, cho nên kia một lần hắn mới như vậy dễ như trở bàn tay liền đem người cấp mê choáng mang đi. Ở trong thị trấn người kia liền phải suy xét rất nhiều, nơi nơi đều có người nhìn, hắn tổng không thể đem tất cả mọi người cấp lược đổ đi. Hiện tại mỗi đúng hạn đón đưa, chính là vì tránh cho cái loại này tình huống. Nhưng là hiện tại tới lui lui cũng có hơn một tháng thời gian, Hắc Y Liễu nhân cũng không có xuất hiện quá. Nhất trong lòng thực sốt ruột, bởi vì có một cái nguy hiểm bom giấu ở chính mình bên người, đặc biệt vẫn là chính mình nhìn không tới, không chừng nào một liền nổ mạnh, cấp cái này ra mang đến trầm trọng thương tổn. Nàng mỗi đều là lo lắng đề phòng, sợ chính mình đi tiếp hải tử thời điểm, hải tử không thấy. Đơn giản trong khoảng thời gian này xem như bình yên vô sự, nhưng là càng là tình huống như vậy, liền càng là yêu cầu chú ý. Kỳ thật nhất không biết chính là, Hắc Y Liễu nhân thượng một lần bị trọng thương, hắn có thể rời đi là bởi vì có hắn thủ hạ trợ giúp. Mấy năm phía trước, Lưu Ngọc cũng chính là Mộ Dung Ngọc đang ở nơi này tìm một cái hài tử, lúc ấy còn cùng nhất ra có tiếp xúc. Nhưng là hắn biết đến manh mối, không ở Liên Hoa Trấn, ngược lại là một cái khác địa phương. Nhưng là trải qua mấy năm thăm viếng điều tra, tìm được rồi đứa bé kia chính là Tuyền Cùng. Mộ Dung Ngọc chính mình khẳng định không thể đủ lại đây, hắn tới nói, vậy sẽ bại lộ Tuyền Cùng, sẽ cho hắn mang đến chí mạng nguy hiểm. Cho nên lúc này đây mặt trên người muốn thấy Tuyền Cùng, chỉ có thể đủ trộm mà đem hải tử cấp mang đi. Nói như vậy, cũng sẽ không có như vậy đại động tĩnh. Vốn dĩ an bài hảo hảo, làm người đem hải tử mang đi lúc sau, chạng vạng sẽ có người tới cửa cấp đưa ngân phiếu. Nhưng là trung gian ra sai lầm, cuối cùng Tuyền Cùng cũng không có bị mang đi. Hắc Y Liễu nhân bị trọng thương, trở về lúc sau bởi vì nhiệm vụ không có hoàn thành, vẫn là bị xử phạt, người như vậy thật sự man đáng thương. Hắn thương thế nghiêm trọng rất nhiều, cho nên đương Triệu Tế Hoa đã hảo liêu thời điểm, hắn còn ở trên giường nằm. Phía dưới không có không ra phong tường, có một số việc chỉ cần làm, tổng hội lưu lại dấu vết để lại. Nói như vậy, người có tâm luôn là có thể tìm hiểu đến một ít tin tức. Cho nên vì an toàn khởi kiến, Mộ Dung Ngọc liền tạm dừng lần này hành động. Vừa mới bắt đầu thời điểm, hắn còn không biết Tuyền Cùng là cái nào, nhưng là mặt sau có Triệu Tế Hoa một nhà tha hình ảnh chuyển quay lại tới rồi kinh đô, hắn liền minh bạch. Kia người một nhà đối Tuyền Cùng có thể là phi thường chiếu cố, hắn lưu tại cái kia ra, chính mình cũng là hoàn toàn yên tâm. Mặt trên vị nào, tuy rằng rất muốn nhìn thấy chính mình hài tử, nhưng là vì hắn an nguy, vẫn là cố nén. Vốn dĩ an bài hảo hảo, đem đứa nhỏ này mang về tới lúc sau, liền lấy tướng quân phủ danh nghĩa nhận nuôi, đứa nhỏ này là chiến sĩ cô nhi, về sau liền ở tại tướng quân trong phủ mặt. Đáng tiếc kế hoạch không đổi kịp biến hóa, bọn họ xem nhẹ rất một chút. Đó chính là Triệu Tế Hoa cùng nhất đối Tuyền Cùng cảm tình còn có kia một con sói con. Thư viện khai ở Liên Hoa Trấn Thượng, có rất nhiều trong thị trấn phú hộ gia hải tử đều ở chỗ này niệm thư. Bất quá còn có rất nhiều người xứ khác, cho nên trong thư viện mặt có nhà ăn trường học. Nhưng là trong thị trấn học sinh, nhân gia đều là trong nhà mặt có người tới đưa cơm, ăn xong rồi lại đem đồ vật mang đi thì tốt rồi. Nhất hiện tại ở nhà thực nhàm chán, một người cũng không có gì sự tình có thể làm, cho nên liền mỗi làm tốt đồ ăn. Cấp hai người đưa qua đi. Nay đi vào thời điểm, đi vào Triệu Tế Hoa mỗi lần ăn cơm nơi đó, nàng thấy được một cái cô nương đang ở vì hắn đùa nghịch đồ ăn. Triệu Tế Hoa đầy mặt không kiên nhẫn, mang theo Tuyền Cùng liền chuẩn bị đi, một quay đầu liền thấy được đứng ở mặt sau nhất. Tuy rằng chính mình cũng không có làm chuyện gì, nhưng là giờ này khắc này trong lòng liền có chút chột dạ. Tuyền Cùng thấy được nhất lúc sau, trực tiếp liền buông lỏng ra Triệu Tế Hoa tay, chạy tới nhất trước mặt, lôi kéo tay nàng. Nhất, cái kia hư nữ nhân tới cấp ca ca đưa cơm ăn, ca ca không ăn, nàng một hai phải ăn vạ nơi này không đi. Tuyền Cùng bắt đầu cấp ca ca biện hộ. Chương 33. Nhất nhất ngươi đã đến rồi. Ta cùng Tuyên cùng còn chờ ngươi đưa cơm lại đây đâu. Triệu Tế Hoa cũng bước đi lại đây, từ Nhất Nhất trong tay tiếp nhận hộp đồ ăn, một bàn tay xách theo, một bàn tay đỡ Nhất Nhất bả vai, mang theo nàng đi một cái khác địa phương ăn cơm. Bởi vì hiện tại là hạ, khí thực nóng bức, cho nên giữa trưa ăn cơm thời điểm, đều là ở thư viện bên này đỉnh đài thủy tạ bên cạnh, phi thường mát mẻ cùng thích ý, là một cái ăn cơm hảo địa phương. Bất quá thư viện có quy định, chỉ cần ăn đồ ăn không cần đem nơi này làm dơ thì tốt rồi, nói cách khác về sau cũng chỉ có thể đi nhà ăn ăn cơm. Cho nên trước kia thường xuyên ngồi địa phương đã bị Lý Yên Nhi cái kia ra mặt dày cô nương cấp chiếm cứ, Triệu Tế Hoa liền trực tiếp từ bỏ, mang theo Nhất Nhất liền đi một cái khác địa phương. Nhất Nhất vừa rồi đã đứng tới thời điểm, liền thấy được người kia là Lý Yên Nhi, trong lòng còn ở cảm thán, nàng thật là tà tâm bất tử, đều lúc này, còn ở nhớ thương Triệu Tế Hoa, thật là một cái chấp nhất người. Nhất Nhất cũng không có nhiều cái gì, chính mình liền lôi kéo Tuyên cùng tay, đi theo Triệu Tế Hoa xoay người chuẩn bị rời đi. Triệu công tử, này đó đồ ăn đều là nhà của chúng ta tỉ cực cực khổ khổ làm một buổi sáng mới làm tốt, ngươi liền không thể ăn hai khẩu sao. Ngươi người này như thế nào liền như vậy nhẫn tâm đâu. Lý Yên Nhi nha hoàn Xuân Thảo lớn tiếng mà kêu. Nàng nguyên lai cái kia nha hoàn, đã bị Lý Phu Nhân cấp bán đi, bởi vì phía trước từ hôn sự tình, trực tiếp liền đem đuổi rồi, đây là một lần nữa mua tới một cái nha hoàn. Triệu Tế Hoa không để ý đến, một cái nha hoàn, nàng chủ tử chính mình đều không nghĩ để ý tới, càng không cần nàng một cái hạ nhân. Cho nên Triệu Tế Hoa là căn bản là không có dừng lại chính mình bước chân, chuẩn bị mang theo Nhất Nhất cùng Tuyên cùng đi một cái khác địa phương ăn cơm. Sư Minh, ngươi như thế nào liền như vậy nhẫn tâm? Lý Yên Nhi nước mắt đã không nhịn được, xoát xoát chạy xuống tới. Nàng nhìn Triệu Tế Hoa không có dừng lại ý tứ, chính mình liền chạy nhanh chạy tới, ngăn ở ba cái tha trước mặt. Nhất Nhất biết người này lại muốn bắt đầu một ít không hợp khi di lời nói, hiện tại Tuyên cùng còn ở nơi này, nếu là làm hắn nghe được, ảnh hưởng không tốt, cho nên nàng liền trực tiếp mở miệng. Lý tỷ, có nói cái gì chờ chúng ta ăn cơm lại, hiện tại hài tử còn ở nơi này, trước không cần một ít không hợp khi di lời nói. Nhất Nhất trực tiếp ngăn trở Lý Yên Nhi lời nói. Không được, các ngươi không thể đi, Xuân Thảo, giúp ta đem đứa nhỏ này mang qua đi, chúng ta nói mấy câu liền tới đây. Lý Yên Nhi hiện tại là bất chấp như vậy nhiều. Nàng trực tiếp mệnh lệnh chính mình nha hoàn, đi đem Tuyên cùng mang đi. Nhất Nhất khẳng định sẽ không đồng ý. Cái này điên bà nương, cũng quá tự cho là đúng đi. Ngươi dựa vào cái gì đem nhà của chúng ta Tuyên cùng đưa tới một bên đi. Lý Yên Nhi ngươi còn cảm thấy chính mình không đủ mất mặt sao. Ngươi là muốn nháo đến toàn bộ thư viện đều biết ngươi rèm pha nhi, làm ngươi cha mẹ đều không dám ngẩng đầu mới cao hứng sao. Nhất Nhất cảm thấy Lý Yên Nhi quá tự mình, sống ở thế giới của chính mình, trước nay đều không suy xét một chút người khác. Nhất Nhất thật là hết trôi nói rồi, hiện tại cô nương đều như vậy không biết xấu hổ sao. Nàng mỗi lần bị Triệu Tế Hoa làm lơ, nhưng là tựa hồ giống như trước nay đều không có để ở trong lòng, chờ đến tiếp theo gặp được thời điểm, lại sẽ ba ba mà thò qua tới. Ngươi dựa vào cái gì như vậy nhà ta tỷ a? Ngươi cái hồ ly tinh, không biết xấu hổ cô nương, tuổi còn trẻ liền như vậy sẽ câu dẫn nam nhân. Xuân Thảo xem chính mình tỷ bị người, chạy nhanh phải vì nàng xuất đầu, ra tới nói, đều không có trải qua đại não tự hỏi. Nàng lời nói còn không có xong, liền trực tiếp bị Triệu Tế Hoa một bạt thai đánh tới trên mặt. Triệu Tế Hoa thật là không thể nhịn được nữa, hắn trước nay đều không đánh nữ, nhưng là người này làm chính mình nhịn không được. A A Xuân Thảo không dám tin tưởng mà che lại chính mình mặt, nóng rát đau đớn, nói cho nàng vừa rồi đã xảy ra cái dạng gì sự tình. Ngươi! Ngươi! Ngươi! Nàng bị Triệu Tế Hoa ánh mắt nhi cấp dọa tới rồi, nhưng là chính mình lúc này cũng không dám gì, rốt cuộc sợ hãi lại bị đánh. Ngươi cho ta quản hảo miệng của ngươi, nói cái gì nên, nói cái gì không nên. Ở lời nói xuất khẩu phía trước, nghĩ kỹ. Triệu Tế Hoa mắt lạnh nhìn Xuân Thảo, sau đó lại nhìn Lý Yên Nhi. Lý cô nương, quản hảo ngươi nha hoàn. Nếu là ngươi muốn đổi nha hoàn nói, cứ việc làm nàng không lựa lời đi xuống. Triệu Tế Hoa xong, xem đều không xem Lý Yên Nhi, ôm lấy Nhất Nhất, còn có mang theo Tuyên cùng liền đi rồi. Lý Yên Nhi lúc này đây là không có dũng khí tiến lên đi cả người, nàng ngồi xổm trên mặt đất, nhịn không được lên tiếng khóc giống lên. Xuân Thảo thực ủy khuất, chính mình bị đánh một cái tát. Nhưng là nhìn tỷ bộ dáng, này một cái tát là đánh liền đánh, nàng là sẽ không vì chính mình xuất đầu. Tỷ, cái này Triệu Tế Hoa một chút đều không tốt, nàng đã bị hồ ly tinh cấp mê năm mê ba đạo, trong ánh mắt rốt cuộc nhìn không tới mặt khác. Tỷ, người lớn lên như vậy xinh đẹp, có thể đáng giá càng tốt. Xuân Thảo che lại chính mình mặt, an ủi ngồi xổm xuống khóc lớn Lý Yên Nhi. Lý Yên Nhi hiện tại nói cái gì đều nghe không vào, trong lòng khuất nhục, không cam lòng, mất mặt. Không chiếm được chính là tốt nhất. những lời này không riêng Xung Điện đối nam tử, đối nữ cũng là giống nhau. Lý Yên Nhi tâm tâm niệm niệm chính là Triệu Tế Hoa, từ nàng trước kia ở trong thư viện gặp mặt đến Triệu Tế Hoa bắt đầu, nàng liền đem hắn đặt ở trong lòng. Hiện tại chính mình thanh danh cũng không hảo, ở trong thị trấn đã không có nhân gia muốn cùng chính mình kết thân, nếu là xa gả nói, chính mình cũng không vui. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ đâu? Lý Yên Nhi ở chỗ này lên tiếng khóc lớn, may mắn hiện tại là ăn cơm trưa thời điểm, bên này không có gì người, cho nên vừa rồi kia một màn cũng không ai nhìn đến, nàng hiện tại tiếng khóc cũng không có người nghe được. Nhất nhất, ngươi không cần sinh khí, lần sau tái kiến cái kia đầy miệng phun phân nữ, ta nhất định đi lên đem nàng tấu một đốn. Tuyên cùng vừa rồi nghe ra tới, cái kia nữ không phải cái gì lời hay, cho nên ca ca mới có thể nhịn không được đánh nàng một cái tát. Cái kia hư nữ nhân, đầu óc có vấn đề, liền lời nói đều sẽ không. Nhất nhất thật không có để ở trong lòng, hà tất muốn cùng không liên quan nhân sinh khí, sau đó làm chính mình người nhà gánh vác chính mình tức giận đâu. Tuyên cùng, tỷ tỷ cảm ơn ngươi. Bất quá tỷ tỷ cũng không có sinh khí, bởi vì nàng chỉ là một cái dâu riêng người. Ngươi về sau cũng là giống nhau, cùng ngươi không có quan hệ người ra tới nói, ngươi liền không cần để ở trong lòng. Nhất nhất ngồi xổm xuống, đứng ở Tuyên cùng trước mặt, cho hắn làm tha đạo lý. Tuyên cùng, tỷ tỷ đối với, có chút người cùng chúng ta không có quan hệ. Nếu ngươi quá để ý, ngược lại cảm thấy người này rất quan trọng. Cho nên, về sau nhìn thấy những người đó, liền cùng không có nhìn thấy giống nhau, biết không? Triệu Tế Hoa cũng ngồi xổm một bên, cấp Tuyên cùng bổ sung. Hảo, ta đã biết. Ca ca, còn có nhất nhất, cái gì là hồ ly tinh A? Tuyên cùng vẫn là có chút tò mò, tuy rằng biết là không tốt lời nói, nhưng là muốn minh bạch ý tứ này mới có thể. Tuyên cùng, cái này từ đâu hiện tại cho ngươi ngươi cũng không rõ. Chờ ngươi về sau trưởng thành liền sẽ đã biết. Nhất nhất không có nói cho Tuyên cùng, bởi vì nàng chính mình cũng không biết như thế nào cùng hắn giải thích. Hảo, chúng ta đi trước ăn cơm đi, hiện tại cũng đói bụng một hồi lâu. Nhất nhất đứng dậy, lôi kéo Tuyên cùng liền đi phía trước đi. Triệu Tế Hoa đi theo bên cạnh, trong lòng đối Lý Yên Nhi đó là chán ghét cực kỳ. Lý Yên Nhi trở về lúc sau, liền đi chính mình viết thư phòng, chuẩn bị đi tìm hắn, muốn làm hắn giúp Triệu Tế Hoa tạo áp lực. Bởi vì nàng biết, chính mình cha là phi thường thích hắn, bởi vì hắn chính là một cái phi thường có tiền đồ người. Nếu là chính mình trở thành Triệu Tế Hoa bình thê hoặc là di nương, nói như vậy cũng coi như là cùng nhà hắn có liên hệ, như vậy về sau hắn khẳng định sẽ dịu dắt một chút chính mình ra. Lý Yên Nhi tưởng rất mỹ, nhưng là nàng hiện tại liền cùng được rối loạn tâm thần giống nhau, cảm giác đều không nhớ được phía trước vừa mới phát sinh sự tình. Nàng sống ở thế giới của chính mình, đối ngoại giới sự tình các loại, không có một chút phản ứng. Giống như là Triệu Tế Hoa, hắn đều đã như vậy rõ ràng chính mình lập trường, nàng còn ở nơi đó ảo tưởng, Triệu Tế Hoa thư có chút thích chính mình, đều là cái kia nhất nhất cô nương mới có thể làm Triệu Tế Hoa không thấy mình. Lý Sơn trưởng giữa chưa ăn cơm xong, vẫn là ở thư phòng xem học sinh văn chương, có phải tiến hành lợi bình, buổi chiều thời điểm cấp học sinh làm hắn một lần nữa sửa chữa một chút. Cha! Cha! Lý Yên Nhi người còn không có tiến vào, thanh âm cũng đã truyền tới, nàng gõ gõ môn, xem như kêu cửa. Lý Sơn trưởng thư phòng, trong nhà mặt là có minh xác quy định, người nhà là không thể tùy tiện vào ra. Đặc biệt là hắn không ở thời điểm, thư phòng môn đó là trực tiếp khóa lên. Bởi vì bên trong có rất nhiều văn kiện tư liệu, còn có mỗi năm tham gia khoa cử khảo thí học sinh ra tới lúc sau mặc đề thi cùng văn chương. Này đó đều là phi thường chân quý tư liệu, không thể ngoại chuyện, cũng không thể lộng hỏng rồi. Cho nên Lý Sơn trưởng là thực bảo bối chính mình thư phòng. Tiên Nhi, tiến bảo. Lý Sơn trưởng nghe được nữ nhi thanh âm, chạy nhanh kêu nàng tiến vào. Hắn nhìn chính mình khuê nữ nhi, mấy năm nay, đối nàng có thể là phi thường không hài lòng. Hiện tại nàng đều đã 15-16 tuổi, nhưng là trong thị trấn không có một cái nguyện ý cùng chính mình ra kết thân. Trước kia thời điểm, muốn cùng nhà mình nghị thân người đó là có thể đem ngạch cửa nhi cấp đạp lạ. Hiện tại đâu, không còn có trọng môn. Nay thật là một cái mãnh liệt châm trọng, người à, đều là xu lợi tị hại, chính mình có thể lý giải, nhưng là tránh lúc ấy hại, cùng chính mình ra có quan hệ, liền không thoải mái. Hắn cũng cảm thấy nữ nhi không biết cố gắng, hiện tại Triệu Tế Hoa đều tới thư viện nhậm thư, nàng cũng không có cách nào làm người thay đổi tâm ý. Cha, ngươi có thể hay không cấp Triệu Tế Hoa, làm hắn cưới ta. Nay giữa trưa ta đi cho hắn đưa cơm, hắn căn bản xem đều không xem. Lý Yên Nhi đến nơi đây, nước mắt liền nhịn không được, bắt đầu rớt nước mắt. Yên Nhi, ngươi một cái cô nương ra, ngươi muốn rụt rẻ biết không? Như thế nào liền thượng vội vàng đi đâu? Lý Sơn trưởng đối chính mình cái này nữ nhi, thật là hoàn toàn thất vọng rồi. Nhưng là nàng phương pháp này, cũng không phải không đáng thử một lần, vạn nhất hắn đồng ý đâu. Cha, cầu xin ngươi, nữ nhi cầu xin ngươi Lý Yên Nhi thật là cùng đường, nàng còn có một cái hạ đẳng nhất chiêu số, chẳng qua chờ này một bước thực thi lúc sau lại xem tình huống. Cho nên tới rồi buổi chiều tan học thời điểm, Triệu Tế Hoa đã bị Lý Sơn trưởng cấp gọi vào chính mình thư phòng. Có chút lời nói không thể đủ để cho người khác nghe được, nói cách khác, chuyến ra đi chính mình cũng không mặt mũi. Phu tử, tìm học sinh có chuyện gì? Triệu Tế Hoa trượng nhị hòa thượng, sờ không được đầu óc. Bất quá hắn trong lòng có suy đoán, khoe miệng lộ ra châm chọc tươi cười. Người trước kia ở trong thư viện mặt niệm thư, ta đều là phi thường xem trọng ngươi. Hiện tại cũng không ngoại lệ, còn là phi thường xem trọng ngươi. Ngươi hiện tại cha mẹ cũng đều không còn nữa, trong nhà mặt không có một cái trưởng bối giúp đỡ, rất đúng sự tình đối với ngươi tới thực phiền toái. Làm ngươi phu tử đâu, rất nhiều chuyện ta là không tiện nhúng tay. Ta tưởng, nếu là chúng ta hai nhà quan hệ càng tốt lúc sau, liền sẽ không như vậy. Nhà ngươi bên trong cái kia cô nương, chẳng chính là ngươi con dâu nuôi từ bé, hiện tại hình như là liền chính mình người nhà cũng chưa anh nàng đối với ngươi tới, chính là một gánh nặng. Ngươi về sau phải đi lộ còn có rất dài, yêu cầu người tới giúp đỡ. Nói cách khác, ngươi một người, đi quá mệt mỏi quá mệt mỏi. Lý Sơn trưởng vẫn là không có nói chính mình nữ nhi, nhưng là hắn lời trong lời ngoài, đều chính mình có thể cho hắn trợ giúp. Sơn trưởng, đa tạ hảo ý của ngươi, học sinh không cần. Nhất nhất cô nương bước số ta con dâu nuôi từ bé, mà là thê tử của ta, chúng ta hôn thư ở mấy năm phía trước đều đã có hiệu lực, cho nên nàng chính là ta chính thê. Ta Triệu Tế Hoa, cả đời này, chỉ có thê tử của ta một người, không bao giờ sẽ có mặt khác. Triệu Tế Hoa biết Sơn trưởng ý tứ, hai nhà nếu là có điểm quan hệ, vậy chỉ có thể đủ đem Lý Yên Nhi cấp nhận được trong nhà mặt. Nhưng là chính mình không cần, có nhất nhất đủ rồi. Khảo thí sự tình, dựa một chút vật khí, quan trọng vẫn là thực lực của chính mình. Chương 34. Người trẻ tuổi trẻ khí thịnh là chuyện tốt nhi, nhưng là nếu là không biết biến báo nói, vậy sẽ hại chính ngươi. Hiện tại ngươi, vẫn là chỉ ở Liên Hoa Trấn, cảm thấy chính mình vẫn là sai được. Nhưng là chờ ngươi về sau tới rồi Châu Phủ, tới rồi Kinh Đô, ngươi còn có thể đủ cùng ở Liên Hoa Trấn giống nhau sao? Tuy rằng ta chỉ là một cái sân trưởng, nhưng là ngần ấy năm tới, từ Liên Hoa Trấn đi ra học sinh cũng không ít, đã từng ta cùng trường, còn có ở Kinh Đô làm quan, này đó về sau đều có thể đủ trở thành ngươi trợ lực. Lý Sơn trưởng vẫn là không muốn từ bỏ, lại lần nữa tận tình khuyên bảo mà nhắc nhở một chút Triệu Tế Hoa, làm hắn hảo hảo suy xét một chút. Phu tử, ngươi ý tứ ta hiểu. Nhưng là ta càng tin tưởng ta lực lượng của chính mình. Phu tử nếu là không có gì sự tình nói, học sinh liền trước rời đi. Triệu Tế Hoa cảm thấy không có gì tốt, chính mình là sẽ không cưới Lý Yên Nhi, cũng không cho nàng đường di nương hoặc là thiếp. Chính mình hứa hẹn cấp nhất, vẫn luôn sẽ không thay đổi. Liền tính là về sau, có người dùng như vậy điều kiện tới tìm chính mình cũng sẽ không thay đổi sơ tâm. Chính mình muốn, chính mình đều sẽ dùng đôi tay đi giao tranh đi nỗ lực đi phân đấu, dựa vào đừng tha đôi tay được đến. Luôn là không có như vậy kiên định. Hơn nữa lúc ấy, chính mình trên người gánh vác, không chỉ là chính mình người một nhà, còn có các loại nhân tình nợ. Nhân tình nợ là khó nhất còn, cho nên từ lúc bắt đầu liền ngăn chặn loại này hiện tượng. Có chuyện gì, chính mình hoàn toàn có thể khiêng quá khứ. Ngươi vẫn là như vậy kiệt ngạo khó thuần, ta đã sớm liệu đến kết quả này. Nếu ngươi đồng ý, ngươi liền không hề là Triệu Tế Hoa. Nếu ngươi không đồng ý, làm ngươi phu tử, cũng không thể đủ bức ngươi. Bất quá ngươi cự tuyệt nhà ta Yên Nhi, về sau ta cũng bảo đảm nàng sẽ không lại đến quấy rầy ngươi. Nhưng là nàng đi phía trước cho ta một cái thỉnh cầu, ta cái này làm cha mẹ, thật sự là không có cách nào cự tuyệt. Yên Nhi, nếu là ngươi cự tuyệt nàng, nàng về sau sẽ không bao giờ xuất hiện ở ngươi trước mặt, nhưng là hy vọng ngươi rời đi phía trước, có thể thấy nàng một mặt, hai người xem như cuối cùng từ biệt đi. Lý Sơn trưởng cũng là vì chính mình cái này nữ nhi giàu thối ruột. Vừa mới bắt đầu Lý Yên Nhi như vậy để yêu cầu thời điểm, hắn là cự tuyệt. Bởi vì nào có một cái cô nương ra, cùng một cái ngoại nam gặp mặt đâu. Này nếu là truyền ra đi, còn thể thống gì đâu. Vốn dĩ Yên Nhi hiện tại thanh danh liền không tốt lắm, ở trong thị trấn cũng đã không có gì lời hay. Nhưng là nhìn nữ nhi quỳ trên mặt đất cầu chính mình cái này đương cha, chính mình còn có thể đủ có lựa chọn sao. Không có, chính mình có thể làm, chính là đáp ứng nàng thỉnh cầu, sau đó hỗ trợ làm Triệu Tế Hoa đi gặp nàng một mặt. Lấy tuyệt nàng về sau niệm tưởng. Nếu là Lý Sơn trưởng biết chính mình nữ nhi sắp sửa làm sự tình lúc sau, đánh chết hắn hắn đều sẽ không làm Triệu Tế Hoa đi. Phu tử, cái này không ra thể thống gì. Lý cô nương Vân Anh chưa gả, thấy ta cái này người ngoài không thích hợp. Triệu Tế Hoa nghe được liền cự tuyệt. Hiện tại hắn không nghĩ cùng Lý Yên Nhi có bất luận cái gì liên lụy. Tế Hoa à, ngươi tốt xấu kêu ta một tiếng phu tử, vi sư từng ấy năm tới nay, cũng không có cầu quá ngươi sự tình gì. Lúc này đây liền tính là cuối cùng một lần, cấp Yên Nhi một cái kết thúc, về sau nàng cũng sẽ không lại đi dây dưa ngươi. Xem như ngươi giúp giúp vi sư, đáng thương hạ nhân cha mẹ tâm, vi sư nhìn Yên Nhi dáng vẻ kia, cũng là thực đau lòng. Lý Sơn trưởng kỳ thật cũng thực cái chính mình nữ nhi, chính là mấy năm nay nàng vẫn luôn đại ở nhà, trong lòng cũng sốt ruột, nhưng là cũng chưa từng có cái gì. Phu tử, nếu ngươi đều như vậy, ta đây liền đi gặp Lý cô nương một mặt. Triệu Tế Hoa cũng là thực kính trọng Lý Sơn trưởng. Vứt bỏ Lý Yên Nhi không, Lý Sơn trưởng người này, làm thầy kẻ khác, mặc kệ là nào một phương diện đều làm phi thường hảo. Hiện tại hắn đều như vậy ăn nói khép nép mà cầu chính mình còn có thể đủ cự tuyệt sao. Triệu Tế Hoa là không có cách nào, đáp ứng rồi liền đi theo một cái nha hoàn đi rồi. May mắn Tuyên Cùng tan học thời gian sớm một ít, Nhất Nhất đã đem Tuyên Cùng cấp tiếp về nhà, nói cách khác, chính mình ở chỗ này chậm trễ lâu như vậy thời gian, Tuyên Cùng khẳng định phải đợi nóng nảy. Bất quá chính mình hiện tại về nhà nói, thời gian cũng so thường lui tới chậm, Nhất Nhất ở nhà khả năng cũng sốt ruột chờ. Một hồi nhìn Lý Yên Nhi, chính mình liền lập tức về nhà. Nha hoàn mang theo Triệu Tế Hoa tới rồi bên này một cái hà hoa đình, Lý Yên Nhi đã ở chỗ này ngồi chờ chứ. Hà hoa đình là Lý Phủ một cái nhà thủy tạ, mỗi năm tới rồi xuân thời điểm, lá sen đều đã biến thành màu xanh lục, phóng nhãn nhìn lại, mãn nhãn đều là màu xanh lục, làm người xem đến phi thường thoải mái. Tới rồi hạ, hoa sen bắt đầu lộ ra chi đầu, hồng nhạt hoa sen, màu xanh lục lá cây, còn có nhàn nhạt hương thơm, đây là một bức mỹ lệ tranh cảnh. Liên cùng Triệu Tế Hoa ra hậu viện giống nhau, một cái đại đại hồ nước, bên trong trồng đầy hoa sen, trung gian còn có du ngư, ở lá sen gian lội tới du qua đi, làm người nhịn không được nghỉ chân ở hồ sen bên cạnh, dừng lại nhìn một cái này phúc cảnh đẹp. Cảnh đẹp xứng mỹ nhân, Lý Yên Nhi kỳ thật lớn lên vẫn là thực gia bích ngọc, một cái tiêu chuẩn tiểu thư khuê các, phi thường cổ kính. Bởi vì nàng cha là sơn trưởng, cho nên từ đến đại, nàng cũng không có tuần hoàn cái kia nữ tử không tài mới là đức pháp. Ngược lại từ liền bắt đầu đọc sách biết chữ. Kỳ thật gia đình giàu có tỷ, trước nay đều không có tuần hoàn kia một cái nữ tử không tài mới là đức quy tắc, ngược lại là từ liền bắt đầu đọc sách biết chữ, sau đó cầm kỳ thư họa đều phải có điều đọc qua. Cổ đại tiểu thư khuê các, kia thật sự không phải một cái bao cỏ. Không chỉ có muốn học này đó, còn muốn học như thế nào còn ra. Xem Hồng Lâu Mộng bên trong những cái đó nữ tử là có thể đủ biết, mới 11-12 tuổi cô nương, là có thể đủ ngâm thơ làm phú, còn có thể đủ hỗ trợ trưởng gia làm việc, liền biết các nàng tiếp thu đến giáo dục đều là thượng đẳng, cũng không so nam tử muốn kém một ít. Có chút cầm kỳ thư họa tương đối xông ra, còn sẽ chuyên môn thỉnh những cái đó danh sĩ đại gia đi dạy dỗ. Lý Yên Nhi bởi vì từ dưới đọc sách duyên cớ, bụng có thi thư khí tự hoa, nhìn khiến cho người cảm thấy phi thường thoải mái. Nhưng là nàng tâm, ở gặp được Triệu Tế Hoa thời điểm, liền bắt đầu trở nên vặn mẹo. Đặc biệt là cùng Lưu gia từ hôn lúc sau. Chính mình thanh danh ở Liên Hoa trấn thượng xuống dốc không phanh, trước kia tới nghị thân người, không còn có tới cửa, nàng trong lòng liền càng thêm vặn mẹo. Nàng chính mình âm u nội tâm, trước nay đều không có đã nói với bất luận cái gì một người. Hiện tại nàng ngồi ở chỗ này, màu xanh nhà táo váy, nàng tựa hồ chính là từ hồ hoa sen bên trong đi ra tiên tử, ngồi ở chỗ này cũng không có vẻ đột ngột. Lý Yên Nhi ngồi ở chỗ này, tâm tình phi thường thấp thỏm. Nàng dù sao cũng là một cái tiểu thư khuê các, còn không có đã làm như vậy điên cuồng sự tình. Loại chuyện này, làm được lời nói, kia cùng nàng tầm thường tiếp thu đến dạy dỗ là tương đối mà chỉ. Nhưng là nàng không thể không buông tay một bác, lần này chỉ là nàng cuối cùng cơ hội. Lúc này đây, thật là chính mình cuối cùng cơ hội, lúc này đây chỉ có thể đủ thành công, không thể đủ thất bại. Nói cách khác, nếu là thất bại, trong nhà mặt người là sẽ không bỏ qua chính mình. Nàng đã nghĩ kỹ rồi chính mình phải làm sự tình, trong lòng bùm bùm mà nhảy, nàng hít sâu rất nhiều lần. Điều chỉnh chính mình hô hấp, chuẩn bị tốt, nên đón Triệu Tế Hoa đã đến. Sư Minh, đây là ta cuối cùng một lần như vậy kêu ngươi. Lý Yên Nhi nhìn Triệu Tế Hoa tới, chính mình liền đứng dậy, đón hắn lại đây. Trước kia thời điểm là ta không hiểu chuyện Nhi, chỉ suy xét chính mình, không có băn khoăn đến ngươi cảm thụ, cho ngươi cùng thê tử của ngươi tạo thành không tốt ảnh hưởng, đối này ta cảm thấy phi thường xin lỗi. Hy vọng ngươi có thể đại nhân đại lượng, tha thứ đã từng vô lý ta. Lý Yên Nhi hiện tại vẫn là rất bình thường, làm Triệu Tế Hoa có chút lau mắt mà nhìn. Nhưng là hắn trong lòng có chút nghi hoặc, một người thật sự có thể ở trong khoảng thời gian ngắn, thay đổi nhiều như vậy sao? Hiện tại cũng không biết nàng là quý trọng hối cải để làm người mới, vẫn là làm bộ làm tịch. Hảo, ngươi còn có cái gì nếu muốn sao? Nếu là xong rồi ta liền đi rồi, trong nhà mặt người đang chờ ăn cơm. Triệu Tế Hoa là thật sự không có tâm tư ở chỗ này hao phí thời gian. Sư Minh, ngươi chờ một chút, còn có cuối cùng một câu không có. Hiện tại ta đã nghĩ thông suốt, chúc ngươi cùng Nhất Nhất cô nương, hai người có thể bạch đầu giai lão, này một ly trà ta kính ngươi. Lý Yên Nhi đem khay bên trong cái ly cùng ấm trà lấy ra tới, đổ một ly nước trà, đưa cho Triệu Tế Hoa. Sư Minh, bởi vì ta sẽ không uống rượu, cho nên liền lấy trà thay rượu. Về sau không bao giờ sẽ cho ngươi thêm phiền toái, chúc ngươi hạnh phúc. Lý Yên Nhi xong, chính mình liền đem một khắc chén nước trà uống lên. Nàng đều nói tình trạng này, Triệu Tế Hoa cũng không hảo cự tuyệt, nghĩ nghĩ, dù sao uống lên này một ly trà, chính mình liền rời đi, về sau cùng nàng không còn có cái gì liên quan. Hắn rôi tay tiếp nhận cái ly, sau đó uống lên hai khẩu, lại đem cái ly đặt ở bên này trên bàn đá. Lý cô nương, tại hạ cũng chúc ngươi hạnh phúc. Triệu Tế Hoa xong, xoay người liền chuẩn bị đi. Nhưng là liền ở ngay lúc này, vốn di chạm hảo hảo Lý Yên Nhi, đột nhiên liền phải ngã xuống đi. Nàng trực tiếp kinh hô một tiếng, cứu mạng A. Cứu mạng A. Nàng thân mình hiện tại đều không chịu khống chế, cảm giác muốn lập tức liền rớt vào hồ hoa sen bên trong. Lúc này, Triệu Tế Hoa cũng không có khả năng thờ ơ lạnh nhạt cái gì đều mặc kệ, đành phải chính mình rỗi tay liền đem nàng cấp kéo lại. Nhưng là liền ở hắn đem Lý Yên Nhi hướng bên này túm thời điểm, nàng một bàn tay không biết từ trong tay háo mặt túm ra một phương khăn tay, đối với chính mình múa may. Có chút nồng đậm mùi hoa, nghe thực gây mũi, làm trước nay đều không hân hương Triệu Tế Hoa, hơi kém đều cấp đổ ra. Người đang làm gì? Triệu Tế Hoa có thể cảm giác được, Lý Yên Nhi ở lộng cái gì âm mưu. Sư Minh! Ta thật sự rất thích ngươi, ngươi vì cái gì liền không thể đủ đáp ứng ta. Ta cái gì đều không cầu, chỉ cần có thể đi theo bên cạnh ngươi, mỗi có thể xem ngươi liếc mắt một cái thì tốt rồi. Ngươi đừng rời khỏi được không? Lý Yên Nhi nhìn Triệu Tế Hoa thất thần nhi, chính mình liền chạy nhanh cùng vẫn luôn bạch tuộc giống nhau, nhào vào hắn trên người, gắt gao mà không buông ra. Triệu Tế Hoa cảm giác được thân thể không thích hợp nhi, còn không có tới kịp suy nghĩ cẩn thận đâu, Lý Yên Nhi liền bà kéo lên. Cái này nữ... thật là không biết xấu hổ. Hắn hiện tại thân thể thực nhiệt, loại cảm giác này, giống như là ăn chun dược lúc sau phản ứng. Hắn tuy rằng không có đi qua những cái đó di viện ý a o tử, nhưng là trước kia đi theo vương nhân sinh cái này công tử ca, hoặc nhiều hoặc ít vẫn là nghe đến quá một ít. Trừ cái này ra, hắn xem thư rất nhiều, các phương diện đều có đọc qua, cho nên liên tưởng đến những cái đó, liền biết chính mình hiện tại thân thể, là bị nữ nhân này cấp hạ dược. Chính mình liền không nên cảm thấy phu tử ăn nói khép nép cầu chính mình. Cảm thấy hắn thực đáng thương, sau đó liền tới đây thấy nàng một mặt. Nàng loại này đầu óc có bệnh người, sao có thể thay đổi tâm ý đâu. Triệu Tế Hoa tự chủ rất mạnh, chính hắn hô hấp hai hạ, hơi chút hòa hoãn từng cái, sau đó trực tiếp sử dụng nội lực, liền đem Lý Yên Nhi cấp đạn đến lâm thượng. Nàng trực tiếp là rơi trên mặt đất, cái này địa phương đều là phiến đá xanh, ngã xuống đi thanh âm còn không, nàng rơi hẳn là cũng là rất đau. Triệu Tế Hoa tuy rằng thương hương tiếc ngọc, nhưng là hắn thương tiếc cũng chỉ có một cái nhất nhất thôi. Những người khác còn không có đi vào hắn trái tim, làm hắn có thể động tâm. Lý cô nương, thỉnh ngươi tự trọng. Không nghĩ tới ngươi là một cái như vậy không biết xấu hổ người, có ngươi như vậy nữ nhi, thật là Lý phu tử sỉ nhục. Chính ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Triệu Tế Hoa vừa rồi uống đến trong miệng mặt nước trà cũng không nhiều, hơn nữa Lý Yên Nhi khăn thượng thuốc bột rất nhiều đều chiếu vào trên mặt đất. Triệu Tế Hoa thân thể tuy rằng có khác thường, nhưng là hắn vẫn là có thể khống chế được chính mình. Lý Yên Nhi kế hoạch là... nguyên bản chính mình đem kia một ly nước trà cấp uống sạch lúc sau, Triệu Tế Hoa hẳn là cũng sẽ uống xong. Hai loại thuốc bột chỉ có đồng thời phát huy tác.